ngón tay của ta tại nàng ướt sũng lỗ lồn trông bắt đầu không ngừng đào khoét lên. Ân, thực khó chịu, lão công, chấm, Tiểu Oánh khó chịu phát ra tiếng rên rỉ, mà bàn tay nàng vẫn là gắt gao cầm chặt ta trong quần dương vật, sợ nó lại đột nhiên chạy trốn tựa như. Nghe được Tiểu Oánh nói khó chịu, ta lại càng dùng sức đào khoét lỗ lồn của nàng, đầu ngón tay tại bên trong nếp nhăn thịt mềm thượng không ngừng ma sát. Lúc này Tiểu Oánh lỗ lồn đã là nước tràn thành lũ rồi, cái loại này hư không cảm giác kỳ quái khiến nàng khó chịu toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại du động. Ân, lão công, nhân gia thực khó chịu, chấm, Tiểu Oánh hờn dỗi nói, một bên dùng sức nhéo nhéo trong tay côn thịt. Ta biết Tiểu Oánh nghĩ tới ta đem côn thịt cắm vào nàng trong cơ thể, liền bận rộn tiếng ngón tay theo nàng ướt sũng lỗ lồn chung rút đi ra, sau đó thả ra thân thể của nàng, lại xoay người ngồi dậy đến, đầu tiên là đem nàng quần lót gen cấp xả xuống dưới. Sẽ đem nàng hai đầu trắng nõn quang trượt đùi tách ra. Lập tức Tiểu Oánh hai chân ở giữa xuân quang liền lộ rõ tại của ta trong mắt, chỉ thấy nàng toàn bộ mềm mại lỗ lồn đã đều là ướt sũng được rồi. Hai khối màu đỏ thấm đại môi mật có khả năng là bị vừa rồi đào khoét cũng nhiễm lấy mật ngọt, liền vùng mu thượng đen nhánh lông mu cũng ẩm ướt đều dính sát vào cùng một chỗ rồi, mà hai miếng mê người nếp nhăn tiểu môi mật đã hướng đến hai bên tách ra, bên trong tiên diễm nếp nhăn thịt mềm đã lộ đi ra. Lão công, nhanh chút, rất ngứa đâu, chấm, lúc này Tiểu Oánh hai mắt đã mê ly, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mị thái chồng chất, cực kỳ mê người. Ta trong quần côn thịt tại dâm dương hoác thôi tình hạ cũng đã là nộ khí trùng thiên rồi. Quần lót đã thay đổi hơn dư, ta nhanh chóng bắt nó cởi xuống dưới, lập tức trong quần cứng rắn côn thịt liền phóng ra ra. Tiếp theo liền đem hai đầu gối quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, trong quần côn thịt chính hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn. Sau đó hai tay phân biệt ngăn chặn Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, sẽ đem mông đi phía trước nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, côn thịt liền căn cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, Tiểu Oánh cả người run run một chút, tùy theo liền ngâm kêu một tiếng. Bởi vì vừa cắm vào côn thịt đem nàng lỗ lồn cấp điền phi thường no đủ, thân gậy đem lỗ lồn bên trong kỳ ngứa thịt mềm cấp chống đỡ thật là thoải mái. Côn thịt nhất cắm vào lỗ lồn, liền cảm thấy bị bên trong thịt mềm gắt gao bọc lại, ta cũng cảm thấy phi thường thoải mái, tiếp theo liền bắt đầu đỉnh động mông kéo ra đút vào lên. Chấm, Tiểu Oánh chói chặt lông mày, cắn môi dưới, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Nữ nhân lỗ lồn là có thể lớn có thể nhỏ. Ta phía trước không thể để cho Tiểu Oánh thỏa mãn chính là côn thịt độ cứng không đủ, hiện tại có độ cứng, cho nên mỗi lần tiến vào đều có thể cảm thấy thân gậy đem lỗ lồn thịt mềm cấp kéo mở, sau đó lại tiếp tục ma sát, loại cảm giác này chính xác là nói không ra có bao nhiêu thư thái. Thân gậy tại thịt mềm phía trên càng ma sát, ta liền cảm thấy càng thoải mái, cho nên ta liền dùng sức bắt đầu đỉnh lấy mông kéo ra đút vào. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc phốc quất cắm tiếng theo ta cùng Tiểu Oánh chỗ giao tiếp không ngừng truyền ra. Chấm. Tiểu Oánh thoải mái không ngừng theo bên trong ít hầu phát ra chiêu chọc người tiếng rên rỉ. Tùy theo ta không ngừng quất cắm, lỗ lồn cũng là càng ngày càng ướt át, bên trong dâm thủy không ngừng bị của ta côn thịt quất dẫn theo đi ra, đem chúng ta lưỡng chỗ giao tiếp làm cho một mảnh hỗn độn. Ân, thiên a, thật thoải mái, lão công, nhân gia thật là thoải mái, ân. Chấm, Tiểu Oánh thoải mái đã tự lẩm bẩm đi lên, không còn là cắn môi dưới theo bên trong ít hầu phát ra a. Tiểu Oánh tự lẩm bẩm tiếng giống như là thuốc kích dục tựa như, chọc cho ta toàn thân nhiệt huyết đều phí bốc lên, côn thịt liều mạng tại trong lỗ lồn quất cắm. Tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng mê người mềm mại tiểu môi mật cũng bị dẫn theo đi ra, sau đó hướng đến hai bên tách ra, cực kỳ mê người. Mà tùy theo côn thịt cắm vào, hai miếng tiểu môi mật cũng có khả năng một lần nữa bị bỏ vào trở về lỗ lồn. Lúc này ta một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên nhìn Tiểu Oánh bộ ngực màu lam nhạt ren áo ngực, còn có đầu kia theo hai cái áo ngực ở giữa chen ép đi ra mê người khe ngực. Ta lập tức liền đem hai đầu bàn tay từ nhỏ Oánh đùi bên trong chuyển đến bộ ngực của nàng phía trên, sẽ đem nàng hai đầu áo ngực cấp đầy đi lên. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái tuyết trắng tròn trịa no đủ khe ngực liền lộ ra đi ra. Hai khỏa quất hồng sắc mềm mại đầu vú đứng ngạo nghễ tại tuyết trắng vú chỗ cao nhất có vẻ đặc biệt làm người ta đổ mục. Ta cũng không nhịn được nữa đưa ra hai tay cầm này hai cái tuyết trắng no đủ vú, một bên dùng sức vuốt ve, một bên đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm. Ân, chấm. Mẫn cảm hai vú đột nhiên bị ta hai tay cầm chặt xoa nắn, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại nhanh chóng theo vú truyền đến toàn thân từng cái xó xỉnh, loại này cảm giác tê dại thoải mái nàng cả người nhịn không được run run một chút, tùy theo liền phát ra tiếng rên rỉ. Côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng tiến tiến lui lui, làm cho hai miếng tiểu môi mật không hoàn toàn lật phun ra đến lại bị nhét vào lỗ lồn, mà dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, lúc này hai người chỗ giao tiếp đã bị dâm thủy làm cho ướt sũng, liền ngay cả chúng ta lưỡng đùi bên trong cũng là có chút ướt sũng. Mà Tiểu Oánh cũng là bị của ta côn thịt quất cắm thoải mái không thôi, của ta côn thịt mặc dù không có phụ thân như vậy tráng kiện, nhưng Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy phi thường thoải mái, mặc dù không có cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, nhưng cảm giác sảng khoái cũng có thể cho nàng mang đến không ngừng khoái cảm. Cả nước nhiều như vậy nam nhân, giống cha thân như vậy đại côn thịt dù sao cũng là ít lại càng ít. Kỳ thật của ta côn thịt cũng là quốc ngọn, từ nhìn lén Tiểu Oánh cùng phụ thân ân ái về sau, lại nhìn đến phụ thân trong quần đại côn thịt, lại tăng thêm Tiểu Oánh bị phụ thân muốn làm dục tiên dục từ cảm giác thỏa mãn, làm cho lòng ta lý nhận được ảnh hưởng, cảm thấy tự ti, cho nên mỗi lần cùng Tiểu Oánh lúc ân ái liền không có tự tin. Hiện đang phục dụng dâm dương hoác bao con nhộng, ta lại tìm về tự tin, tựa như hiện tại, ta chính làm được càng ngày càng có lực. Nhìn Tiểu Oánh bị mẹ kiếp được thoải mái bộ dáng, sở ta bây giờ là lòng tin 10 phần. Ân, a, Thiên A, lão công, ngươi quá tuyệt vời, ân, thật thích a. Chấm, Tiểu Oánh bị mẹ kiếp phải là càng ngày càng sảng khoái, trong miệng liên tục không ngừng lẩm bẩm tự nói. Gặp Tiểu Oánh thoải mái bộ dạng, ta càng làm càng có lực, một hơi làm hơn 10 phút sau. Ta đột nhiên đem thân trên phục xuống dưới, đời trước khát khao đặt ở Tiểu Oánh trên người, làm cho ngực nàng thượng hai vú bị ngực của ta cấp chen ép cũng thay đổi hình. Ta nhấc cánh tay xuyên qua nàng gáy, đem đầu nàng gối lên tay của ta loan bên trong, một bên liên tục không ngừng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Mà Tiểu Oánh cũng đem hai đầu tuyết trắng quang trượt cánh tay nâng lên gắt gao tại quấn quanh tại cổ của ta phía trên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cùng tự lẩm bẩm tiếng. Phốc phốc quất cắm tiếng một mực tại gian phòng bên trong vang vọng lấy, lại nhìn trên giường ta cùng Tiểu Oánh toàn thân trần trụi cho nhau ôm, ta mông bất động tại đỉnh lấy, mà cổ của ta thượng là hai đầu như bạch ngọc tựa như viên trượt cánh tay. Tiểu Oánh hai đầu chân trắng tách ra vô cùng đặc biệt lớn. Lúc này trong căn phòng không chỉ là phốc phốc quất cắm âm thanh, hơn nữa còn xen lẫn lấy Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ, còn có ta thở hổn hển tiếng hô hấp, toàn bộ gian phòng tràn đầy dâm mỹ. A, lão công, Thiên A, không được á, nhân gia muốn đi ra. A, thật là thoải mái. Chấm, đại khái lại qua hơn 10 phút sau, Tiểu đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Lão bà, ta cũng không nhịn được, chúng ta nhấc lên. Chấm. Ta cảm giác bụng càng ngày càng nóng, một cỗ mãnh liệt buồn tiểu cũng không hiểu mà đến, có loại giống phun bắn ra cảm giác. Cho nên liền thở gấp hô hấp dồn dập hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Ân, tốt, lão công, người chúng ta cùng một chỗ phi, a, người nhanh chút, a, mau hơn chút nữa, Thiên A, không được, đi ra. Thật là thoải mái, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy cả người mãnh liệt rung rung vài cái, một cỗ ấm áp dâm tùy theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Đã đến cao trào, sau đó hai đầu trắng nõn tròn trịa cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Cả người buộc chặt, ta bị Tiểu Oánh mất hồn vậy kêu to tiếng cấp chọc cho chính liều mạng tại làm tiếp cuối cùng sông pha, đột nhiên cảm thấy một cỗ nước ấm theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đem côn thịt ngâm chính là phi thường thoải mái, sau đó bụng nóng lên, một cỗ khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tinh môn mở ra, tùy theo toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, một cỗ màu trắng tinh dịch liền theo bên trong quy đầu phun bắn ra. A, Thiên A, thật là thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh bị ta nội bắn thoải mái hưng phấn kêu to. Tiếp lấy ta cùng Tiểu Oánh thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cảm nhận cao trào cùng thỏa mãn sau dư vị. Đại khái 2-3 phút về sau, hai chúng ta mới đem thân thể tách ra, thỏa mãn sau Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn qua càng thêm mê người. Lão bà, vừa rồi thoải mái sao? Ta khả năng còn có bóng ma trong lòng, chỉ sợ Tiểu Oánh chưa đủ, cho nên liền hỏi nàng. Ân, vừa rồi nhân gia rất thư thái, lão công, ngươi quá tuyệt vời. Lại là hơn 20 phút a, ngươi rất lợi hại nga. Sau cao trào Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Phải không, ha ha, ta nghe xong cũng là cảm thấy cao hứng phi thường, ta vừa rồi mình cảm giác còn chưa phải sai, cho nên ta cũng càng ngày càng có tự tin rồi. Lão công, nhanh đi tắm rửa a, ngươi nhìn trên người ngươi đều là đổ mồ hôi. Vừa rồi mệt chết đi à nha, Tiểu Oánh ánh mắt chung tất cả đều là đau lòng ánh mắt. Tốt, đúng rồi, ngươi không tắm rửa sao? Ngươi tắm sạch ta lại tẩy, Tiểu Oánh nói liền từ đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy đặt ở hai chân ở giữa lau. Ta tiến vào vệ sinh ở giữa mà bắt đầu tắm rửa, tâm lý liền không hiểu trào ra một cỗ ghen tuông, Tiểu Oánh cùng phụ thân làm xong việc, hai người đều tắm uyên ương dục. Mà nàng sẽ không chịu cùng dục, nhưng là nghĩ lại cũng không có gì. Có rất nhiều tình nhân ở giữa ân ái tư thế đa dạng đều là rất nhiều, xong rồi cũng có khả năng cùng tắm, mà vợ chồng vốn không có nhiều như vậy tư thế rồi, cũng không có khả năng cùng tắm. Này có khả năng là vợ chồng ở giữa cho nhau tôn kính a. Mà tình nhân ở giữa liền có thể làm loạn. Ta tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó Tiểu Oánh cũng tiến vệ sinh ở giữa tắm. Chúng ta nằm tại trên giường, Tiểu Oánh đã mặc lên váy ngủ, mà ta cũng mặc quần lót, lúc này Tiểu Oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, gương mặt xinh đẹp thỏa mãn chi sắc vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, mà ta cũng cảm thấy đặc biệt yên tâm. Cũng không có một chút điểm cảm giác áy náy, bởi vì ta vừa rồi làm Tiểu Oánh thỏa mãn. Nếu dĩ vãng Tiểu Oánh bộ dạng này dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, ta kia sẽ thả tâm. Chỉ có lo lắng cùng áy náy. Lão bà, ngày mai sẽ là thứ bảy. Ta đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Không muốn đi, nhân gia hiện tại có ngươi. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, vừa nói đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Khó mà làm được, đêm mai ngươi nhất định là muốn đi qua ngủ. Vì sao nhất định phải? Đêm mai ngươi có thể ở trên giường lại phụ thân A, làm hắn tại bệnh viện kiên trì nữa vài ngày, dù sao có một số việc các ngươi nữ nhân ở trên giường là rất hữu hiệu ích. A, đau chết, chấm, không chờ ta nói xong, ta liền cảm thấy tay cánh tay một trận toàn tâm vậy đau đớn. Gọi ngươi nói bừa, bóp chết ngươi. Tiểu Oánh một bên dùng sức bóp tay của ta cánh tay một chút, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta. Lão bà, ngươi còn thật bóp à, đau chết rồi. Kia còn nhu ngươi à, ai bảo ngươi nói lung tung. Tiểu Oánh khí núc ních chừng lấy hai cái mắt hạnh xem ta. Hì hì, lão bà, ngươi sinh khí bộ dạng thật đẹp mắt. Ta nhịn không được nói ra. Không nghĩ lý ngươi, Tiểu Oánh trên miệng nói phất lời ta, nhưng là thân thể của nàng lại dùng sức hướng đến ta trong lòng chui. Ta nhịn không được hé miệng cười cười. Đột nhiên nhớ tới đến chủ nhật sự tình, liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, nói cho ngươi chuyện này. Nói, chủ nhật công ty vài cái đồng nghiệp liên hoan, ta cũng có khả năng tham gia, nói cho ngươi một tiếng. Ta đối với Tiểu Oánh nói, ân, đã biết, đúng rồi, là giữa trưa vẫn là buổi tối. Còn không biết, dù sao là chủ nhật, giữa trưa buổi tối cũng chưa không có việc gì. Ta nói, ân, đến lúc đó Tiểu uống chút rượu, biết không? Tiểu Oánh dặn dò. Đã biết, ta đáp. Tốt lắm, ngủ đi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Tiểu Oánh nói liền xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng chính mình cảm thấy tư thế thoải mái nhất sau mới im lặng nằm ở của ta trong ngực. Ta biết đây là nàng thói quen động tác, sau đó liền ôm lấy nàng kia mềm mại mê người thân thể tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau chúng ta tỉnh lại, ăn bữa sáng về sau, Tiểu Oánh muốn ta đưa phụ thân đi bệnh viện. Nàng có khả năng là bởi vì tối hôm qua cùng phụ thân hàn huyên một chút không nên tán gẫu xấu hổ nói. Cho nên có chút ngượng ngùng đưa phụ thân đi bệnh viện rồi. Đem phụ thân đưa đến bệnh viện khu nội trú cửa, tại dưới phụ thân xe thời điểm ta liền đối với phụ thân nói ba, người cực khổ. Phụ thân giống như thực vui vẻ không khổ cực, không khổ cực, ha ha. Ta thấy phụ thân tối hôm qua còn rầu rĩ không vui, giống như không muốn lại đi bệnh viện ủy khuất, như thế nào ngủ một giấc tựa như thay đổi cá nhân tựa như. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới chúng ta tại ăn điểm tâm thời điểm phụ thân giống như liền cùng với tối hôm qua không giống nhau. Hữu thuyết hữu tiếu, hơn nữa còn thường thường len lén liếc nhìn một cái Tiểu Oánh. Mà Tiểu Oánh là một câu cũng không có nói, chính là vùi đầu tại ăn điểm tâm. Lúc ấy ta cũng không có chú ý, hiện tại nhớ tới hai người bọn họ là có này dị thường, một cái hữu thuyết hữu tiếu, thực vui vẻ bộ dạng, một cái không rên một tiếng. Cùng tối hôm qua hoàn toàn tướng trái ngược. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 266. Gặp phụ thân đã xuống xe hướng đến nằm viện bồi đi đến. Ta vốn là cũng là nghĩ đi lên nhìn nhạc phụ, nhưng là nhớ tới phụ thân tối hôm qua đối với nói ta không nên đi, lại tăng thêm nhạc phụ hai ngày này tính tình lại không tốt, cho nên sẽ không nghĩ lên rồi. Liền lái xe hướng đến công ty phương hướng chạy tới. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 23 cầu nằm sắp thức. Đến công ty, ta liền trực tiếp đi về phòng làm việc của mình. Tiến vào văn phòng, trước rót một chén trà phóng tại bàn làm việc phía trên, đây cũng là ta mỗi ngày thói quen tính. Sau đó liền tỏa trước máy vi tính bắt đầu công tác. Đại khái đến hơn 9 giờ thời điểm Trương Phong liền tiến vào phòng làm việc của ta, cười hề hề đối với ta chào hỏi Vương Tổng, người mạnh khỏe, tại bận bịu A. Nga, Trương Phong A, không quá bận rộn, người ngồi đi, ta một bên đối với hắn nói, một bên chỉ trước phòng làm việc mặt ghế dựa. Vương Tổng, ngày mai tụ hội ngươi cần phải mang lão bà ngươi cùng một chỗ tham gia Nga, ta tất cả an bài xong. Người nếu không mang lão bà ngươi tham gia, ta nhưng không cách nào cùng bọn hắn bàn giao Nga. Trương Phong một bên ngồi ở ta cái ghế đối diện phía trên, một bên nói với ta. Lần này cũng là đi đầu an bài A, ta cũng không vội nói cho hắn ta mang không mang theo lão bà tham gia. Hơn nữa hỏi trước hắn, bởi vì mỗi lần công ty có tán gẫu biết cái gì, đều là Trương Phong đi đầu an bài. Đúng vậy A, Trương Phong đáp. Vậy ngày mai cụ thể là an bài thế nào ta nghĩ trước hỏi rõ. Chúng ta trưa mai tại Quang Minh Đại khách sạn liên hoan, ăn xong cơm trưa lại đi bò Thiên Phong Sơn, bữa tối đính tại Kim Hào Tửu Điếm. Ăn xong bữa tối chúng ta lại đi hát karaoke. Phí dụng a chế, như thế nào đây? Vương Tổng, như vậy an bài ngươi còn vừa lòng a? Ha ha, Trương Phong nói xong cũng cười hỏi ta. Thiết, tiểu tử này còn an bài đỉnh phong phú, bất quá cũng tốt, như vậy cũng tốt làm nhạc mẫu phối hợp của ta thời gian dài một chút. sau đó ta liền lại hỏi Trương Phong vậy ngày mai đều có cái gì người tham gia đâu này. Lưu Tổng, Mã Phí, Phạm bên trong, còn có Kinh Trí. Ngươi tăng thêm ngươi cùng ta, chúng ta đối với vợ chồng, liên hoan vừa vặn một bàn, ha ha. Trương Phong vừa cười nói với ta, bọn hắn đều mang lão bà sao, ta lại hỏi. Mang à, lần này là vợ chồng liên hoan, như thế nào cũng không mang lão bà đâu này. Trương Phong liền vội vàng nói, nha, ta đáp một tiếng. Vương Tổng, ngươi ngày mai nhất định phải mang lão bà ngươi Nhã Dung đến Nga. Trương Phong lại căn dặn ta, tiểu tử này cư nhiên đem nhạc mẫu ta tên cũng nhớ kỹ. Ngừng lại liền cười đối với hắn nói biết, ngày mai ta mang Nhã Dung tham gia là được. Ha ha, ta cư nhiên cũng nói nhạc mẫu tên rồi, nhưng là ta cảm thấy nói nhạc mẫu tên thời điểm, cư nhiên không hiểu có chút tiểu hưng phấn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha, mấy người chúng ta chỉ sợ ngươi không mang theo lão bà tham gia sao, hiện tại ta cũng yên tâm. Trương Phong nghe xong liền cao hứng nói với ta. Ta biết mấy người bọn hắn đồng nghiệp liền nghĩ nhận thức lão bà của ta một chút, nhưng là ta đâm lao phải theo lao mang cũng là nhạc mẫu, dù sao bọn hắn lại không biết tiểu oánh, vậy đâm lao phải theo lao à. Tốt lắm, ta trước đi về làm việc, Vương Tổng, sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Trương Phong nói liền bước ra theo ta cái ghế đối diện thượng, sau đó rời đi phòng làm việc của ta. Ta thấy Trương Phong ly khai, nhớ tới ngày mai nhạc mẫu lấy lão bà của ta danh nghĩa xuất hiện ta các đồng nghiệp trước mặt, lập tức cảm xúc liền mênh mông. Hôm nay cả một ngày đều là tại trong hưng phấn vượt qua, bởi vì đầu óc một mực nghĩ buổi tối tiểu oánh muốn ngủ ở phụ thân trong phòng, mà ngày mai lại là đặc thù một ngày, cho nên cảm thấy đặc biệt có kích tình, công tác cũng là phi thường có tinh thần. Đối với tương lai lại tràn đầy tin tưởng tốt đẹp tốt. Đây mới gọi là cuộc sống, cùng trước kia cuộc sống bình thản là hoàn toàn khác nhau. Đến trễ phía trên tan tầm về đến trong nhà, cùng bình thường giống nhau chúng ta tỏa tại nhà ăn bên trong ăn cơm, ta phát hiện phụ thân có chút hưng phấn, mà tiểu oánh không qua nói chuyện. Hơn nữa nàng gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng là mang lấy một loại ngượng ngùng biểu cảm, ta cũng không biết là thì sao, cũng liền không phóng tại trên người rồi. Tiểu oánh cơm nước xong liền yên lặng không nói trở về phòng ở giữa đi, mà ta vẫn là tại phòng khách bên trong nhìn trong chốc lát tivi cũng liền trở về phòng. Tiến vào gian phòng, gặp tiểu oánh đã tắm rửa xong nằm tại trên giường rồi, mà nàng mặc trên người bộ kia bảo thủ quần áo ngủ, toàn thân làn da cũng chỉ lộ ra hai đầu tuyết trắng quang trượt cánh tay. Ta vừa mới nằm tại bên cạnh thân thể của nàng. Chỉ thấy nàng nói với ta lão công, mẹ hôm nay gửi tin tức nói với ta, nói nàng ngày mai có việc, bảo chúng ta ngày mai đi đem Điềm Điềm mang về đến. Hậu thiên trực tiếp đưa nhà trẻ, sau đêm mai thượng mẹ lại nhận lấy Điềm Điềm trở về. Nga, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới đem Điềm Điềm nhận lấy trở về, ngươi và chúng ta nữ nhi bảo bối cũng đã lâu không gặp mặt đi à nha. Vừa vặn có thể theo nàng, ta đương nhiên biết nhạc mẫu vì sao bảo ngày mai có việc rồi, lập tức tâm lý lại có một ít hưng phấn. Cho nên liền trang không sao cả tựa như đối với tiểu oánh nói. Đúng vậy à, ta cũng như vậy, Điềm Điềm một mực mẹ ta tại mang lấy, cũng đỉnh vất vả. Tiểu oánh nói. Vậy là sao, nếu như có chuyện, từng bước cũng mãi không ra. Cũng thật sự là làm khó mẹ, ta liền vội vàng nói. Ngày mai mẹ khẳng định có đại sự tình gì, nếu không nàng cũng luyến tiếc muốn chúng ta đem Điềm Điềm nhận lấy trở về. Tiểu oánh còn nói. Có lẽ là vậy, nếu không mẹ còn thật không nỡ rời đi Điềm Điềm đâu. Ta lại thuận theo tiểu oánh nói, nhưng là trong lòng hiểu rõ vô cùng, ngày mai nhạc mẫu chính là làm lão bà cho ta đi. Ta vừa nghĩ đến ngày mai sự tình, trái tim liền ra tốc đang nhảy nhót. Lại nghĩ ta cùng nhạc mẫu hợp nhau lừa gạt tiểu oánh, có phải hay không có chút rất xin lỗi tiểu oánh rồi. Bất qua nghĩ lại, cũng không có thực xin lỗi tiểu oánh, nàng buổi tối đi bồi phụ thân đi ngủ, lúc đó chẳng phải thực xin lỗi ta sao. Nói sau ta cùng nhạc mẫu ngày mai đi liên hoan, cũng không có cái gì nha. Chính là phối hợp ta làm ta trên danh nghĩa lão bà, vừa không có làm ra thực xin lỗi tiểu oánh sự tình. Mà ta đến bây giờ còn chỉ có tiểu oánh một cái nữ nhân, chưa từng có chạm qua cái thứ hai nữ nhân. Mà công ty đồng nghiệp, kia một cái trừ bỏ lão bà của mình bên ngoài, tại bên ngoài không có nữ nhân. Cho nên ta đã thực đối với khởi tiểu oánh rồi. Không biết ba hôm nay tại bệnh viện thế nào, có hay không chịu ủy khuất. Ta đột nhiên nhớ tới nói. Sẽ không có thụ ủy khuất à, ngươi xem hắn buổi tối không phải là thực vui vẻ sao. Tiểu oánh gặp ta sách gặp phụ thân, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền mang lấy không được tự nhiên biểu cảm nói với ta. Như vậy cũng tốt, ta cũng yên tâm, ta nói. Chúng ta cứ như vậy nói chuyện phiếm đến hơn 8 giờ, ta đối với tiểu oánh buổi tối muốn đi phụ thân trong phòng đi ngủ là nửa chữ cũng không có nói ra, mà tiểu oánh cũng không nói gì. Chính là cầm lấy điện thoại tại nhìn, giống như buổi tối căn bản không có ý định đi phụ thân trong phòng đi ngủ tựa như. Đến 8 giờ rưỡi, tiểu oánh liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta lão công. Ta hiện tại muốn đi ba trong phòng rồi. Ngươi đi đi. Ta một bên cầm lấy điện thoại tại nhìn, một bên giống không sao cả giống như mà nói. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng theo phía trên giường xuống. Sau đó vừa ngượng ngùng chát nói với ta, lão công, kia ta bây giờ đi qua rồi, người cho ta đàng hoàng một chút, đừng nữa thủ dâm. Bởi vì Tiểu Oánh biết, chỉ cần tốt cùng phụ thân tại cùng một chỗ, ta liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, liền khống chế không nổi nghĩ thủ dâm. Cho nên trước khi rời đi cũng đặc biệt ý căn dặn ta. Lão bà, người yên tâm đi thôi, tối hôm qua ta không phải là tại thân ngươi phía trên phóng thích đi ra sao. Ta liền đối với nàng nói. Ân, ta đây đi rồi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, vừa ngượng ngùng một bên nói với ta, một bên xoay người hướng đến cửa phòng đi đến. Ta nhìn Tiểu Oánh thuê phòng môn đi ra ngoài, đương thân thể của nàng biến mất ở ngoài cửa về sau, lòng ta liền không tự chủ được chua đau đớn một chút, nghĩ tối hôm qua vẫn cùng ta ở trên giường yêu ngươi chết ta sống. Hiện tại nàng đi phụ thân trong phòng là thuộc về phụ thân được rồi. Nhưng là lòng ta mặt khác lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi. Chỉ thấy điện thoại trong hình ảnh Tiểu Oánh đã tiến vào phụ thân gian phòng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, liền thụ sủng nhược kinh vậy nói với nàng Mộng. Mộng Oánh, người rốt cuộc đã tới. Làm ba đợi lâu a. Người tắm không vậy? Tiểu Oánh nhàn nhạt hỏi phụ thân, nàng có khả năng là vì tối qua phụ thân tại WeChat bên trong uy hiếp nàng mà cảm thấy ngượng ngùng cùng sinh khí. Cho nên biểu cảm có chút lãnh đạm, tắm sạch, Mộng Oánh, trước hết để cho ba ôm một chút đi. Phụ thân nói liền mở ra hai cánh tay xong chính diện đem Tiểu Oánh ôm cái tràn đầy. A nha, ba, ngươi đừng như vậy nha. Chấm, Tiểu Oánh trong miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng thân thể của nàng nhưng không có làm bất kỳ cái gì dãy rủa, khiến cho phụ thân như vậy ôm lấy. Bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú cũng bị gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Phụ thân hai cánh tay hạ vây quanh tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên. Lập tức đã nghe đến Tiểu Oánh trên người mùi thơm cơ thể vị xông vào mũi mà đến, lệnh phụ thân càng thêm hưng phấn, trong quần quái vật khổng lồ nhanh chóng kiều. Nha, cứng quá, thật lớn, Tiểu Oánh cảm thấy dưới bụng mặt bị một cây thô cứng đồ vật đứng vững, đều có thể cảm thấy nó độ cứng cùng độ thô. Lập tức phương tâm rung động, cả người cũng tùy theo oi bức khó chịu. Tuy rằng tối hôm qua cùng ta đã làm một lần, nhưng dù sao của ta côn thịt không có phụ thân to lớn, khẳng định không có được lớn nhất thỏa mãn, mà phụ thân côn thịt mỗi lần cắm vào. Quy đầu đều có thể lao vào đến lỗ lồn bên trong chỗ sâu nhất tử cung, loại này mỗi lần bị lao vào đến tê dại cảm giác thoải mái là ta không thể cho nàng. Phụ thân một bên gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân thể mềm mại, một bên nhắm hai mắt tại cảm nhận Tiểu Oánh mùi thơm cơ thể vị, tựa như say mê tại trong này. Được rồi, ba, đừng nữa bế. Tiểu Oánh thấy đến thân thể của chính mình càng ngày càng mẫn cảm rồi, bị phụ thân như vậy ôm một cái, liền cả người khó chịu, nơi riêng tư cũng có khả năng ướt át kỳ ngứa. Ta. Mộng Mộng, lại để cho ba ôm một hồi a. Phụ thân lập tức theo bên trong say mê bừng tỉnh, một bên hưng phấn nói, một bên đem trong quần to lớn cứng rắn côn thịt đội lên Tiểu Oánh hai chân ở giữa dùng sức ma sát lên. A, thực khó chịu, tuy rằng cách quần ngủ, nhưng là như vậy cứng rắn côn thịt đội lên hai chân của mình ở giữa ma sát, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy cả người càng thêm khó chịu, nơi riêng tư dâm thủy cũng không ngăn được theo bên trong lỗ lổn thấm ra, cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm cũng theo nơi riêng tư nhanh chóng truyền ra. Làm cho Tiểu Oánh không tự chủ được dãy dụa thân thể, như là nghĩ tránh ra khỏi phụ thân ôm ấp, vừa tựa như thân thể của nàng khó chịu tại vặn vẹo. Được rồi, Tiểu Oánh đột nhiên liền đẩy ra thân thể của phụ thân, đem thân thể tránh thoát đi ra. Bởi vì nếu như còn như vậy bị phụ thân ôm đi xuống, thật sẽ chịu không nổi. Nàng không nghĩ tiến phụ thân gian phòng liền cùng với hắn làm loại chuyện đó, nếu không phụ thân cho là nàng là một tính đói khát dâm phụ. Mộng Oánh, thanh kia quần áo trước thoát ra. Phụ thân đã là dục hỏa đốt người rồi. Theo hắn đũng quần bên trong đáp lều vải lớn có thể nhìn ra, hắn là lập tức muốn cùng Tiểu Oánh làm kia mất hồn việc. Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, mà là xoay người trực tiếp đi đến mép giường, sau đó liền nằm ở giường phía trên, lại cầm lấy điện thoại liền nhìn. Nàng muốn nhìn phụ thân lo lắng bộ dạng, ai bảo hắn tối hôm qua tại WeChat phía trên như vậy quá mức, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Phụ thân lại chỉ độn đứng ở trước giường rồi, mà hắn trên đũng quần nhô lên một cái lều vải lớn. Mộng Oánh. Ngươi có thể hay không đừng nhìn điện thoại di động. Phụ thân gặp Tiểu Oánh du nhàn rỗi tự tại bán dựa vào bán nằm tại trên giường cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn, giống như chính mình căn bản không chạm tại bên cạnh giường tựa như, mà chính mình đũng quần bên trong dương vật đã là phi thường khó chịu. Kia làm sao? Tiểu Oánh xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Ngươi nhìn ba đều như vậy rồi, chúng ta là không phải là trước. Chấm, còn sớm đâu, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền ngắm phụ thân đũng quần liếc nhìn một cái, sau đó đem nói thường nói. Nhưng là, chấm, phụ thân ấp úng nói không ra lời. Ba, trước tiên nói một chút về hôm nay tại bệnh viện A, ta ba ba hôm nay cảm xúc như thế nào đây? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi phụ thân, còn không phải là ầm ĩ phải ra khỏi viện à, ta liền nước miếng đều nói là mới đem hắn cấp an ổn ở. Mộng Oánh, ngươi có thể hay không nhìn tại ta tại bệnh viện vất vả như vậy phân phía trên, chúng ta hiện tại liền. Chấm, được rồi, vậy ngươi còn ngốc đứng ở làm sao? Chả không được giường, Tiểu Oánh khả năng thật sự là gặp phụ thân tại bệnh viện quá cực khổ nguyên nhân, cho nên mới làm hắn trên giường. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền gấp không thể chờ đem hắn trên người quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Chỉ thấy hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ lập tức liền bại lộ đi ra, tại hắn trong quần lắc lư, giống như tại hướng nằm tại trên giường Tiểu Oánh thị uy tựa như. Tiểu Oánh len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân đồ vật dưới hông, lập tức cả trái tim đều tại run rẩy. Gặp phụ thân trong quần côn thịt dị thường tráng kiện, ngay ngắn thân gậy nổi gân xanh, to lớn quy đầu giống như tiểu hài từ quả đấm vậy lớn nhỏ, quy câu hình dáng rõ ràng, chính nỗ khí tận trời tại hắn trong quần lắc lư. Cùng chính mình lão công so sánh với, vẫn có nhất định chênh lệch. Tâm lý thật sự là yêu chết căn này quái vật khổng lồ rồi. Phụ thân lại gấp không thể chờ bò phía trên giường, gắt gao gần sát lấy Tiểu Oánh liền nghĩ nằm xuống đến, lại bị Tiểu Oánh một phen cấp đẩy ra đợi sau khi, ta đem quần áo trước thoát. Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người. Toàn thân oi bức khó chịu, trên người đồ ngủ cũng là dư thừa, nói liền bứt ra ngồi dậy đến, duỗi tay bắt đầu từ trên xuống dưới giải đồ ngủ thượng móc cài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 267. Mà phụ thân vừa thấy, cũng không thể nhàn rỗi, liền duỗi tay từ dưới mà lên giúp đỡ giải Tiểu Oánh trên người móc cài. Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản, dù sao cùng hắn đều như vậy rồi, nói sau lập tức liền muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Cho nên cũng không có so đo nhiều như vậy, nhưng là làm nàng cảm thấy tối xấu hổ đúng là ngây ngô cầu nằm sấp thức tư thế. Đây chính là mắc cỡ chết người, chính mình quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên mông làm phụ thân ở phía sau muốn làm nàng, mà giấu ở thí câu chỗ sâu xấu hổ lỗ đít nhỏ liền hoàn toàn bại lộ tại phụ thân trong mắt. Đây chính là thân thể nữ nhân thượng tối xấu hổ bộ vị đâu. Đầu ngủ thượng móc cái cuối cùng tại ông tức hai người tích cực phối hợp phía dưới toàn bộ cởi bỏ, đầu ngủ tách ra chỗ lộ ra bên trong tuyết trắng làn da cùng áo ngực. Phụ thân lại có vẻ đặc biệt tích cực, đương Tiểu Oánh đem đồ ngủ hướng đến hai bên cởi ra thời điểm, hắn liền tích cực giúp đỡ đem nàng đồ ngủ mặt sau cởi xuống dưới. Lập tức Tiểu Oánh thân trên kia tuyết trắng quang trực làn da liền lộ ra đi ra, trắng nõn quang trực hai cái tròn trịa bả vai, mê người xương quai xanh, mê người tuyết trắng khe ngực. Phụ thân lại tích cực đem hai cái thô ráp bàn tay đưa đến Tiểu Oánh trắng nõn quang trực sau lưng phía trên, giúp nàng giải phía trên cố định áo ngực dây lưng thượng chụp chụp, nhưng là cái kia làm việc nhà nông tay vậy có thể làm được rồi loại này việc tinh tế. Ngốc tay hiểu nửa ngày cũng không có cởi bỏ. Thực ngốc, ta chính mình đến. Tiểu Oánh nói xong liền đem một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay phản đưa đến sau lưng phía trên, ngón ngọc chỉ vừa động, chỉ nghe thấy một tiếng, co giãn thiết kế dây lưng liền hướng đến hai bên văng ra rồi, sau đó nàng liền đem áo ngực theo bộ ngực cầm lấy xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú liền bại lộ đi ra, đặc biệt đứng ngạo nghễ tại hai vú chỗ cao nhất hai khỏa quất hồng sắc mềm mại đầu vú, đặc biệt mê người. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai vú nhìn, yết hầu bắt đầu cấp tốc lăn lộn, có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Tiểu Oánh cũng không có cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, thân thể của chính mình đối với phụ thân mà nói, đã không có một chút bí mật. Đều thẳng thắn thành khẩn gặp lại nhiều lần như vậy rồi, trên người cái kia bộ vị còn không có bị phụ thân xem qua, sờ qua. Cho nên nàng hai tay bắt lấy quần ngủ hướng xuống kéo, lại nhấc xuống mông, quần ngủ đã bị cởi đến trên bắp đùi rồi. Bên trong quần lót ren cùng hai năm bắp đùi trắng như tuyết liền lộ ra đi ra. Phụ thân hôm nay thật đặc biệt tích cực, đương Tiểu Oánh đem quần ngủ cởi đến hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thượng thời điểm, hắn liền duỗi tay đem dư thừa công tác cấp làm, quần ngủ bị phụ thân tích cực thoát phía dưới đến, lập tức Tiểu Oánh hai đầu thon dài chân trắng liền hoàn toàn lộ ra tại trước mắt hắn. Đối với Tiểu Oánh hai đầu chân đẹp vốn là lòng có chú ý phụ thân lúc này hai con mắt đều nhanh muốn rơi đi ra. Bởi vì Tiểu Oánh hai đầu chân đẹp thật sự là quá mê người rồi, thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, chân đẹp là không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong ti tế mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Mà Tiểu Oánh lại lần nữa đem mông nâng một chút, ren quần lót đã bị cởi xuống dưới. Phụ thân lại tích cực đem quần lót theo nàng hai đầu quang trượt chân trắng phía trên cấp cởi xuống dưới. Lập tức Tiểu Oánh tuyết trắng hạ thân liền trở nên trần trụi rồi, chỉ thấy tuyết trắng quang trượt bụng phía dưới là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề mê người lông mờ u. Kia lỗ lồn tại hai chân ở giữa lúc ẩn lúc hiện, phá lệ chiêu chọc người tiếng lòng. Đã toàn thân trần trụi Tiểu Oánh lại nằm đi xuống, tuy rằng thân thể bị phụ thân không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng như vậy trần trụi ngang nằm tại trên giường, nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là để lộ ra đỏ bừng. Mộng Oánh, phải làm hạ tiền hí sao? Phụ thân một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, một bên hưng phấn hỏi nàng. Đương nhiên, phụ thân nội tâm thị phi bình thường muốn làm Hạ Tiền Hí, loại này mỹ sống ai không thích làm, trừ phi là ngốc tử. Tùy ngươi, Tiểu Oánh hiện tại thân thể là càng ngày càng mẫn cảm rồi, mà lỗ lồn cũng đã thực thích hợp phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt rồi, nếu như không làm Tiền Hí, bằng nàng lúc này cả người khó chịu, lỗ lồn kỳ ngứa ướt át. Cũng có thể làm ba ba trong quần tráng kiện côn thịt cắm vào rồi. Nhưng nếu làm tiếp Hạ Tiền Hí, vậy thuận lợi hơn cắm vào, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Cho nên sẽ theo phụ thân rồi, làm cũng có thể, không làm cũng không có việc gì. Phụ thân nghe mặt phía trên xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, nâng lên hai tay cũng không biết trước theo bên trong đó bắt đầu hạ thủ. Tiểu Oánh gặp phụ thân tham lam bộ dáng, lại thấy hắn nâng lên hai tay cũng không biết trước phóng tại chính mình thân thể phía trên kia bên trong phía dưới tay, lập tức cũng bị đậu trong lòng cười thầm. Cuối cùng, phụ thân quyết định đã chọn mục tiêu, hai tay rơi vào Tiểu Oánh bộ ngực hai cái tuyết trắng phong đỉnh mà no đủ vú phía trên. Ân, chấm, mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân hai cái mang lấy vết chai lòng bàn tay cầm chặt cũng vuốt ve, Tiểu Oánh toàn thân không tự chủ được run run một chút, trong miệng cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lòng bàn tay thượng vết chai tại trắng nõn vú thịt thượng không ngừng chạm đến, ngược lại cấp Tiểu Oánh mang đến càng nhiều kích thích, tùy theo bàn tay tại vú phía trên không ngừng nhô, bóp, xoa, chảo. Một cỗ cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên vú khuếch tán đến toàn thân từng cái xó xỉnh, liền làm cho huyết dịch của cả người đều phí bốc lên, toàn thân mỗi dây thần kinh đều căng thẳng. Tùy theo hai vú cũng bắt đầu tăng lên, đầu vú phát cứng rắn. Có thể nói phụ thân thủ pháp cũng là tương đương lợi hại, hai tay hai cái đầu ngón tay còn thường thường nắm hai khỏa đầu vú nhẹ nhàng nhéo đến nhéo đi, này liền làm cho Tiểu Oánh lại sảng khoái lại cảm thấy khó chịu. Tùy theo phụ thân cao siêu đùa bỡn thủ pháp, Tiểu Oánh cảm thấy chỗ kín giữa hai chân càng thêm ẩm ướt. Cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác không ngừng theo hai chân ở giữa truyền ra, khó chịu nàng toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều tại vạn vẹo, thỉnh thoảng nhanh kẹp hai chân, bởi vì nơi riêng tư thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đồng thời trong miệng không hoàn toàn phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Lúc này phụ thân hai tay tại Tiểu Oánh vú phía trên không kiêng nể gì ngược đãi, nhưng là hắn hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hạ thân nhìn, có một loại ăn tại bát nhìn trong nồi cảm giác. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa dọn ra một bàn tay đến. Theo phía trên vú rời xuống dưới, trải qua tuyết trắng quang trượt cái bụng, rồi đến trắng nõn tinh tế bụng, sau đó dừng lại tại mảnh kia đen nhánh chỉnh tề lông mờ u phía trên. Tiểu Oánh phương tâm luôn luôn tại gia tốc nhảy lên, tùy theo phụ thân bàn tay theo phía trên vú chậm rãi đụng đến nàng vùng tam giác phía trên, đã hưng phấn cả người đều tại phát run. A, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút, tùy theo một tiếng kêu nhỏ. Nguyên lai, phụ thân ngón tay đột nhiên lập tức cắm vào Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn. Liền làm cho Tiểu Oánh có này mãnh liệt phản ứng. Lúc này phụ thân một tay cầm chặt tuyết trắng vú tại đùa bỡn, một tay tại Tiểu Oánh nơi riêng tư đào khoét. Tiểu Oánh cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều tại phát sốt khó chịu, mỗi dây thần kinh đều là buộc chặt, vú tăng lên, đầu vú phát cứng rắn, đặc biệt nơi riêng tư bị phụ thân ngón tay cắm vào tại đào khoét, cảm thấy dâm thủy đều khống chế không nổi tuôn đi ra, cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lỗ lồn tựa như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong thịt mềm. Cái đó và ký thoải mái liền cảm giác khó chịu là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hoa lạp lạp, tùy theo ngón tay tại trong lỗ lồn dùng sức đào khoét cùng quất cắm, đều phát ra tiếng nước. Ba, có thể, thực khó chịu, Tiểu Oánh khả năng đã cũng không nhịn được nữa loại này có thể sống sống hành hạ chết nhân cảm thụ. Cho nên mới phát ra ngăn cản tiếng. Mộng Oánh, người khó chịu, ba cũng khó thụ a, người mau xoa xoa ba dương vật, chướng muốn chết. Mau bang ba nhô một chút, phụ thân hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh xoay mặt ngắm nhìn phụ thân trong quần, chỉ thấy căn kia quái vật khổng lồ đã trở nên cả vật thể đen nhánh, nổi gân xanh, nhìn qua tốt dọa người. Cắn cắn môi dưới về sau, cuối cùng xấu hổ duỗi tay trắng nõn tay nhỏ cầm căn này dọa người đại gia hỏa. A, nóng quá, cứng quá, tốt tráng kiệt. Đây là Tiểu Oánh đem tay nhỏ đặt lên côn thịt thời điểm, đầu óc thứ nhất thời cảm giác. Sau đó liền cầm chặt côn thịt không tự chủ được bộ chuyển động. A, thật thoải mái. Phụ thân trong quần côn thịt bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt xáo động, lập tức sảng khoái đều kêu thành tiếng rồi. Lúc này ông tức hai người là ngươi sờ lỗ lồn của ta, ta sờ ngươi côn thịt, cho nhau tìm kiếm kích thích. Đại khái qua tam bốn phút về sau, Tiểu Oánh có khả năng là thật sự không nhịn được, tự yêu cầu phụ thân đình chỉ tiền hí. Phụ thân trong quần côn thịt bị Tiểu Oánh tay ngọc cầm chặt xáo động cũng là phi thường khó chịu, cho nên thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người mau dậy ghé vào trên giường, ba từ phía sau chơi ngươi. Chấm, ta, dám đến vẫn phải tới, Tiểu Oánh tâm lý lo lắng nhất tối ngượng ngùng sự tình vẫn là muốn gặp phải rồi. Ba, có thể hay không đổi lại đừng tư thế a, trừ bỏ cái này, cái khác ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh khả năng cảm thấy chính mình nếu như làm ra cái này cầu nằm sấp thức tư thế, thật có lỗi chính mình nữ bác sĩ học vị. Cho nên liền mang lấy giọng thương lượng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người không mang theo đi như vậy, đây đều là hai ta đã nói đó a. Làm sao lại nghĩ đổi ý đó a? Phụ thân đương nhiên là mặc kệ, cái này cầu nằm sấp thức đều là hắn tha thiết ước mơ. Cũng là hắn tại bệnh viện cực cực khổ khổ, lại thụ ủy khuất mà đổi lấy. Làm sao có khả năng nói thay đổi liền thay đổi đâu này. Cho nên hay dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng là bị phụ thân ánh mắt kinh ngạc nhìn đều ngượng ngùng, đúng vậy a, đều nói hay lắm, như thế nào lâm trận liền chờ quẻ, cho nên cũng sẽ không hơn nữa, dù sao phụ thân là sẽ không đồng ý. Cũng chỉ có thể cắn môi dưới xấu hổ đem thân thể chậm rãi lật chuyển qua, sau đó quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên hai miếng gợi cảm tuyết trắng mông. Làm ra tới đây cái xấu hổ cầu nằm sấp thức tư thế về sau, Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Vừa rồi theo xoay người đến quỳ sấp, có thể nói Tiểu Oánh là trải qua thiên tân vạn khổ. Một cái bên ngoài mắt người trông cao cao tại thượng nữ tiến sĩ, lúc này toàn thân trần trụi quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên hai miếng tuyết trắng gợi cảm mông, đem nữ nhân trên người tối tư mật bộ vị tất cả đều lộ rõ. Chờ chính mình công công từ phía sau địch nàng, có thể làm ra loại này nhục nhã sự tình, nàng muốn bao lớn dũng khí. Lúc này phụ thân hai con mắt đều nhanh muốn toát ra lửa đến đây, nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng gợi cảm mông nhìn. Kỳ thật phụ thân không phải là tại nhìn Tiểu Oánh hai miếng mông trắng, mắt của hắn thần đô tập trung ở Tiểu Oánh thí câu bên trong nhìn. Từ làm Tiểu Oánh là quỷ nắm, cho nên mông câu bằng đại trình độ toàn bộ bại lộ đi ra, chỉ thấy câu chung cái kia quất hồng sắc mềm mại hoa cúc cực kỳ mê người, hoa cúc bốn phía là một vòng nhỏ thật nhỏ nếp nhăn. Lúc này cúc môn đóng chặt, tựa như xin miễn lai khách. Mềm mại mê người lỗ đít phía dưới bưng chính là nhất tuyến thiên lỗ lồn rồi, như vậy quỷ nắm từ phía sau nhìn, hai miếng mê người nếp nhăn tiểu môi mật có vẻ đặc biệt phun lộ ra. Mà lơ lửng treo tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Nhìn qua thật sự là mê người chi cùng, mà toàn bộ mềm mại lỗ lồn lúc này đã là ướt sũng. Nhìn qua thập phần dâm mỹ. Đại mỹ rồi, Mộng Oánh đều 27 tuổi, đứa nhỏ đều 3-4 tuổi, lỗ đít nàng cùng FF vẫn là như vậy mềm mại. Phụ thân một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh thí câu bên trong nhìn, đầu óc bên trong tại thầm nghĩ. A nha, ba, ngươi đừng xem, có thể hay không nhanh chút à? Tiểu Oánh như vậy quỳ ghé vào trên giường đã là ngượng ngùng không chịu nổi rồi, mà gặp phụ thân nửa ngày cũng không có động tĩnh, đương nhiên biết phụ thân đang tại tham lam nhìn chính mình tối ngượng ngùng lỗ đít cùng lỗ lồn rồi, cho nên cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, liền một bên lắc lư mông, một bên đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, ba lập tức chơi ngươi. Phụ thân vừa nói, một bên duỗi tay tại Tiểu Oánh mông trắng thượng vỗ một cái. Phụ thân lời thô tục Tiểu Oánh cũng là tập mãi thành thói quen rồi, cho nên cũng không so đo nhiều như vậy. Người nông thôn không có tố chất tập tính cũng là rất khó bỏ, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút kích thích. Có khả năng là mình bình thường tiếp xúc đều là phía trên lưu xã hội có tố chất người. Chưa từng có nghe qua một câu lời thô tục, lúc này nghe phụ thân nói lời thô tục, liền không hiểu cảm thấy kích thích. Lúc này phụ thân hai đầu gối nhảy ở tại Tiểu Oánh phía sau cái mông, trong quần tráng kiện côn thịt vừa vặn đối với tại Tiểu Oánh hai đùi ở giữa riêng tư chỗ phía trên. Chỉ thấy hắn một tay đỡ tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt mông, một tay cầm chặt trong quần tráng kiện côn thịt. Sau đó nhắm ngay lỗ lồn, sẽ đem mông đi phía trước nhất đưa. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn to lớn côn thịt toàn bộ cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn chung. A, thiên A, chấm, lập tức Tiểu Oánh liền chói chặt lông mày kêu kêu một tiếng. Bởi vì lỗ lồn đột nhiên bị một cây tráng kiện mà nóng bỏng cứng rắn côn thịt cắm vào, đem toàn bộ lỗ lồn cấp bỏ vào phi thường no đủ, kỳ ngứa thịt mềm bị tráng kiện thân gậy cấp chống đỡ lại thoải mái lại khó chịu. Mà to lớn quy đầu gắt gao đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất từ cung thượng. Cái loại này cảm giác tê dại liền khiến nàng không tự chủ được hô lên đi ra. Phụ thân gặp Tiểu Oánh giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái kêu kêu một tiếng, lập tức thật hưng phấn bắt đầu đỉnh động mông quất cắm. Tiểu Oánh quỳ ghé vào trên giường, cảm thấy lỗ lồn bị quất cắm lại thoải mái vừa tựa như khó chịu, loại cảm giác này thị phi bình thường kỳ diệu, cho nên liền khống chế không nổi theo bên trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ. Phụ thân hai tay phân biệt đỡ tại Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn quang trượt, mà dầu có co giãn mông, mông liên tục không ngừng đỉnh đưa, trong quần trắng kiện côn thịt tại Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn trung tiến tiến lui lui, tùy theo hắn đỉnh đưa động tác, chỉ thấy hai miếng tuyết trắng mông cũng tùy theo run run, rất là dễ nhìn, lại đặc biệt mê người. Lại đưa mắt trước vòng, chính là Tiểu Oánh kia thon dài trắng nõn sau lưng thượng làn da trắng nõn như tuyết, quang trượt tinh tế, toàn bộ sau lưng làn da phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Mà tùy theo phụ thân liên tục không ngừng đỉnh đưa, Tiểu Oánh dưới bộ ngực mặt treo hai cái tuyết trắng vú cũng là trước sau lay động, thật là mê người. Tiểu Oánh gắt gao cắn môi dưới, một mực chói chặt lông mày, lỗ lồn bị Tráng Kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng thoải mái, dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, khoái cảm luôn luôn tại tập kích tâm linh của nàng, sảng khoái nàng yết hầu không ngừng phát ra a a tiếng rên rỉ. Đùng đùng đùng, chỉ nghe thấy phụ thân bụng đụng vào Tiểu Oánh hai miếng mông trắng thượng phát ra đến âm thanh. Tráng Kiện côn thịt nhanh chóng tại trong lỗ lồn tiến tiến lui lui, côn thịt mỗi lần rút ra thời điểm, không khó phát hiện ngay ngắn thân gậy đều là ướt sũng lóng lánh. Ân, Thiên A, thật là thoải mái, a, lại đụng tới nhân gia hoa tâm rồi, Thiên A, khoái chết rồi. Tiểu Oánh nhếch lên mông trắng quỳ ghé vào trên giường, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay giao nhau ở trên giường, tinh xảo xinh đẹp gò má dính sát tại hai đầu giao nhau cánh tay ngọc phía trên, khiến nàng mông càng thêm nhếch lên. Nàng lúc này sớm đã bị tính dục bị lạc phương hướng, sớm quên mất cái này xấu hổ cầu nằm sấp thức tư thế. Hưng phấn nàng không tự chủ được lẩm bẩm tự nói lên. Lúc này phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đem thân trên hạ thấp đến dán tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt sau lưng phía trên, hai tay phân biệt đi vòng qua Tiểu Oánh bộ ngực phía trên, bắt lấy hai cái tại lắc lư tuyết trắng vú liền bóp nhẹ lên. A, Thiên A, thích chết rồi, ân, thật thoải mái, ân, quá thích, Thiên A, thật là thoải mái. Chấm, mẫn cảm cặp vú phòng đột nhiên bị phụ thân hai tay phân biệt nâng vuốt ve, lại tăng thêm lỗ lồn bị quất cắm truyền đi ra sảng khoái cảm giác, làm cho Tiểu Oánh không ngừng phát ra trêu chọc người tiếng lòng tự lẩm bẩm tiếng. Lúc này là Tiểu Oánh quỳ ghé vào trên giường, mà phụ thân biến thành quỳ sấp tại Tiểu Oánh trên người, cũng giống với cầu nằm sấp tại cầu thân phía trên tựa như. Tiểu Oánh bây giờ là bị tính dục đầu óc bị làm cho choáng váng, căn bản không biết lúc này tư thế của nàng có bao nhiêu xấu hổ, nếu theo ta trên hình ảnh theo dõi làm nàng nhìn thấy, chỉ sợ nàng ngượng ngùng liền nhân cũng làm không nổi nữa. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh lấy cái này cầu nằm sấp thức tư thế làm phụ thân từ phía sau địch nàng. Khó trách phụ thân ngày hôm qua tâm tình đột nhiên tốt, nguyên lai hắn cùng với Tiểu Oánh ở giữa vẫn là ước định. Đại khái qua 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, cao trào không ngừng tại hướng nàng vẫy tay, tùy theo bụng buồn tiểu càng ngày càng đậm hơn, lập tức hưng phấn nàng đột nhiên hô lên a, Thiên A, không được, muốn đi ra. Chấm, phụ thân biết Tiểu Oánh sắp đến cao trào bên cạnh rồi, lập tức liền đem thân trên thẳng, sau đó hai tay bưng lấy Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng mông, liều cái mạng già đỉnh lấy mông làm cuối cùng xông pha. A, Thiên A, thật là thoải mái, đi ra. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lại hưng phấn hô lên, lỗ lồn trào ra một cỗ nước ấm, cư nhiên đến cao trào. Phụ thân có khả năng là lần thứ nhất từ phía sau thao Tiểu Oánh, lại là này cho nằm sấp thức tư thế, cho nên so bình thường đều hưng phấn, côn thịt bị lỗ lồn trào đi ra nước ấm ngâm nhất thoải mái, liền khống chế không nổi toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, sau đó một cỗ tinh dịch theo bên trong quy đầu bắn ra. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 24 mua sắm quần áo. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 268. Tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy Tiểu Oánh đã đạt tới cao trào, mà nhìn phụ thân toàn thân run rẩy bộ dạng, giống như cũng là bắn ra. Có khả năng là tối hôm qua cùng Tiểu Oánh yêu yêu, lần này ta cũng không có thủ dâm, nhưng là đúng quần bên trong ngoạn ý bị trong hình ảnh theo dõi kích tình cấp kích thích cũng không phải bình thường cứng rắn. Lúc này chỉ thấy phụ thân đem côn thịt từ nhỏ Oánh ướt sũng lỗ lồn chung rút đi ra, lập tức chỉ thấy một cỗ màu trắng tinh dịch theo mềm mại lỗ lồn chung chậm rãi chảy ra, nhìn qua phi thường dâm mỹ. Sau cao trào Tiểu Oánh cả người nhuyễn ghé vào trên giường, nghỉ ngơi sau một lúc lâu mới đem thân thể trần truồng chuyển, sau đó đem tay đưa đến trên tủ đầu giường, rút ra vài cái khăn giấy phân nhiều lần mới đem hai chân ở giữa lau sạch sẽ. Sau đó liền tìm đến áo ngực cùng quần lót mặc lên. Mà phụ thân cũng đã đem trong quần dương vật lau sạch sẽ. Gặp Tiểu Oánh mặc áo lót vào quần, miệng nhúc nhích vài cái, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói. Tiểu Oánh mặc lên áo ngực cùng quần lót, sẽ đem quần áo ngủ cũng mặc lên, sau đó liền nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại tại nhìn. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng. Phụ gặp Tiểu Oánh đã võ trang đầy đủ rồi, chính mình cũng không thể trơn bóng, cũng đã rất bất đắc dĩ đem quần lót lớn cấp mặc lên. Nhìn hai người bọn họ mặc quần áo bộ dạng, đêm nay giống như cứ như vậy, nếu không làm sao có khả năng mặc quần áo đâu này. Nhưng là Tiểu Oánh còn chỉ một lần cao trào, nàng có thể thỏa mãn. Ta đầu óc tại thầm nghĩ, gặp phụ thân mặc lên quần lót lớn về sau, liền thành thật nằm ở Tiểu Oánh bên người, cũng lấy ra điện thoại tại nhìn. Ta thấy không có diễn rồi, bởi vì kế tiếp Tiểu Oánh khả năng không quá lý phụ thân rồi. Cho nên cũng liền quan điện thoại phía trên theo dõi. Ta buông tay cơ, đầu óc nghĩ thê tử bồi tiếp phụ thân ngủ tại giang phòng bên cạnh bên trong, mà ta lại một người ngủ, đây đều là nội tâm xanh biết thê tình tiết cấp chọc. Bất qua nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng là đủ kích thích, đột nhiên nhớ tới Minh đồng nghiệp tụ hội, Thiên A, mới vừa rồi bị Tiểu Oánh cùng phụ thân kích tình cấp nhìn đã quên cái này trọng yếu sự tình. Buổi tối còn muốn cùng nhạc mẫu câu thông một chút, lập tức liền lại cầm lấy điện thoại cấp Nhạc Mẫu phát ra nhất cái tin tức, mẹ, có ở đây không? Nhạc Mẫu rất nhanh liền trở về tải. Ta ngày mai ta giữa trưa đi đón ngươi. Nhạc Mẫu, vậy các ngươi mấy nhận lấy Điềm Điềm? Ta sáng mai lên đi, ta hiện tại còn không biết là ta đi nhận lấy Điềm Điềm vẫn là Tiểu Oánh đi nhận lấy, sáng mai nghe Tiểu Oánh. Nhạc Mẫu đã biết, trưa mai cơm nước xong trở về tới sao? Ta do dự một chút sau liền nói cho Nhạc Mẫu, mẹ, ngày mai cụ thể an bài ta cũng không biết, đều là cái kia Trương Phong tại an bài, chúng ta đi thì biết. Ta không muốn đem ngày mai toàn bộ an bài nói cho Nhạc Mẫu, nếu Nhạc Mẫu biết muốn chơi đến tối, không đúng liền rút lui có trật tự, vậy thì phiền toái. Cho nên hay là trước giấu giếm nàng cho thỏa đáng, đợi ngày mai đi, nàng nghĩ trở về cũng không về được. Bởi vì mấy cái đồng nghiệp là tuyệt đối sẽ không để cho lão bà của ta về trước đến. Nhạc Mẫu ân. Ta mẹ, Điềm Điềm tại bên cạnh ngươi sao? Nàng mấy ngày nay ngồi không ngoan à? Nhạc Mẫu tại bên cạnh ta, thật biết điều. Ta vất vả ngươi, mẹ, về sau ta cùng Tiểu Oánh thật tốt hiếu kính ngươi. Nhạc Mẫu, mẹ còn không có lão đâu. Ta xem tin tức liền hé miệng cười cười, sau đó liền phát qua nói, mẹ, ngươi biết không? Ngươi đoán đoán, ta cái kia đồng nghiệp Trương Phong nói ngươi bao nhiêu tuổi? Ta là lên vui đùa chi tâm, nghĩ trêu chọc một chút Nhạc Mẫu hài lòng một chút. Nhạc Mẫu bao nhiêu tuổi? Ta mẹ, ngươi chính mình đoán đoán thôi. Nhạc Mẫu, hắn có phải hay không nói ngươi cưới cái lão thái thái? Nhạc Mẫu cư nhiên cũng mở lên vui đùa đến rồi. Ta nhịn không được cười cười, sau đó cho nàng gửi tin tức đi qua, mẹ, ta đồng nghiệp nói ta cưới cái đại mỹ nữ đâu. Nhạc Mẫu, đó là nói Oánh Oánh. Ta đồng nghiệp lại không thấy quá Tiểu Oánh, hắn nhìn đến chính là ngươi. Nhạc Mẫu, tốt lắm, đừng ba hoa, ngươi đồng nghiệp sốt cuộc nói như thế nào, nói mẹ bao nhiêu tuổi à? Ta nhưng thật ra là đậu Nhạc Mẫu, nàng cư nhiên nhận thật, lập tức ta liền nói cho nàng nói đồng nghiệp nói ngươi lại tuổi trẻ vừa đẹp, còn nói ngươi nhiều nhất không vượt quá 30 tuổi. Nhạc Mẫu, vậy ngươi đồng nghiệp cũng nói mẹ lớn hơn ngươi à? Ngươi mới 28 đâu. Thiên à, Nhạc Mẫu đều 50 tuổi rồi, nói 30 không đến còn mất hứng. Nàng còn thật cho rằng mình mới chừng 20 à? Ta đang tại nghĩ thời điểm Nhạc Mẫu lại phát Tuấn Khải, đùa giỡn với ngươi, mẹ đối với ngươi đồng nghiệp nói trẻ tuổi như vậy, mẹ già đi. Ngày mai đi tụ hội, cũng không biết có khả năng hay không cho ngươi mất mặt đâu này. Dù sao ngày mai ngươi có mấy cái đồng nghiệp, hơn nữa bọn hắn đều mang lão bà đến, nữ nhân ánh mắt so nam nhân lợi hại, các nàng đến lúc đó nhất định nhìn ra mẹ tuổi, nếu hỏi mẹ tuổi thọ, mẹ nói như thế nào? Những cái này ngươi đều suy nghĩ đã tới chưa? Ta xem xong Nhạc Mẫu cái tin này, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, Nhạc Mẫu nói cũng không đạo lý a, nàng dù sao 50 tuổi nữa à, nữ nhân ánh mắt độc ác, khả năng thật sẽ nhìn ra đoan trang, nếu thật hỏi đến, vậy làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ sau một lúc lâu, liền gửi tin tức nói cho Nhạc Mẫu, mẹ, ngươi nhìn qua so tuổi thật tuổi trẻ hơn, nếu không ta đồng nghiệp Trương Phong cũng không có khả năng ngộ nhận ngươi là lão bà của ta, cho nên ngươi ngày mai xuyên thời thượng một chút, lại tăng thêm ngươi lại hiền tuổi trẻ, người khác đều có khả năng nghĩ đến ngươi ta mười mấy tuổi, nếu có nhân hỏi số tuổi của ngươi, đã nói 32 tuổi, vạn nhất có nhân hỏi ta, ta cũng sẽ nói cho hắn biết nhóm ngươi so với ta năm thứ tư đại học tuổi. Như vậy chúng ta nói tuổi thọ đều có khả năng đối đầu, được không? Nhạc Mẫu, tốt thì tốt, nhưng là mẹ không có thời thượng quần áo à. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, Nhạc Mẫu mấy năm này xuyên đến mặc đi đều là kia một chút bảo thủ quần áo, đương nhiên không có thời thượng quần áo. Cho nên ta liền bận rộn phát qua nói cho nàng, mẹ, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi mua quần áo. Nhạc Mẫu, này thích hợp sao? Ta mẹ, này có cái gì không thích hợp, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi thương trường dạo một chút, mua bộ thời thượng quần áo cho ngươi. Nói sau đây cũng là ngày mai đi tụ hội phối hợp dùng đạo cụ. Ngươi nói là không phải là à? Nhạc Mẫu, vậy được rồi. Đúng rồi, lại lần nữa cùng ngươi nói rõ một chút, nếu như mẹ ngày mai không đi với ngươi phối hợp, ngươi về sau ở công ty liền thật mất mặt, cũng có khả năng đắc tội thủ trưởng tư, ứng vang về sau ở công ty phát triển, cho nên mẹ mới đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không muốn nghĩ nhiều. Biết chưa, ta đã biết, mẹ. Nhạc Mẫu, tốt lắm, không hàn huyên, mẹ phải dỗ dành Điềm Điềm ngủ. Ta tốt, mẹ, kia ngày mai phía trên ngõ ta đi đón ngươi. Nhạc Mẫu vốn không có lại trả lời tin tức tới rồi. Ta liền nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau, liền lại nhịn không được cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân gian phòng video, đáng tiếc một điểm kinh ngạc vui mừng cũng không có, Tiểu Oánh vẫn là mặc lấy quần áo ngủ bán nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại tại nhìn, mà phụ thân nhìn qua có chút đáng thương, chỉ thấy hắn sau lưng hướng về Tiểu Oánh cuốn hắn thân thể gầy nhỏ nằm nghiêng, giống như là đang ngủ. Ta lại quan theo dõi, nằm tại trên giường, đầu óc một hồi nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình, một hồi nghĩ ngày mai mang Nhạc Mẫu giả mạo lão bà mình sự tình. Hai chuyện này cũng làm cho ta cảm thấy vạn phần kích thích, nghĩ nghĩ đều tại trong bất chi bất giác đang ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là rất sớm, hơn 6 giờ liền tỉnh, có khả năng là hôm nay tụ hội nguyên nhân a, cho nên bản năng liền sớm đã tỉnh. Gặp thời gian còn sớm, ta lại cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi, chỉ thấy trên giường Tiểu Oánh cùng mấy lần trước giống nhau, lại là rúc vào phụ thân trong ngực tại ngủ say, mà nàng trên người vẫn là mặc lấy đầu ngủ quần ngủ, cho nên ta liền kết luận trong đêm bọn hắn không có phát sinh chuyện gì, chính là nửa đêm Tiểu Oánh thói quen liền chủ động rúc vào phụ thân trong ngực. Mà phụ thân đã tỉnh, ánh mắt mở thật to, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn ra thần, giống như đang suy nghĩ gì. Ta cũng không thể lão cầm lấy điện thoại giám thị bọn hắn a, cho nên liền đóng theo dõi, sau đó liền rời giường rửa mặt một phen sau sẽ mặc áo phục, nghĩ sớm một chút đi nhạc mẫu đem Điềm Điềm nhận lấy đến, cấp Tiểu Oánh một cái kinh ngạc vui mừng. Đây cũng là ta vừa mới nghĩ đến, vốn là đợi Tiểu Oánh tỉnh gót nàng thương lượng một chút ai đến nhạc mẫu ra nhận lấy Điềm Điềm. Ta mặc xong quần áo liền đi ra gian phòng, sau đó liền theo bên trong ra đi ra, ngồi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, sau đó lái xe đi đến nhạc mẫu ở lại tiểu khu. Lần này ta liền trực tiếp đi đến nhạc mẫu ra bên trong, đứng ở nhạc mẫu cửa chống trộm bên ngoài, liền nhấn chuông cửa, trải qua một lúc lâu, nhạc mẫu mới đem cửa mở, thấy là ta, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi ta như thế nào cũng không nói một tiếng đã tới rồi đâu này. Ta lần này đến không có cấp nhạc mẫu nó một tiếng, bởi vì quá sớm, lại là chủ nhật, sợ nhạc mẫu còn đang ngủ thấy quấy rầy đến nàng, cho nên liền thẳng tiếp đến. Cho nên liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, sớm như vậy, sợ quấy rầy ngươi, cho nên trước hết lái xe đến rồi. Nói xong ta nhìn nhạc mẫu, thấy nàng trên người còn mặc lấy đồ ngủ, chỉ biết nàng cũng là mới vừa rời giường. Mà nàng đồ ngủ vẫn là cái loại này thực bảo thủ, áo là không có tay, lộ ra hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Phía dưới trường quần ngủ, đem nàng hai đầu thon dài mà phong phú chân đẹp toàn bộ cấp che ở. Nga, kia mau vào đi, nhạc mẫu vừa nói một bên đem thân thể đi phía trái một bên dịch chuyển, để ta tiến vào. Mẹ, Điềm Điềm đâu này, còn đang ngủ sao, ta một bên đi vào. Một bên hỏi nhạc mẫu, cũng là mới vừa tỉnh, còn ở trên giường đâu. Nhạc mẫu nói liền đóng đại môn, sau đó liền đi vào bên trong. Mà ta tại nàng mặt sau theo lấy. Tiến vào nhạc mẫu gian phòng, chỉ thấy Điềm Điềm cao hứng tại kêu ta ba ba. Ta liền vội vàng đi đến mép giường ngồi ở mép giường phía trên, đầu tiên là đùa nàng ngoạn một hồi, sau đó liền làm nhạc mẫu giúp nàng đem quần áo mặc lên. Mà ta tại nhất bên cạnh giúp đỡ, thực sự có một loại cùng nhạc mẫu là hai vợ chồng cảm giác. Ta ôm lấy Điềm Điềm đi ra thời điểm liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, quá ta liền đến đón ngươi. Nhạc mẫu thành thạo đỏ mặt lên ân, đừng làm cho Tiểu Oánh biết. Ta nói mẹ, biết, việc này làm sao có khả năng làm nàng biết đâu này. Vậy là tốt rồi, người mau dẫn Điềm Điềm về nhà a, nàng cũng nghĩ mụ mụ. Nhạc mẫu nói với ta. Sau đó ta liền ôm lấy Điềm Điềm ly khai nhạc mẫu nhà. Lái xe trở về nhà thời điểm, đã là 7 giờ rưỡi. Ta rất cho rằng Tiểu Oánh cùng phụ thân đều đã rời giường. Nhưng là tiến vào nhà ăn không có nhìn thấy phụ thân, cũng không nhìn thấy Tiểu Oánh, chỉ biết bọn hắn đều vẫn chưa rời giường. Đúng lúc này hậu, phụ thân liền theo bên trong gian phòng đi ra, gặp ta đã đem Điềm Điềm tiếp nhận rồi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cao hứng muốn ôm Điềm Điềm, nhưng là Điềm Điềm cũng không làm hắn ôm. Phụ thân cũng chỉ bỏ qua, sau đó liền mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói với ta Tuấn Khải, ba tưởng rằng chủ nhật, ngươi rời giường sẽ rất trễ, cho nên là hơn ngủ trong chốc lát. Vừa mới rời giường, nói xong, phụ thân trên mặt tất cả đều là áy náy cùng xin lỗi. Giống như không sớm như vậy rời giường làm Điềm Tâm thật có lỗi ta tựa như. Ba, không có việc gì, không có việc gì, người mỗi ngày đều sớm như vậy khởi đến cho chúng ta làm Điềm Tâm, cũng đủ cực khổ, hôm nay là chủ nhật, ta cùng Tiểu Oánh đều không đi làm, người trễ nữa đốt lên giường cũng không có việc gì. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói, ta dục, tiểu bảo bối của ta trở về á. Khanh khách, chấm, chính lúc này. Tiểu Oánh cũng theo phụ thân trong phòng đi ra, nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm cao hứng dị thường vừa nói một bên đi đến Điềm Điềm bên người, đem nàng ôm. Mẹ, mẹ, Tiểu Điềm Điềm cao hứng kêu la. Bảo bối, có nghĩ mẹ sao? Tiểu Oánh ôm lấy Điềm Điềm tại nàng khuôn mặt nhỏ hôn mấy cái. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 269. Nghĩ mẹ, Tiểu Điềm Điềm cũng cao hứng nói. Phụ thân gặp mặt phía trên đều là hiền lành nụ cười. Sau đó liền đối với chúng ta nói ba đi trước làm Điềm Tâm cho các ngươi ăn. Nói liền hướng đến phòng bếp đi. Lão công, người động vô thanh vô tức liền đi đem bảo bối tiếp đến đâu này. Tiểu Oánh một bên tại ôm lấy Điềm Điềm tại nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái, một bên nói với ta. Lão bà, ta nhìn ngươi cùng phụ thân đóng lấy cửa phòng còn đang ngủ thấy, cho nên liền không muốn quấy rầy các ngươi, liền đi nhận lấy chúng ta bảo bối, muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, ha ha. Ta cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ta, lão công. ta chính xác là thực kinh ngạc vui mừng đâu. Khanh khách, Tiểu Oánh cao hứng mà nói. Đúng rồi, lão bà, ta ngây ngô vừa muốn đi ra rồi. Buổi tối khả năng đã khuya về nhà, ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Đã khuya về nhà, vẫn là tụ hội sao? Dùng trễ như thế về nhà sao? Tiểu Oánh nghe xong kinh ngạc một chút liền hỏi ta. Lão bà, lần này tụ hội rất nhiều người, chúng ta ăn cơm trưa sau liền đi ra leo núi, sau đó buổi tối lại liên hoan, đi cuối cùng ca hát. Cho nên tối nay về nhà, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh giải thích. Nga, vậy ngươi hôm nay cần phải ít uống rượu một chút Nga. Uống nhiều rồi tổn thương thân thể. Biết không, Tiểu Oánh căn dặn ta. Ta biết đây là Tiểu Oánh tại quan tâm ta, trong lòng cũng là một trận cảm động. Liền bận bịu đáp ứng, Tiểu Oánh ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đi nàng gian phòng nhỏ tìm đồ chơi chơi. Ta liền đi đến phòng bếp bên trong đối với phụ thân nói ba, ngươi sẽ không cần làm ta phần kia rồi, ta đi ra ngoài ăn đâu. À, ngươi làm gì thế đi ra ngoài ăn à? Phụ thân còn không biết ta hôm nay đồng nghiệp tụ hội, cho nên liền có một chút kinh ngạc hỏi ta. Ba, hôm nay công ty ta vài cái đồng nghiệp tụ hội, cho nên liền muốn ra ngoài rồi. Ta đối với phụ thân nói, Nga, vậy ngươi có thể ăn lại đi ra à? Phụ thân nói với ta. Không được, ta đi ra ngoài tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút là tốt rồi. Ta nói liền xoay người hướng đến Tiểu Điềm Điềm gian phòng đi đến. Kỳ thật lòng ta tại nghĩ đi ra bên ngoài cấp Nhạc Mẫu mang đi bữa sáng. Nàng ở nhà một mình ngõ bữa sáng ăn cũng đủ phiền toái. Ta đến Tiểu Điềm Điềm cửa phòng đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ta phải đi trước rồi, mấy cái đồng nghiệp đều đang đợi ta. Đi thôi, nhớ rõ thiếu điểm uống rượu. Tiểu Oánh nói sẽ thấy thư căn dặn ta ít uống rượu. Đã biết, lão bà, ta vừa nói vừa đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, người hôm nay theo lấy mẹ cần phải ngoan nga. Muốn nghe mẹ lời nói, biết không? Ba, đã biết, Tiểu Điềm Điềm đáp. Nhanh chút đi thôi, đừng làm cho người ta chờ lâu. Tiểu Oánh nói với ta. Ân, lão bà, ta đây đi rồi. Đúng rồi, ba hôm nay đi bệnh viện làm sao bây giờ? Muốn ta đưa hắn đi bệnh viện à? Ta nói liền đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Không cần, ta hôm nay muốn mang Điềm Điềm đi bệnh viện nhìn nhìn ba, mấy ngày không đi nhìn hắn rồi, nói sau mang Điềm Điềm đi. Ba nhìn thấy Điềm Điềm không đúng tâm tình tốt hơn một chút. Cho nên ta liền trực tiếp mang người ba đi qua. Tiểu Oánh nói, vậy được rồi, ta nói rời đi trong nhà. Tiến vào thang máy liền lấy ra điện thoại cấp Nhạc Mẫu phát ra cái tin tức mẹ, người ăn điểm tâm chưa? Nhạc Mẫu lập tức trở về nói không có đâu, đang chuẩn bị làm ăn chút gì đây này. Ta lại liền vội vàng phát qua mẹ, người đừng làm, ta mang cho người bữa sáng đi qua. Nhạc Mẫu ngươi như vậy liền đến à? Ta lại nói với nàng không còn sớm. Đều gần 8 giờ, nói sau đến nhà ngươi còn phải tốn hơn 10 sao đâu. Nhạc Mẫu vậy ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta không có đâu, mua quá khứ cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Nhạc Mẫu cũng đừng mua bữa ăn sáng, chúng ta đi ra bên ngoài chịu chút tốt lắm. Ta cũng tốt, mẹ, ta phải lái xe rồi. Trước không hàn huyên. Nhạc Mẫu có thể biết ta phải lái xe, sẽ không lại cho ta trả lời tin tức rồi. Sau đó ta lái xe đi đến Nhạc Mẫu cửa tiểu khu đã là 8 giờ thập phần rồi. Gặp Nhạc Mẫu đã tại cửa chờ ta rồi. Ta liền vội vàng xuống xe vì nàng mở cửa xe, Nhạc Mẫu liền lên xe ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Ta thấy Nhạc Mẫu mặc một bộ màu ngân hôi không có tay cổ tròn áo, phía dưới là một đầu màu đen bó sát người quần dài. Xuyên cũng là đủ bảo thủ. Mẹ, muốn ăn cái gì bữa sáng? Ta vừa lái xe một bên hỏi Nhạc Mẫu. Tùy tiện, mẹ theo không kén ăn. Nhạc Mẫu nói. Vậy chúng ta đi ăn vằn thắn à? Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, Nhạc Mẫu đáp một tiếng. Mẹ. Thương lượng với ngươi một chút, ngây ngô chúng ta đi thương trường mua quần áo, ta sẽ không gọi ngươi mẹ. Ta đột nhiên đối với Nhạc Mẫu nói, ngươi không gọi mẹ ta, kia gọi là gì à? Nhạc Mẫu nghe xong có chút kinh ngạc xem ta. Gọi tên ngươi à, ta thuận miệng nói ra. Nhạc Mẫu nghe xong càng thêm kinh ngạc xem ta, đầy mặt đều là không hiểu chi sắc. Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói, giữa trưa chúng ta tụ hội, ta cũng không muốn gọi lỡ miệng, gọi ngươi mẹ, vậy thì phiền toái. Cho nên chúng ta từ giờ trở đi liền. Chấm, đừng nói nữa, đã biết, không chờ ta nói ra đến, Nhạc Mẫu cũng đã minh bạch ý tứ của ta, nàng là cái giáo sư, đương nhiên là thực thông minh. Cho nên liền ngăn cản ta nói thêm gì đi nữa, ta đây từ giờ trở đi cũng gọi ngươi Nhã. Nhã Dung rồi, vẫn luôn là kêu mẹ, nhất thời sửa miệng ta thật còn có một chút không có thói quen đâu. Nhạc Mẫu thành thạo mặt đỏ lên một chút, sau đó liền xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói hôm nay sẽ tiện nghi ngươi, làm ngươi tên là tên của ta. Qua hôm nay ngươi phải cho ta gọi về đi, biết không? Biết, biết, ta liền vội vàng gật đầu đáp. Ai, này đều gọi là gì việc à? Mẹ cũng không biết là kia bối tử khiếm ngươi. Nhạc Mẫu đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền oán giận tựa như nói. Mẹ, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, ai kêu chúng ta ngày đó ăn bít tết bị ta đồng nghiệp gặp, hiện tại chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi, qua hôm nay là được rồi. Ta liền vội vàng an ủi Nhạc Mẫu, sớm biết rằng là như thế này, ngày đó sẽ không đi ăn bít tết rồi. Nhạc Mẫu còn tại oán giận, đột nhiên lại nói tiếp Nga, ngươi lại bảo mẹ ta rồi hả? Thật không biết ngay trước ngươi các đồng nghiệp mặt, ngươi kêu lỡ miệng. Đến lúc đó ta ngươi khuôn mặt liền ném đi được rồi. Nhã, Nhã Dung, ta hiện tại liền sửa miệng, ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, trong lòng cũng là có chút bận tâm, vạn nhất ngay trước các đồng nghiệp mặt, kêu lỡ miệng, vậy sau này ở công ty liền lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, cho nên nhất định không muốn kêu lỡ miệng. Tuấn Khải, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi, ngươi coi như ta là tiểu oánh tốt lắm, trăm vạn đừng kêu lỡ miệng, đến lúc đó mẹ mất mặt lớn chẳng phải nói, ngươi về sau ở công ty cũng có khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhạc Mẫu thật biết tâm tư của ta, nhưng là nàng nói thành thạo khuôn mặt liền hồng một chút. Ta biết, Nhã Dung, ta không biết làm sao hồi sự, mỗi lần kêu Nhạc Mẫu tên, đều có một loại xúc động cảm giác. Đúng rồi, Tuấn Khải, ngươi kia một chút các đồng nghiệp lão bà ngươi đều biết sao? Nhạc Mẫu đột nhiên hỏi ta, ân, đều biết, chúng ta trước kia tụ hội, bọn hắn thường xuyên mang lão bà. Tiểu Oánh đi làm bận rộn, cho nên ta liền một mực không mang nàng. Ta vừa lái xe một bên đối với Nhạc Mẫu nói, bộ dạng đều đẹp không? Nhạc Mẫu lại hỏi, không có một cái so ngươi xinh đẹp, ta cũng ăn ngay nói thật, gạt người chớ, Nhạc Mẫu không tin. Nhã Dung, ta lừa ngươi làm gì thế? Ngươi bộ dạng tao nhã thành thạo, ổn trọng đoan trang, khí chất lại thích, thật so các nàng đều xinh đẹp đâu. Ta liền vội vàng nói, phải không, Nhạc Mẫu có chút tin. Mẹ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi có bao nhiêu đẹp không? Thiên A, ngươi lại bảo mẹ, thật không nghĩ đi theo ngươi rồi. Nhạc Mẫu mang lấy kinh ngạc cùng sinh khí biểu cảm xem ta. Thực xin lỗi, ta cũng hoảng, tại sao lại kêu mẹ? Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cái này cũng không phải là làm ngoạn, vạn nhất gọi sai, tiền đồ của ngươi liền phá hủy. Lúc này Nhạc Mẫu phi thường nghiêm túc nói với ta, Nhã Dung, ta nhất định nhớ kỹ. Trăm vạn phải nhớ kỹ, ta là lão bà của ngươi. Nhạc Mẫu đỏ mặt nói với ta, nàng cũng là muốn cho ta mau chóng sửa miệng, mới có thể nói ra loại này xấu hổ nói. Thật là một vĩ đại Nhạc Mẫu, ân, hiện tại không có khả năng gọi sai, Nhã Dung. Ta nói xong, miệng luôn luôn tại niệm Nhã Dung, Nhã Dung, Nhã Dung. Đem Nhạc Mẫu làm xì một tiếng, nhịn không được yêu kiều cười khanh khách, ngươi để ta nhớ tới trước đây tiểu hài tử, ví dụ như phụ mẫu làm hắn đi mua nước tương, hắn sợ quên mất, cho nên liền suốt quãng đường trong miệng một mực niệm nước tương, khanh khách. Chấm, phải không, ha ha, ta đây cũng giống trước đây tiểu hài tử. Ta nghe xong cũng cười ha hà lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 270. Ngươi không phải là tiểu hài tử, ngươi là đại đứa nhỏ, khanh khách. Chấm, Nhạc Mẫu nghe xong lại cười duyên nói. Lúc này, ta cùng Nhạc Mẫu không khí cũng tốt, có cười có nói. Bất chi bất giác đã chạy đến thương trường cửa, cư nhiên quên mất ăn điểm tâm. Ta biết đây là chúng ta khởi điểm đều có chút khẩn trương mới đưa đến quên mất ăn điểm tâm. Giữa trưa không phải là liên hoan sao? Chúng ta bữa sáng không ăn. Đói bụng giữa chưa ăn nhiều một chút, khanh khách. Nhạc Mẫu hay nói giỡn nói với ta. Ta càng ngày càng phát hiện Nhạc Mẫu thật đáng yêu, lập tức liền cười nói với nàng có thể a, dù sao là a chế, chúng ta đói bụng mới có thể ăn hồi vốn tiền đâu, ha ha. Hay nói giỡn, mẹ đói bụng rồi, nhanh đi tìm bữa sáng ăn đi. Nhạc Mẫu lúc này nghiêm túc nói với ta. Nhã Dung, thương trường lầu 4 giống như có ăn, chúng ta tới trước thương trường bên trong đi thôi. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng nói. Vậy được rồi. Người mau tìm cái chỗ đậu, đem xe trước ngừng tốt. Chúng ta rồi đến thương trường bên trong đi, Nhạc Mẫu nói. Mấy năm này xe càng ngày càng nhiều, chỗ đậu dường như khó tìm, ta liền lái xe lượn hai vòng, mới nhìn thấy có một chiếc xe phải rời khỏi chỗ đậu xe, đang đợi chiếc xe này 2 phút sau mới lái xe vào chỗ đậu xe, sau đó liền cùng Nhạc Mẫu xuống xe, hướng đến thương trường đi đến. Khả năng còn sớm nguyên nhân, thương trường người không phải là rất nhiều, chúng ta ngồi thang cuốn đi đến thương trường lầu 4, tìm được một nhà bữa sáng điếm. Bên trong vừa vặn có vằn thắn, cho nên sẽ phải 2 chén vằn thắn. Ăn được bữa sáng, ta cùng Nhạc Mẫu liền đến lầu 3. Lầu 3 này tất cả đều là mua quần áo thời trang, nam trang, nữ trang cái gì cần có đều có, cũng có thể làm cho nhân nhìn hoa cả mắt. Chúng ta ngay tại lầu 3 dạo, lại đi đến một cái mua nữ thời trang mặt tiền cửa hàng thời điểm. Nhạc Mẫu làm đi ra hành động để ta vừa lại kinh ngạc lại cảm thấy dị thường cao hứng, lập tức liền tâm nhảy cũng ra tốc. Bởi vì Nhạc Mẫu cư nhiên đưa ra một đầu trắng nõn quang trực cánh tay cắm vào tay của ta cánh tay bên trong, sau đó liền vãn tay của ta cánh tay hướng đến nhà này thời trang mặt tiền cửa hàng đi vào. Lòng ta nhảy lập tức liền tại gia tốc nhảy lên, Nhạc mẫu cư nhiên vãn tay của ta cánh tay. Này liền làm cho ta vừa lại kinh ngạc lại cảm thấy cao hứng. Ta thật đều có chút không dám tưởng tượng, đều tưởng rằng tại trong mộng. Nhưng là cái này cũng không là tại trong mộng, là chân chân thật thật, bởi vì ta cũng mặc lấy không có tay áo sơ mi, hai cánh tay cũng là lộ ra. Cho nên nhạc mẫu trắng nõn quang trực cánh tay liền cùng tay của ta cánh tay trực tiếp là thịt cùng thịt tiếp xúc, ta trừ bỏ lần đó tại du thuyền phía trên cầm chặt nhạc mẫu tay bên ngoài, còn chưa từng có chạm qua nhạc mẫu trên người một chút da rẻ cái gì, hôm nay cũng là lần thứ nhất. Kỳ thật đoạn thời gian này đến nay, ta không hiểu đối với nhạc mẫu sinh ra hào cảm, cùng nàng mang lấy tiểu điểm điểm đi ra ngoạn thời điểm, nhạc mẫu xuyên đều thực bảo thủ, toàn thân chỉ lộ ra hai đầu trắng nõn cánh tay, có khi nhìn nhạc mẫu hai đầu cánh tay ngọc, trong lòng cũng là từng có nghĩ sờ một cái ý tưởng, nhưng vậy cũng là nghĩ nghĩ mà thôi. Hiện tại nhạc mẫu cư nhiên đem toàn bộ đầu trắng nõn viên trượt cánh tay đều quấn tại tay của ta cánh tay phía trên, tùy theo đi lại nhạc mẫu cánh tay tại tay của ta cánh tay thượng cũng tùy theo ma sát, ta cảm giác nhạc mẫu cánh tay thực trắng mịn, lại có chút nóng hồ, dù sao cảm thấy thị phi bình thường thoải mái, nhưng ta có chút khẩn trương, này khả năng nàng là nhạc mẫu ta nguyên nhân a. Nhạc mẫu vãn tay của ta cánh tay có vẻ tao nhã hào phóng, cũng rất tự nhiên, bên ngoài mắt người bên trong, chúng ta chính là một đôi vợ chồng, hoặc là một đôi tình lữ. Ta lập tức cũng lòng tin 10 phần, tùy theo nhạc mẫu vào gian này nữ thời trang điếm. Bên trong treo nữ thức thời trang làm người ta hoa cả mắt, kiểu dáng rất nhiều, chủ yếu đều là thích hợp 20-30 tuổi nữ nhân xuyên. Nhưng là hiện tại xã hội, mặc lấy đều rất khai phóng, có chút 50-60 tuổi nữ nhân đều xuyên màu sắc rực rỡ, lộ chân lộ bả vai cũng là thực phổ biến. Trong tiệm chính là cái mau 40 tuổi lão bản nương, tướng mạo bình thường, nhưng là mặc lấy thời thượng, dù sao nàng là làm này hành sinh ý, có chút thủy chiều style mới thời trang nàng đều là trước xuyên, một là làm một chút, hai là nữ nhân lòng thích cái đẹp đương nhiên cũng là có. Vị lão bản này nương nhìn qua thực tài giỏi, tóc ngắn có thể có vẻ ra nữ nhân tinh luyện cùng tài giỏi, cũng có thể nói, gặp chúng ta cặp tay cánh tay tiến vào, liền cười mị mị theo phía trên ghế dựa đứng lên minh chúng ta mà đến hoa, hôm nay nhất định là cái ngày lành. Vừa mở môn đã tới rồi một vị móc áo, khanh khách. Chấm, nàng nói rất rõ ràng là hướng nhạc mẫu nói. Chúng ta nghe cũng thư thái. Hai vị cần gì kiểu dáng quần áo, ta tiệm này đều là kiểu mới nhất thức, các ngươi tùy tiện nhìn nhìn. Lão bản nương lại phi thường khách khí đối với chúng ta nói. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói, ta sẽ theo liền đối với lão bản nương nói một câu. Lúc này nhạc mẫu bắt tay cánh tay theo ta khuỷu tay rút đi ra, không còn thay đổi tay của ta cánh tay. Ta lập tức liền cảm thấy toàn bộ cánh tay đều trống rỗng, hơn nữa tâm cũng là trống rỗng. Còn không hiểu có chút thất lạc, Tuấn Khải, những cái này cũng quá tân triều đi à nha, không thích hợp ta xuyên. Nhạc mẫu nhìn ra áo thượng treo làm người ta hoa cả mắt đủ loại kiểu dáng tùy chiều thời trang, liền nhẹ nhàng nói với ta. Vừa rồi lão bản kia nương không phải nói ngươi là móc áo sao? Vóc người của ngươi lại tốt như vậy, mặc kệ mặc cái gì quần áo đều tốt nhìn. Ta cũng truyền tiếng đối với nhạc mẫu nói. Chính là, khanh khách. Nhĩ lão công nói vô cùng đúng, ngươi chính là trời sinh móc áo, cái gì quần áo xuyên trên người ngươi đều tốt nhìn. Ngươi vóc người này, thật để cho nhân hâm mộ a, khanh khách. Không nghĩ tới ta cùng nhạc mẫu nói chuyện âm thanh đều rất thấp rồi, nhưng vẫn bị vị lão bản này nương cấp nghe thấy được, chỉ thấy nàng một bên hướng chúng ta đi đến, một bên cười đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong tinh xào thanh nhã khuôn mặt nóng lên, mà ta nghe tâm bên trong thẳng khen lão bản nương có thể nói. Muội muội, ngươi nhìn bộ này, là kiểu mới nhất. Hai ngày này bán đặc biệt tốt, ngươi mặc thượng khẳng định tốt lắm nhìn. Thiên A, muội muội vóc người của ngươi chính xác là quá dễ nhìn. Lão bản nương một bên chỉ lấy một bộ thời trang đối với nhạc mẫu nói, một bên kinh ngạc thán phục nhạc mẫu dáng người. Lão bản nương một ngụm một người muội muội, liền làm cho nhạc mẫu nghe xong tinh xảo thanh nhã khuôn mặt lại là nóng lên, trong lòng nghĩ tuổi của ta đều lớn hơn ngươi, ngươi lại kêu muội muội ta. Bất quá trong lòng cũng là ấm áp, thuyết minh chính mình bộ dạng hiền tuổi trẻ, ca ngợi nói ai không thích nghe đâu. Ta thấy lão bản nương kêu nhạc mẫu muội muội, trong lòng cũng là rất cao hưng, sẽ theo lão bản nương chỉ lấy bộ này thời trang vừa nhìn, thấy là hai kiện bộ, áo là màu trắng ngắn tay tê tuất style mới tùy chiều lộ bả vai tuyết phượng tiểu sam, phía dưới là một đầu màu đen rộng rãi chân ngắn váy quần. Ta vừa nhìn liền phi thường thích, ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói nhã dung, người bắp xong nhìn. Nhạc mẫu chính nhìn bộ này tùy chiều style mới thời trang, lộ trên vai y nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chính là váy ngắn quần nàng có chút không tiếp thụ được. Nếu như mặc lên đầu này rộng rãi chân ngắn váy quần, kia chính mình hai cái bắp đùi toàn bộ lộ ra đến, đều 50 tuổi rồi, còn lộ ra hai cái bắp đùi, kia chẳng phải mắc cờ chết người. Đúng đúng đúng, muội muội, nhĩ lão công thật có nhãn lực, ngươi liền cầm lấy bộ này mặc thử một chút, chỉ bằng ngươi cao gầy dáng người, mặc lên cam đoan tốt lắm nhìn. Khanh khách, chấm, lão bản nương nghe xong lời nói của ta, liền vội vàng một bên cười một bên đối với nhạc mẫu nói. Ta không thích xuyên lộ chân, Nhạc mẫu đối với lão bản nương nói. A nha, muội muội, ngươi thân cao, chân của ngươi lại đẹp như vậy, nếu người khác có ngươi xinh đẹp như vậy chân, đều có khả năng cao hứng chết, ngày ngày xuyên lộ chân váy ngắn quần đùi đâu. Lão bản nương một mực đứng ở chúng ta bên người lại nói. Nhã Dung, nếu không liền mặc thử một chút đi, ta thật quá yêu thích bộ này kiểu dáng thời trang, cũng mở miệng bang lão bản nương làm lên sinh ý đến đây. Nhạc mẫu cũng không nói lời nào, một mực tại trong do dự. Muội muội, nhĩ lão công đều nói như vậy, liền mặc thử một chút, nói sau lão bà xuyên quần áo không phải là cấp chính mình lão công nhìn sao. Chỉ cần lão công yêu thích là tốt rồi, người nói là không phải là à. Khanh khách, lão bản nương lại đang nhất bên cạnh đối với nhạc mẫu du thuyết. Lão bản nương miệng đầy lão công lão bà, làm cho ta nghe xong đều cảm xúc mênh mông, tâm lý thẳng khen nàng nói chuyện. Mà nhạc mẫu nghe xong, tao nhã thành thảo khuôn mặt để lộ ra đỏ bừng, cắn cắn môi dưới, cũng không biết chính mình kia bối tử khiếm này con rể, loại này xấu hổ sự tình thế nhưng sẽ phát sinh tại thân thể của mình phía trên. Rõ ràng là mẫu tế quan hệ, hiện tại ngoại nhân trong mắt lại cố tình thành lão công lão bà. Thật mắc cờ chết người. Ta càng ngày càng phát hiện nhạc mẫu ngượng ngùng khi cắn môi dưới bộ dạng so với tiểu oánh còn đáng yêu, nhạc mẫu tao nhã thành thạo, gợi cảm tài trí, đoan trang hiền lành, ta liền yêu thích giống nhạc mẫu như vậy tao nhã thành thạo nữ nhân. Thấy nàng còn tại trong do dự, liền cố tình trang nhắc nhở nàng Nhã Dung, nếu không liền bộ này phải không, giữa trưa công ty chúng ta còn muốn tụ hội liên hoan. Người cũng muốn xuyên thủy chiều một chút, cấp lão công chống đỡ mặt mũi đúng không? Khi ta nói đến cấp lão công chống đỡ mặt mũi thời điểm, ta nội tâm một trận phun trào, có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Nhạc mẫu nghe xong thành thảo trắng nõn tinh xảo trên mặt lại là nóng lên, xoay mặt vụng trộm chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. À, công ty của các ngươi giữa chưa còn tụ hội liên hoan à, kia muội muội xuyên bộ này không biết muốn hâm mộ ghen tị bao nhiêu người. Muội muội, ta cho ngươi gỡ xuống đến, mau mặc lên thử xem, cam đoan tốt lắm nhìn. Khanh khách, chấm, lão bản nương một bên cao hứng nói. Một bên liền vội vàng đem bộ này quần áo theo phía trên cái giá lấy xuống dưới, sau đó nhét vào nhạc mẫu trong ngực. Nhạc mẫu vừa thấy cũng không có cách nào, gặp ta luôn luôn tại bên cạnh nói bộ này dễ nhìn, lại nghĩ đến giữa trưa liên hoan, lão bản nương lại luôn luôn tại bên cạnh du thuyết, nếu như chính mình từ chối nữa đi xuống, cũng có một chút không qua được rồi, cho nên cũng chỉ phải kiên trì hướng đến phòng thử đồ đi đến. Gặp nhạc mẫu cuối cùng khẳng mặc thử rồi, trong lòng ta kinh ngạc vui mừng, mặt ngoài trấn tĩnh đối với lão bản nương nói lão bản nương. Người thực việc buôn bán a, ha ha. Khanh khách, không phải là ta thực việc buôn bán, là lão bà ngươi bộ dạng quá đẹp, dáng người cùng khí chất lại tốt như vậy, mặc vào bộ này tùy chiều thời trang tham gia công ty của các ngươi tụ hội, khẳng định kinh diễm toàn trường. Khanh khách, chấm, lão bản nương cười duyên nói với ta. Cảm ơn, ta nghe xong cao hứng phi thường, lập tức trong lòng lại không hiểu hưng phấn lên. Đại khái qua gần 10 phút trái phải, chỉ thấy nhạc mẫu theo bên trong phòng thử đồ đi ra, ta lập tức mắt sáng lên. Nhạc mẫu mặc lên này thân chính xác là quá đẹp, cũng có vẻ trẻ lại không ít, chỉ thấy nàng kia cao gầy phong phú dáng người, phía trên mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo thun t-shirt lộ bả vai tuyết phượng tiểu sam, lộ ra hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay, đặc biệt làm người ta đổ mục là kia lộ bả vai thiết kế áo thun t-shirt, khiến nàng hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai vừa vặn theo mở miệng chỗ lộ ra đi ra. Mà nàng phía dưới mặc lấy một đầu màu đen rộng rãi chân ngắn váy quần, khiến nàng hai đầu thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt đùi đều lộ ra đi ra. Lại phối hợp nàng vóc người cao gầy cùng thành thạo nữ nhân đặc hữu phong vận, chính xác là nói có bao nhiêu xinh đẹp liền có nhiều xinh đẹp, nói có bao nhiêu khí chất liền có nhiều khí chất. Lập tức đem ta đều cấp nhìn ngây người. A Dục Uy, muội muội, ngươi mặc vào bộ này thật sự là quá dễ nhìn, quá có khí chất rồi, chậc chậc chậc, thật là một trời sinh móc áo. Xuyên ra đi cũng không biết có thể hâm mộ ghen tị chết bao nhiêu người đâu này. Khanh khách, chấm, lão bản nương cũng bị nhạc mẫu mặc vào bộ này thời trang cấp kinh diễm bật thốt lên liền khen nhạc mẫu. A nha, xuyên loại này lộ chân váy ngắn quần ngay cả có một chút không có thói quen. Nhạc mẫu một bên đứng ở trước gương đùa nghịch nàng kia cao gầy mà đẫy đà dáng người, một bên lải nhải. Muội muội, chậm rãi liền thói quen rồi, ngươi nhìn ngươi này hai cái đùi, chậc chậc chậc, quá đẹp, thật sự là hâm mộ chết ta. Khanh khách, lão bản nương nghe xong một bên nhìn nhạc mẫu hai đầu lộ ra đến chân đẹp, một bên dị thường hâm mộ đối với nhạc mẫu nói. Ngay cả có một chút là lạ, nhạc mẫu nghe xong lão bản nương lời nói. Tâm lý đương nhiên là thật cao hứng, nhưng là nàng khả năng chưa từng có xuyên qua loại này lộ đùi váy ngắn quần, gặp chính mình hai đầu tuyết trắng đùi đều lộ ra đi ra, tổng cảm thấy chính mình giống trần trụi đứng ở người khác trước mặt giống nhau. Cho nên liền cảm thấy là lạ, không có khả năng, không có khả năng đó a, muội muội, không tin ngươi hỏi một chút nhĩ lão công, chính xác là tốt lắm nhìn đây này. Lão bản nương lại mang lấy hâm mộ giọng điệu đối với nhạc mẫu nói, sau đó lại liền xoay mặt nói với ta soái ca, ngươi mau nhìn nhìn lão bà ngươi, mặc vào bộ này có phải hay không đặc biệt tốt nhìn, đặc biệt có khí chất. Ta cùng Nhạc Mẫu nghe xong lão bản nương lời nói, thẹn thùng khuôn mặt đều là nóng lên. Ta cũng liền thuận theo lão bản nương nói đối với Nhạc Mẫu nói nhã dung, lão bản nương nói không sai, thật vô cùng dễ nhìn, liền bộ này phải không? Nhưng là, luôn cảm thấy là lạ. Chấm, Nhạc Mẫu còn tại trong do dự. Lão bản nương, liền bộ này rồi, bao nhiêu tiền? Ta thấy Nhạc Mẫu tại trong do dự, liền tự làm chủ trương đối với lão bản nương nói. Mở cửa sinh ý, ta bớt cho ngươi, tính 800 bát a. Lão bản nương cao hứng nói với ta. Nhạc Mẫu nghe xong bộ này quần áo muốn 880 trăm đồng tiền, lập tức liền xoay mặt xem ta, thành thạo khuôn mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Thật tốt tốt, cảm ơn lão bản nương. Tại đó bên trong tàu con ngựa, ta nói liền lấy ra điện thoại hỏi lão bản nương. Nga, tại kia quầy phía trên, lão bản nương liền vội vàng chỉ bên trái quầy nói với ta. Ta đi đến phía trước quầy, cầm lấy điện thoại hướng về mã hai chiều liền tàu một chút, sau đó liền đưa vào con số trả tiền. Trở lại Nhạc Mẫu cùng lão bản nương bên người thời điểm, chính nghe thấy lão bản nương hỏi Nhạc Mẫu muội muội, bộ này sẽ mặc tại trên người sao? Đúng đúng đúng, sẽ mặc bộ này rồi. Làm phiền ngươi đem phòng thử đồ cái kia bộ cũ quần áo trang gói to. Không chờ Nhạc Mẫu mở miệng nói chuyện, ta liền bận rộn đối với lão bản nương nói. Hôm nay đến cấp Nhạc Mẫu mua quần áo, vì giữa chưa tụ hội xuyên, sao có thể không mặc bộ này đâu này. Lão bản nương nghe xong cầm lấy đóng gói túi liền vội vàng đi phòng thử đồ. Tuấn Khải, thật xem được không? Nhạc Mẫu mặt mang đỏ ửng, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi ta. Thật vô cùng dễ nhìn, cũng trẻ lại không ít, ha ha. Ta cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói, đồng thời hai con mắt tại thân thể của nàng phía trên phiêu lai phiêu khứ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhạc Mẫu hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên. Nhạc Mẫu hai cái bắp đùi đặc biệt trắng nón, có khả năng là trường kỳ không mặc váy ngắn quần đùi nguyên nhân a, cho nên hai cái bắp đùi một mực bị che khuất không thấy ánh nắng mặt trời, liền có vẻ đặc biệt trắng nõn rồi. Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, cũng không nói gì thêm, chính là lại đang trước gương đùa nghịch mấy phía dưới dáng người, sau đó cắn cắn môi dưới. Ta biết Nhạc Mẫu đã đồng ý, nhưng nàng vẫn có một chút ngượng ngùng. Lúc này lão bản nương cầm lấy trang Nhạc Mẫu thay cho đến kia thân bảo thủ quần áo gói to theo phòng thử đồ đi ra đưa cho ta. Sau đó ta cùng Nhạc Mẫu tại lão bản nương khách khí tiếng chung đi ra cửa hàng của nàng. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 25 bệnh viện phong ba. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 271. Nói sau Tiểu Oánh, gặp ta theo bên trong ra đi ra, ngay tại buổi tiếp Tiểu Điềm Điềm tại gian phòng nhỏ chơi một lúc sau, chỉ thấy phụ thân tại cửa kêu nàng Mộng Oánh, bữa sáng làm xong, ngươi và Điềm Điềm đi ra ăn đi. Tốt, Tiểu Oánh đáp một tiếng, một bên ôm lên Điềm Điềm nói với nàng bảo bối, ra ra ngươi làm tốt bữa ăn sáng, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm lâu. Mẹ, ta muốn ra ra cấp nhân ra làm cánh gà ăn. Tiểu Điềm Điềm nhếch lên miệng nhỏ dùng nàng kia ngây thơ đồng âm đối với Tiểu Oánh nói. Thật tốt tốt, ra ra giữa trưa liền làm cho ngươi cánh gà cấp bảo bối của ta cháu gái ăn. Ha ha, không chờ Tiểu Oánh nói chuyện, phụ thân đứng lên tại cửa liền mặt mang hiền lành, đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tốt nhất, ra ra thật tốt, Tiểu Điềm Điềm cao hứng vỗ lấy hai cái bàn tay nhỏ bé nói. Phụ thân cao hứng đều hợp bất long chỉ, đầy mặt hiền lành nhìn Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Oánh ôm lấy Tiểu Điềm Điềm theo bên trong gian phòng nhỏ đi ra, đứng đắn quá môn miệng thời điểm. Phụ thân cư nhiên duỗi tay tại Tiểu Oánh mông sờ soạng một cái. Tiểu Oánh lập tức khuôn mặt đỏ lên, nghĩ chính mình chính ôm lấy Điềm Điềm, phụ thân thế nhưng sờ chính mình mông, lá gan cũng quá lớn a. Nhưng khi Điềm Điềm mặt lại không tốt nói phụ thân, chỉ có thể giả vờ không biết tựa như, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền ôm lấy Điềm Điềm đến đi ra bên ngoài nhà ăn bên trong. Đem Điềm Điềm phóng tại ghế giữa phía trên, đang chuẩn bị trước uy Điềm Điềm ăn thời điểm, chợt nghe phụ thân nói Mộng Oánh, làm ba uy Điềm Điềm ăn đi. Không muốn ra ra, không ra ra, ta muốn mẹ uy nhân ra ăn. Thông minh Tiểu Điềm Điềm lập tức liền kháng nghị rồi. Ba, ngươi cứ ăn ngươi, ta đến uy Điềm Điềm ăn. Tiểu Oánh nói liền mang lên mì sợi bắt đầu bón lấy Tiểu Điềm Điềm bắt đầu ăn. Phụ thân cũng liền chính mình bắt đầu ăn, nhưng là hai con mắt thỉnh thoảng nhìn Tiểu Oánh cùng Điềm Điềm, trên mặt tất cả đều là tự ái biểu cảm. Ăn điểm tâm xong, Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, hôm nay ta mang Tiểu Điềm Điềm đi bệnh viện nhìn một chút ta lão ba. Ngươi thu thập xong chúng ta liền đi qua đi. Tốt, tốt, bất quá. Chấm, phụ thân một bên ứng, nhưng là giống như còn có một chút nghi nan tựa như. Ba, làm sao vậy? Tiểu Oánh đương nhiên đã nhìn ra, liền hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ngươi không sợ tính khí của ba ngươi sao? Phụ thân nói ra. Nga, ba ta nhìn thấy Điềm Điềm khả năng không có khả năng nổi giận, hắn thích nhất Điềm Điềm rồi. Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Như vậy là tốt rồi. như vậy là tốt rồi. Mộng Oánh, ba là lo lắng ngươi đâu. Ha ha, phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh nhỏ tiếng nói một câu. Mộng Oánh, hai ta còn khách khí như vậy làm sao đâu này. Kia chúng ta đi thôi, ba đều thu thập xong. Phụ thân vừa nói một bên theo bên trong phòng bếp đi ra. Sau đó liền đi đến Tiểu Điềm Điềm trước mặt ngồi chồm hổm xuống đầy mặt hiền lành nói với nàng Điềm Điềm, chúng ta đi nhìn ông ngoại ngươi đi, ra ra ôm ngươi được không? À, muốn nhìn ngoại công rồi, tốt, tốt, ra ra ôm ta, Tiểu Điềm Điềm nói liền đưa ra hai cái tay nhỏ nhào vào phụ thân trong lòng. Phụ thân cao hứng dị thường ôm lên Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười. Sau đó phụ thân ôm lấy Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Oánh cầm lấy khóa đi theo phụ thân bên người đi ra đại môn. Lại tiến vào thang máy, rất nhanh liền đến phía dưới gara. Tại hướng đến dừng xe phương hướng đi đến thời điểm, phụ thân cuối cùng nhịn không được đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người nói chúng ta giống không giống người một nhà à? Ba, chúng ta chính là người một nhà à, xem ngươi nói. Tiểu Oánh đi theo phụ thân bên người nói. Không phải là, ba có ý tứ là nói chúng ta giống không giống một nhà ba người đâu này. Ha ha, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nhìn Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi. Không nên nói lung tung được không? Điềm Điềm đều tại đâu này? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, lại mang lấy oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói. Điềm Điềm còn nhỏ, không biết. Ha ha, phụ thân ôm lấy Điềm Điềm một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không có lại lý phụ thân rồi, chính là gương mặt xinh đẹp có chút hồng, sau đó cắn cắn môi dưới liền hướng đến chỗ đậu xe đi đến. Nhìn đến Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng. Vừa không có trách cứ ý của mình, phụ thân trong lòng mừng như trúng số. Nghĩ Tiểu Oánh này có phải hay không tại thầm chấp nhận. Rất nhanh liền đi đến xe một bên, lên xe thời điểm Điềm Điềm không muốn phụ thân tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, lại ngại hắn có dâu ria, cho nên phụ thân chỉ tốt ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên, khả năng gặp Điềm Điềm không thích hắn, biểu cảm mang lấy thất vọng, nhưng là nghĩ nghĩ ngồi ở phía trước Tiểu Oánh bên người, trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Oánh đem xe mở ra phía dưới gara. Tiến vào bên ngoài đại đảo, hướng đến bệnh viện phương hướng chạy tới. Tiểu Oánh hôm nay mặc một bộ màu trắng tới đầu gối áo váy, ngồi ở điều khiển ngồi lên kia váy tự nhiên liền có một chút hướng lên mặt trên thẳng đi, lộ ra hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, cho nên phụ thân liền thường thường xoay mặt cúi đầu nhìn Tiểu Oánh theo bên trong váy lộ ra đến hai đầu bắp đùi trắng như tuyết. Tiểu Oánh đương nhiên cảm giác được đến, liền vừa lái xe, một bên dọn ra tay phải thỉnh thoảng bắt lấy váy hướng xuống mặt rồi, nghĩ che khuất hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, nhưng là nàng là đang ngồi. Kéo xuống váy che ở, lại rất nhanh liền rụt đi lên, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết lại lộ ra đi ra. Liền cả người cũng làm cho phụ thân cấp nhìn, Tiểu Oánh vì sao còn để ý lộ ra đến hai cái bắp đùi đâu này. Này khả năng cũng là nữ nhân bản năng phản ứng a, nói sao lại tại xe phía trên, Điềm Điềm tuy rằng còn nhỏ, cái gì cũng không biết, nhưng là Tiểu Oánh tâm lý liền không giống nhau. Cho nên mới sẽ làm ra như vậy động tác. Ba, ánh mắt của ngươi lão hướng đến kia nhìn đâu này. Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được mang lấy trách cứ giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người lái xe của ngươi nha, ba cứ như vậy nhìn nhìn, có cái gì quan hệ à? Phụ thân vô liêm sỉ đối với Tiểu Oánh nói. Lại không phải là chưa thấy qua, thật sự là. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chấm, phụ thân mặt dày vô sỉ cười cười. Tiểu Oánh cũng không lại lý phụ thân rồi, mà bắt đầu nghiêm túc lái xe. Mộng Oánh, chấm, đại khái an tĩnh 2 phút về sau. Phụ thân đột nhiên hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh xoay mặt liếc phụ thân liếc nhìn một cái. Mộng Oánh, người nói ba ta nhìn đến Điềm Điềm, cao hứng sao? Phụ thân hỏi. Ba, thỉnh nói chuyện với người chú ý một chút, cái gì ba ta, nhưng hắn là người lão đệ, cũng là của người ông thông gia đâu này. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy trách cứ giọng điệu đối với phụ thân nói. Ha ha, trước chế tải WeChat phía trên ngươi không phải là thừa nhận sao? Có phải hay không à? Phụ thân liền mặt dày vô sỉ đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong vừa thẹn vừa giận, tức giận đến nói không ra lời. Bởi vì trước trễ quả thật tại WeChat phía trên nói qua. Mộng Oánh, điều này cũng không có gì, người khác lại không biết, chỉ có hai ta biết, tại không có người khác thời điểm ngươi liền thừa nhận chúng ta là vợ chồng, nói sao ngươi trước trễ đều kêu chồng ta đâu. Chấm, phụ thân vẫn là vô liêm sỉ tại cùng Tiểu Oánh nói. Được rồi, ngươi còn nói. Điềm Điềm ở phía sau đâu này, Tiểu Oánh căn bản đều nghe không nổi nữa, liền vội vàng ngăn cản ở phụ thân lại nói đi xuống, tâm lý càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là tâm một bên khác lại không hiểu cảm thấy một tia kích thích. Điềm Điềm còn nhỏ như vậy, nàng lại không biết, Mộng Oánh, chỉ có hai chúng ta thời điểm, ngươi coi như chúng ta là hai vợ chồng được không? Phụ thân vẫn là vô liêm sỉ nhỏ hơn Oánh thừa nhận bọn họ là vợ chồng. Tiểu Oánh nghe xong vừa tức vừa ngượng ngùng, nhưng nội tâm chỗ sâu thật không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, dù sao cùng phụ thân đều có vợ chồng chi thực rồi, cái loại này chỉ có vợ chồng ở giữa làm sự tình cũng không biết cùng phụ thân làm qua bao nhiêu lần rồi. Hiện tại phụ thân ép chính mình thừa nhận là vợ chồng, điềm điềm lại ở phía sau, nếu như không đáp ứng hắn, khẳng định lại dây dưa tiếp. Cho nên ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đối với phụ thân nói được rồi, đừng lèo bèo, ta thừa nhận còn không được sao. Ha ha, ngươi thật tốt, phụ thân nghe xong cao hứng mà nói. Ngươi thật phiền, được rồi, ta tại lái xe, đừng lèo bèo. Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh đã thừa nhận, cho nên cũng sẽ không dây dưa Tiểu Oánh rồi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút hồng, thường thường cắn cắn môi dưới, thuyết minh trong lòng nàng vẫn là thực ngượng ngùng. Đại khái 7-8 phút về sau, cuối cùng đến bệnh viện khu nội trú bãi đỗ xe, phụ thân thực tích cực sau khi xuống xe lại sau khi mở ra cửa xe, muốn ôm Điềm Điềm xuống, mà Điềm Điềm sẽ không làm hắn bế. Điềm Điềm, làm Gia Gia ôm ngươi đến bên trong đi nhìn ông ngoại của ngươi, Gia Gia liền làm cánh gà cho ngươi ăn. Phụ thân dỗ tiểu Điềm Điềm. Không cho phép lừa người, Tiểu Oánh nhếch lên miệng đối với phụ thân nói. Không lừa người, không lừa người, phụ thân liền vội vàng nói. Kia móc tay câu. Tiểu Điềm Điềm nói liền đưa ra đầu ngón tay út, thật tốt tốt, móc tay câu. Phụ thân đưa ra đầu ngón tay cùng Tiểu Điềm Điềm kéo câu. Kéo hoàn câu, Tiểu Điềm Điềm mới để cho phụ thân bế đi ra. Tiểu Oánh thấy nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách. Các ngươi già trẻ, thật biết điều, khanh khách, chấm, ha ha, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, liền vỡ ra rộng thùng thình miệng cười cười. Sau đó phụ thân ôm lấy Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Oánh cùng tại bên cạnh thân thể của hắn liền hướng đến khu nội trú bên trong đi đến. Tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, phụ thân liền đem Tiểu Điềm Điềm thả xuống. Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy nằm tại giường bệnh phía trên ông ngoại, liền cao hứng chạy tới, một bên kêu la ngoại công ngoại công. Nhạc phụ đang nằm tại giường bệnh phía trên dầu dĩ thở dài, đột nhiên gặp Tiểu Điềm Điềm một bên kêu một bên chạy qua đến, lập tức cao hứng liền theo phía trên giường bệnh ngồi dậy đến Điềm Điềm, Điềm Điềm. Chấm, ngoại công, ngoại công. Tiểu Điềm Điềm chạy đến mép giường dựa vào tại mép giường phía trên, cao hứng kêu la ngoại công. Lúc này nhạc phụ tâm tình thật tốt, cùng Điềm Điềm đậu ngoạn. Tiểu Oánh gặp gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra nụ cười, kỳ thật vừa rồi còn chưa tới phòng bệnh thời điểm trong lòng cũng đang lo lắng, sợ nhạc phụ thấy Điềm Điềm tâm tình còn chưa phải tốt vậy thì phiền toái. Lúc này thấy nhạc phụ vui vẻ, lập tức cũng yên tâm. Liền đi tới phía trước giường bệnh nhẹ nhàng tiếng la hét ba. Chấm, Oánh Oánh, người cũng tới, ha ha. Ngươi nhìn nhìn, thật nhiều ngày không Điềm Điềm rồi, lại cao hơn, càng đáng yêu. Ha ha, nhạc phụ cười hề hề nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 272. Ba, ngươi nếu cao hứng, ta ngày ngày mang Điềm Điềm tới thăm ngươi. Gặp nhạc phụ lái như vậy tâm, Tiểu Oánh liền vội vàng đối với hắn nói. Không muốn ngày ngày mang đến, ngẫu nhiên mang đến làm ba nhìn nhìn là được rồi, bệnh viện nơi này tiểu hài tử tốt nhất thiếu đến. Bệnh nhân nhiều như vậy, lây thì phiền toái. Nhạc phụ đối với Tiểu Oánh nói, hắn tuy rằng nghĩ Điềm Điềm, nhưng vẫn là quan tâm Điềm Điềm. Ừ, nghe ba, Tiểu Oánh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này gặp nhạc phụ yên lặng không nói tại thu thập tủ đầu giường, bởi vì phía trên lộn xộn. Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, làm bồi hộ thu thập a. Không có việc gì, không có việc gì, ba thu thập cũng giống như vậy. Phụ thân một bên thu thập, vừa nói, ba, cái kia bồi hộ a gì đâu này. Như thế nào liền tủ đầu giường cũng không thu thập đâu này. Nàng người đâu? Tiểu Oánh hỏi nằm tại trên giường nhạc phụ. Nàng đi ra ngoài mua đồ đi à nha? Nhạc phụ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền đối với Tiểu Oánh nói. Nga, kia ba, ta tới thu thập a. Tiểu Oánh nghe xong liền bận rộn đi đến phụ thân bên người, muốn cướp thu thập. Không cần, không cần, vẫn là ba đến đây đi, ngươi nhìn đều nhanh thu thập xong. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Này bồi hộ là xảy ra chuyện gì a? Liền ba bữa sáng ăn cơm hộp cũng không tắm. Tiểu Oánh đột nhiên gặp phụ thân trên tay cầm lấy không tắm cặp lồng cơm, liền nhăn lại lông mày nói. Sau đó liền theo phụ thân trong tay đem cơm hộp cầm lấy ta cầm tắm rửa. Tắm cặp lồng cơm đều phải đến phòng bệnh bên ngoài hành lang phần cuối có một ở giữa rửa mặt lúc, bên trong có nước sôi, người nhà giặt quần áo phục tắm cặp lồng cơm, mở nước đều phải tới nơi này. Cho nên Tiểu Oánh cầm lấy cặp lồng cơm cũng đi đến rửa mặt ở giữa. Tiểu Oánh rửa xong cặp lồng cơm chính muốn đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn đụng tới bồi hộ A-Z, lập tức liền hỏi nàng A-Z, người mua đồ trở về. Nga, Tiểu Oánh A, người hôm nay như thế nào đến đây? Ta không mua đồ a. Bồi Hộ A Di cười đối với Tiểu Oánh nói. Không mua đồ, Tiểu Oánh lập tức liền nhăn lại lông mày nói một câu. Nga, Tiểu Oánh, có việc nói cho ngươi một chút, ta cho ngươi biết rồi, ngươi cần phải giả bộ làm không biết, biết chưa? Bồi Hộ A Di đột nhiên nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Tiểu Oánh gặp hình dạng của nàng, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền đối với nàng nói. Ta hiện tại ban ngày không còn là ba ngươi bồi hộ rồi, buổi tối mới là. Bồi Hộ A Di đối với Tiểu Oánh nói. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, liền vội vàng hỏi nàng A Di, không phải là ban ngày cùng trong đêm đều là ngươi đang bồi hộ sao? Như thế nào ban ngày liền? Chấm, Tiểu Oánh, ta liền nói thật với ngươi đi à nha, là ngươi ba không cho ta ban ngày để làm hắn bồi hộ rồi. Hắn nói trắng ra thiên có ngươi công công ở tại, liền không cần ta, bảo ta buổi tối làm hắn bồi hộ. Không chờ Tiểu Oánh nói xong, Bồi Hộ A Di liền đoạt lấy Tiểu Oánh lời nói, đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. À, Tiểu Oánh nghe xong mới hoàn toàn minh bạch, khó trách vừa đến phòng bệnh sẽ không gặp Bồi Hộ A Di, mà trên tủ đầu giường cũng không có thu thập, nguyên lai là lão ba ban ngày không muốn bồi hộ rồi. Việc này chính mình như thế nào không biết đâu này. Phụ thân cũng chưa từng nói lên à. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à. Thật nhiều động lại câu hỏi cũng chưa làm rõ ràng, cho nên liền liền vội vàng hỏi Bồi Hộ A Di A Di, việc này ta như thế nào không biết. Ngươi cũng có thể phải nói cho ta biết đó ha. Tiểu Oánh, không phải là ta không nói cho ngươi, là ngươi ba không cho ta nói. Tinh khí của ba ngươi ngươi cũng biết, ta dám nói cho ngươi sao? Bồi Hộ A Di đối với Tiểu Oánh nói. Ta đây công công như thế nào cũng không nói cho ta biết chứ. Tiểu Oánh còn nói. Cũng là ba ngươi không cho ngươi công công cáo xưng nhà các ngươi chúc. Bồi Hộ A Di nói. Hai cái này lão đầu, cũng thật sự là. Tiểu Oánh nghe xong phi thường sinh khí địa đạo. Sau đó liền hỏi Bồi Hộ A Di, kia là bao nhiêu ngày sự tình rồi hả? Đại khái một tuần lễ a. Bồi Hộ A Di nói. Đều nhiều ngày như vậy. Tiểu Oánh nghe xong lại là ăn kinh ngạc. Đúng rồi, Tiểu Oánh, ngươi liền giả vờ không biết, nếu không ba ngươi liền lại bắt đầu náo loạn. Bồi Hộ A Di đột nhiên căn dặn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Bởi vì vẫn là giả vờ không biết cho thỏa đáng, chính mình ba ba tính tình cũng không phải không biết, vạn nhất đâm phá rồi, tính tình của hắn một phát liền không thể vãn hồi rồi, vẫn là cùng Tuấn Khải trước thương lượng một chút nói sau. Trở lại nhạc phụ phòng bệnh Tiểu Oánh, liền chứ cái gì cũng không biết, nhưng là tâm lý dù sao cũng là có chút không thoải mái, nhạc phụ đột nhiên tự bồi hộ, nhưng là nói lại không thể nói, cho nên chỉ có thể buồn tại trong lòng. Này phụ thân cũng thật sự là, như thế nào ngay cả ta cũng không nói cho. Lúc này chỉ thấy phụ thân ngồi ở mép giường ghế giữa phía trên, mà nhạc phụ ngồi ở trên giường cùng chạm tại bên cạnh giường Tiểu Điềm Điềm đậu chơi đùa, có nói, thật là hài lòng. Mà phụ thân nhìn nhạc phụ cùng Tiểu Điềm Điềm, trên mặt tất cả đều là hiền lành nụ cười, nhưng là theo bên trong nụ cười ẩn ẩn để lộ ra một tia hâm mộ cùng ghen tị. Tiểu Oánh gặp Tiểu Điềm Điềm cùng nàng ngoại công ngoạn hài lòng, cũng liền tỏa tại phòng bệnh bên trong sofa phía trên, sau đó lấy ra điện thoại tại nhìn. Đầu óc luôn luôn tại nghĩ bồi hộ sự tình. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ở mép giường phụ thân, thấy hắn cũng không có việc gì, liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân phát ra tin tức ba, có việc hỏi ngươi. Đừng làm cho ba ta biết. Phát xong tin tức, Tiểu Oánh liền ngẩng đầu nhìn phụ thân, chỉ thấy phụ thân điện thoại giống như thiết trí thành chấn động rồi, sợ cũng không có nghe được hắn trên điện thoại thu được tin tức nhắc nhở âm thanh. Mà là phụ thân theo túi quần lấy ra điện thoại nhìn một chút về sau, sau đó liền xoay mặt nhìn về phía chính mình. Tiểu Oánh liền vội vàng hướng về phụ thân chỉ chính mình trong tay điện thoại. Ý tứ nói cho hắn nhìn điện thoại. Phụ thân thấy đương nhiên là minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, liền cúi đầu nhìn điện thoại. Tiểu Oánh gặp phụ thân tại nhìn điện thoại di động, liền cúi đầu cũng bắt đầu nhìn điện thoại, chờ đợi phụ thân trả lời tin tức cho nàng. Nhưng là đợi đến tin tức làm cho nàng gương mặt xinh đẹp nóng lên mộng oánh, tại sao lại kêu ba? Kêu thân ái, nếu không kêu lão công. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, gương mặt xinh đẹp nóng lên, nghĩ chính mình lão ba an vị tại giường bệnh phía trên. Còn có con gái của mình Tiểu Điềm Điềm đều tại, công công lại muốn chính mình tại WeChat phía trên gọi hắn thân ái hoặc là lão công, đây cũng quá mắc cỡ a. Nhưng là nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân trở về thân ái. Phụ thân này là được rồi, Mộng Oánh, có chuyện gì cứ hỏi đi. Tiểu Oánh ba ta ban ngày tự bồi hộ, ngươi như thế nào không nói cho ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phụ thân là ba ta. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới liền sửa miệng cấp phụ thân phát tới là ba ta, ngươi hài lòng chưa? Hiện tại tổng có thể nói a. Phụ thân Mộng Oánh, là ba ta không cho ta nói cho các ngươi biết. Ta cũng không có biện pháp a. Ngươi cũng không phải không biết ba ta tính tình. Tiểu Oánh vậy ngươi ngay cả ta cũng giấu giếm. Chúng ta đều như vậy rồi hả? còn có cái gì không thể nói. Phụ thân ta sợ nói cho ngươi biết, ba ta đã biết liền theo ta cấp bách, ta sợ hãi à. Đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết, Tiểu Oánh cái này ngươi chưa xía vào. Hỏi lại ngươi, ba ta vì sao không cho Bồi Hộ ban ngày chiếu cố hắn. Phụ thân còn không phải là nói có ta ở đây sao. Nói nàng ban ngày nơi này cũng không có việc gì, cho nên liền không muốn nàng ban ngày đến đây, khiến cho nàng buổi tối. Tiểu Oánh kia ban ngày không phải một cái. Phụ thân có thể không phải sao, lại không dám nói cho các ngươi biết, ba ta mấy ngày nay lại buồn bực, ta chính xác là không dễ dàng à. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, nghĩ hắn này một tuần chỉ có hắn một người tại bệnh viện chiếu cố chính mình lão ba chính xác là thực không dễ dàng à, lão ba ăn, uống, đi tiểu thải tất cả đều là hắn một cái tại chiếu cố, hơn nữa lão ba còn tại buồn bực, không nghĩ cũng biết, phụ thân tại nơi này chiếu cố không có nhiều dễ dàng, hơn nữa một bụng mật vàng lại không thể cùng người khác kể ra. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân an ủi một chút lão công, người cực khổ. Kêu phụ thân lão công, Tiểu Oánh cũng là có nguyên nhân, một là an ủi một chút hắn, cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Làm hắn hài lòng hài lòng. Hai là tâm lý thật vô cùng cảm kích hắn tại bệnh viện vất vả như vậy chiếu cố chính mình lão ba, mình cũng cùng hắn có vợ chồng chi thực rồi, tại WeChat phía trên gọi hắn lão công cũng không đủ. Phụ thân lão bà, có người này một tiếng lão công, ta chính là vất vả chết cũng nguyện ý. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, trong lòng có ngượng ngùng có cảm động, cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân hồi tới người cái phá hư lão công, ai muốn ngươi chết nhân ra làm sao bây giờ. Phụ thân lão bà, vậy bất tử. Tiểu Oánh chính muốn cho phụ thân trả lời tin tức, đột nhiên nghe nhạc phụ đối với phụ thân nói lão ca a, ngươi lại đang cùng vị mỹ nữ kia đang nói chuyện phím a, ngươi hai ngày này nhưng là thường xuyên cầm lấy điện thoại đang nói chuyện phím, ha ha. Lão đệ, ta vậy có cùng mỹ nữ đang nói chuyện phím a, liền mù đùa nghịch mà thôi a, ha ha. Phụ thân đối với nhạc phụ nói xong, liền xoay mặt nhìn nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh thấy lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó liền vội vàng thấp mặt, tâm lý cái kia ngượng ngùng a. Nghĩ phụ thân đang cùng chính mình đang nói chuyện phiếm, chính mình lão ba trong miệng nói cô gái đẹp kia kỳ thật chính là nữ nhi của hắn a. Cho nên Tiểu Oánh mới cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn cảm thấy một tia kích thích cùng hưng phấn. Lão ca a, ngươi liền đừng gạt ta, ngươi vừa vặn độc thân, tán gẫu ở liền trực tiếp đem nàng cưới trở về làm lão bà, ta tuyệt đối kiên trì ngươi, ngươi có thể phải cố gắng lên a, ha ha. Nhạc phụ lại cười ha hả đối với phụ thân nói. Đối phương tuổi theo ta không thích hợp. Chính là tùy tiện tâm sự mà thôi, ha ha. Phụ thân một bên cười hề hề đối với nhạc phụ nói, một bên trộm nhìn lén nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh tuy rằng thấp lấy mặt, nhưng là phụ thân tại nhìn nàng, nàng vẫn là cảm giác được đến, nghe hai cái lão đầu đang nói chuyện những cái này, liền làm cho tốt càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Lão ca, đối phương bao lớn, nói tới nghe nghe, ha ha, nhạc phụ lại cười hề hề hỏi phụ thân. 30 không đến, ha ha, không thích hợp, không thích hợp. Phụ thân vừa nói một bên lộ ra thẹn thùng bộ dạng đối với nhạc phụ nói. À nha, này có cái gì không thích hợp đây này. Chỉ cần các ngươi yêu nhau, chính là 18 tuổi cũng có thể a, lão ca a, ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng nga, ha ha. Nhạc phụ lại hài lòng đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, ta lại cố gắng một chút, không đúng thật có thể cua được nàng, ha ha. Phụ thân cũng là thuận theo nhạc phụ nói nói. Lúc này Tiểu Oánh quả thật đã là nghe không nổi nữa. Liền cầm lấy điện thoại đang đánh tự ngươi đừng nữa theo ta ba đánh ra mấy cái này tự về sau, nghĩ nghĩ không đúng, lại bôi bỏ, một lần nữa đánh thành Hani, ngươi đừng nữa cùng ba ta tán gẫu những thứ này, nhân ra đều mắc cỡ chết rồi. Mau đừng hàn huyên, đánh xong tự, Tiểu Oánh liền phát ra, sau đó ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh cho hắn phát tin tức về sau, trên mặt tràn đầy nụ cười, sau đó đối với nhạc phụ nói lão đệ, mỹ nữ lại trở về, ta trước cho nàng trả lời tin tức đi qua, ha ha. Vậy ngươi còn không nhanh chóng cho nàng gửi tin tức a, đừng làm cho mỹ nữ đợi nóng này. Ha ha, nhạc phụ cười ha hả đối với phụ thân nói. Đủ, hai người các ngươi lão đầu còn có hết hay không à? Đều một bó to số tuổi, còn tán gẫu những cái này. Quăng không mất mặt à, cũng không nhìn Điềm Điềm còn ở lại chỗ này, ta cũng ở đây sao? Thật sự là, lúc này Tiểu Oánh thật sự là không thể nhịn được nữa, liền xoay mặt nhìn hai vị lão nhân, sau đó lớn tiếng huấn tố bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 273. Hai vị lão nhân chính ngươi một câu, ta một câu tán gẫu hài lòng, đột nhiên bị Tiểu Oánh nói cấp giáo huấn lập tức liền á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Phụ thân khá tốt một chút, là biết Tiểu Oánh vì sao lại đột nhiên phát hỏa, nhưng là nhạc phụ căn bản không biết trong này nguyên nhân, nhưng là nghĩ nghĩ vừa rồi ngay trước Tiểu Oánh mặt cùng phụ thân tán gẫu những lời này cũng thật sự là rất không thỏa. cho nên liền vội mở miệng đối với Tiểu Oánh nói oánh oánh, thực xin lỗi, vừa rồi hai chúng ta lão đầu cũng là trò chuyện vong hình, người vẫn ngồi ở nơi này ba cũng không biết. Đúng vậy a, hai anh em chúng ta vừa rồi cũng là tán gẫu vong hình. Phụ thân cũng liền vội vàng cố làm ra vẻ đối với Tiểu Oánh nói. Đặc biệt ngươi, đều bao nhiêu tuổi rồi, còn tại võng phía trên cùng cái gì mỹ nữ nói chuyện phiếm, xấu hổ không xấu hổ à. Tiểu Oánh một bên nhìn phụ thân, một bên chỉ trích hắn. Nhưng là nàng đây cũng là cố làm ra vẻ đối với phụ thân nói, cũng chính là cố ý nói cấp nhạc phụ nghe. Oánh oánh, người cái này không đúng, người công công độc thân hơn 20 năm, hiện tại nếu tìm bạn già cũng là chuyện đương nhiên đó a. Nhạc phụ nghe xong liền mang lấy trách cứ giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Vậy cũng muốn chính thức tìm một cái a, trên mạng không phải là lừa người sao? Tiểu Oánh không phục mà nói. Được rồi, đều là hay nói giỡn, Mộng Oánh, ngươi cũng thật sự là, hai chúng ta lão đầu thật vất và tán gẫu như vậy hài lòng, đã bị ngươi đánh xoa rồi. Phụ thân lúc này đổ oán trách là Tiểu Oánh đến đây. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân đều là cố ý đậu chính mình lão ba hài lòng a. Lập tức đã cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo hồng. Sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, thực xin lỗi a. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, nói xin lỗi không liền khách khí sao? Lão đệ, người nói là không phải là à? Phụ thân nói liền xoay mặt đối với ngồi ở trên giường nhạc phụ nói. Liền đúng vậy a, ha ha. Nhạc phụ vừa nói vừa đối với Tiểu Oánh nói oánh oánh, người công công những ngày qua tại nơi này chiếu cố ba, cũng đỉnh vất vả, người về sau cần phải đối tốt với hắn một chút nga. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, tâm lý không tự chủ được tại nghĩ, nhân gia đối với hắn rất khá, đều tốt lên giường rồi. A nha, ta như thế nào nghĩ những cái này đâu này. Lập tức liền mang lời oán trách giọng điệu đối với nhạc phụ nói ba, ngươi nếu đem tính tình sửa lại, ta công công tại chiếu cố ngươi cũng không dùng khổ cực như vậy rồi. Thật tốt tốt, ba sửa, ha ha, nhạc phụ liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nhận thức. Tiểu Oánh nghe xong khóe miệng cười lạnh một chút, bởi vì nàng còn không biết chính mình lão ba a, căn bản là không đổi được, mỗi lần nhận thức đều rất nhanh, quá một hồi liền quên không còn một mảnh. Cho nên căn bản không tin tưởng hắn nói, sửa lại tốt, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói, được rồi, ta muốn mang Điềm Điềm đi chơi. Tiểu Oánh nói liền đến Điềm Điềm bên người, sau đó một bên dắt Tiểu Điềm Điềm tay, một bên nói với nàng Điềm Điềm, mẹ dẫn ngươi đi chơi, chúng ta đi. Tốt nhất, Điềm Điềm cao hứng kêu. Điềm Điềm, mau cùng ngoại công cùng ra ra nói tái kiến. Tiểu Oánh lại đối với Tiểu Điềm Điềm nói, ngoại công, ra, tái kiến. Tiểu Điềm Điềm đáng yêu đối với hai vị lão nhân nói. Tái kiến, hai vị lão nhân hai miệng cùng âm cùng Tiểu Điềm Điềm nói tái kiến. Sau đó Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, người buổi tối có thể tối nay trở về, Tuấn Khải không ở nhà ăn, ta cùng Điềm Điềm cũng tại bên ngoài ăn lại về ra. Buổi tối liền không cần làm. Người có thể tại bệnh viện ăn lại về ra. Tốt, ba đã biết, phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người thật tốt tính dưỡng, tính tình thật phải sửa lại. Ta trước đi thôi, Tiểu Oánh nói liền dắt Tiểu Điềm Điềm tay đi ra phòng bệnh, đã lâu không có mang nàng đi chơi rồi, hôm nay muốn mang nàng đi ra ngoài thật tốt ngoạn một ngày. Ông thức loạn tình thiên thứ 8 chương 26 đồng nghiệp liên hoan. Nói sau ta cùng nhạc mẫu theo thời trang cửa hàng đi ra, ta liền cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng rồi. Vừa rồi tại cửa hàng mua quần áo lại tìm hơn 1 giờ, tụ hội đã nói là 11 giờ, hiện tại đi qua cũng không xê xích gì nhiều, chính mình lần thứ nhất mang lão bà cùng các đồng nghiệp tán gẫu, vẫn là muốn sớm một chút đi qua cho thỏa đáng, nếu không các đồng nghiệp sẽ nói chính mình tự cao tự đại. Cho nên liền nghĩ đối với nhạc mẫu nói hiện tại liền đi qua. Mẹ, ta, chấm, ta vừa hô lên mẹ tự, liền cảm thấy eo hông tê dần, liền đau đớn kêu một tiếng, sau đó liền xoay mặt nhìn nhạc mẫu, đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Lại quên, nhạc mẫu một bên bóp của ta eo hông một chút, một bên xem ta nói một câu. Nga, là Nhã Dung, ha ha, ta đột nhiên minh bạch nhạc mẫu vì sao bóp ta. Tuấn Khải, vừa rồi tại cửa hàng mua quần áo thời điểm, người biểu hiện cũng không tệ lắm, như thế nào ra cửa hàng lại quên mất đâu này. Ngươi như vậy là rất nguy hiểm đây này, nếu ngay trước ngươi các đồng nghiệp mặt kêu sai rồi, hai chúng ta khuôn mặt liền ném đi được rồi. Nhạc mẫu phi thường nghiêm túc nói với ta, đã biết, sẽ không tiếp tục kêu sai. Ta liền vội vàng nói. Ngươi nếu lại không đổi được miệng, ta sẽ không cùng ngươi đi cùng ngươi các đồng nghiệp tụ hội, ta không nghĩ quăng người kia. Nhạc mẫu vẫn là thực nghiêm túc nói với ta. Nhã Dung, ta thật sẽ không. Ta thấy nhạc mẫu nghiêm túc như vậy bộ dạng, biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu ngay trước các đồng nghiệp mặt kêu nhạc mẫu mẹ, vậy sau này mình liền ở công ty lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. cho nên cũng thực nghiêm túc đối với Nhạc Mẫu nói. Tốt lắm, kia chúng ta đi thôi. Nhạc Mẫu nói cũng chỉ quản đi về phía trước. Ta nhìn Nhạc Mẫu cao gầy phong phú dáng người, mặc lên vừa mua bộ này thời trang, hai cái lộ ra đến tuyết trắng quang trực bả vai cùng phía dưới hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi, lại cảm xúc mênh mông, âm thầm hạ quyết tâm không thể lại gọi sai. Ta mở ra bước chân đuổi sát đến Nhạc Mẫu bên người, sau đó thấp giọng hỏi nàng ngươi tức giận. Không tức giận ngươi có thể nhớ kỹ à? Nhạc Mẫu hỏi lại ta. Ha ha, đã nhớ kỹ, ngươi sẽ không cần lại tức giận rồi. Ta lập tức liền cười đối với Nhạc Mẫu nói. Ngươi nhà, cũng không biết nên nói như thế nào ngươi là tốt đâu này. Nhạc Mẫu xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cái này không phải là ta bình thường đối với ngươi quá âu yếm nha, một ngụm một cái mẹ, mới đưa đến hiện tại như vậy nan mở miệng. Ha ha, ta lấy lòng tựa như cười đối với Nhạc Mẫu nói. Ngươi đó là bụng dạ khó lường. Nhạc Mẫu lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nhã Dung, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à. Ta nghe xong gương mặt bị oan uổng biểu cảm đối với Nhạc Mẫu nói. Ai oan uổng ngươi à, ngươi nghĩ nghĩ hôm nay, có oan uổng ngươi sao? Nhạc Mẫu dù sao cũng là cái giáo sư, nói chuyện sâu không lường được. Này, chấm, ta lập tức bị Nhạc Mẫu hỏi nói không ra lời. Đúng vậy à, hôm nay làm nàng giả dạng làm là lão bà của ta, ta cái này không phải là bụng giả khó lường còn là cái gì chứ? Lập tức liền sững sờ. Được rồi, đùa giỡn với ngươi, đi thôi. Nhạc Mẫu gặp ta đều sững sờ, liền mỉm cười nói với ta. Ha ha, chỉ biết ngươi là hay nói giỡn, ta liền vội vàng cười nói, cũng cấp chính mình xuống đài giai. Sau đó chúng ta mà bắt đầu cười cười nói nói đi ra thương trường, tỏa tại xe bên trong thời điểm Nhạc Mẫu liền hỏi ta Tuấn Khải, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đúng vậy à, tìm một chút đi tốt nhất, bởi vì ta là lần thứ nhất mang lão bà đi tham gia đồng nghiệp tụ hội, nếu đi trễ, bọn hắn cho rằng ta là cố ý tự cao tự đại. Ta đối với Nhạc Mẫu nói ý nghĩ trong lòng ta, ân, suy nghĩ của ngươi thực đúng, vậy chúng ta liền hiện tại đi thôi. Nhạc Mẫu nói lại nói tiếp một câu ta như thế nào có chút khẩn trương đâu này. Không cần khẩn trương nha, ta kia một chút đồng nghiệp nhân tốt lắm, ha ha. Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói, sau đó liền khởi động xe, chậm rãi ngã ra chỗ đậu xe. Mở lại đến lớn đạo phía trên, liền hướng đến tụ hội tửu điếm phương hướng lái đi. Ta vừa lái xe, một bên xoay mặt nhìn Nhạc Mẫu liếc nhìn một cái, thấy nàng gò má nhìn ngoài của sổ xe, yên lặng không nói giống như đang suy nghĩ gì tâm sự tựa như. Đồng thời ta cũng nhìn thấy Nhạc Mẫu hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi. Ta khoảng cách gần như vậy nhìn bắp đùi của nàng vẫn là lần thứ nhất. Vừa rồi tại cửa hàng cùng theo thương trường đi ra rồi đến lên xe, ta cùng Nhạc Mẫu đều có khoảng cách nhất định. Giống như bây giờ gần gũi nhìn Nhạc Mẫu đùi, mới gặp Nhạc Mẫu đùi phi thường trắng nón, trên bắp đùi không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong ti tế mạch máu đều có thể ẩn ẩn có thể thấy được. Người hướng đến chỗ đó nhìn, còn không nghiêm túc lái xe. Chính lúc này, Nhạc Mẫu liền xoay mặt, gặp ta chính nhìn bắp đùi của nàng, tao nhã thành thạo khuôn mặt đầu tiên là nóng lên. Sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lập tức ta lúng túng khó xử liền vội vàng đem mặt chuyển tới, nhìn phía trước, hai tay nắm thật chặt ở tay lái. Bị Nhạc Mẫu phát hiện, thật sự rất lúng túng khó xử nga. Lòng ta tại nghĩ, Tuấn Khải, đừng suy nghĩ lung tung, người đang lái xe đâu. Chú ý an toàn, Nhạc Mẫu xoay mặt nói với ta. Nhã, Nhã Dung, ta đã biết, ta tựa như làm tặc bị đương trường bắt lấy tựa như, phi thường lúng túng khó xử ứng Nhạc Mẫu nói. Đừng nữa lung túng, nam nhân suy nghĩ lung tung cũng là rất bình thường. Bất quá người suy nghĩ lung tung đối tượng sai lầm, Nhạc Mẫu hé miệng cười trộm một chút, sau đó liền đối với ta nói. Ha ha, ta lại cười cười xấu hổ, trong lòng nghĩ Nhạc Mẫu chính xác là thật lợi hại. Đúng rồi, Tuấn Khải, tại rượu gì điếm liên hoan? Nhạc Mẫu đột nhiên hỏi ta, Quang Minh Đại khách sạn, ta nói cho Nhạc Mẫu. Nga, rượu kia điếm đỉnh cao cấp, Nhạc Mẫu nói, đúng vậy à, Nhã Dung. Người tại Quang Minh Đại khách sạn đã ăn chưa? Ta hỏi, ăn qua một lần, Nhạc Mẫu nói. À, không tệ lắm, cao cấp như vậy tửu điếm đều ăn qua, chỗ đó nhưng là thực quý đây này. Ha ha, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Năm kia có đệ tử của ta từ nước ngoài trở về mời ta ăn. Ta chính mình kia sẽ đi cao như vậy cấp tửu điếm đi ăn đâu này. Người cũng không nghĩ nghĩ, ta là thực tiết kiệm người, ha ha. Nhạc Mẫu cười nói với ta. Ta phát hiện Nhạc Mẫu nói chuyện với ta đều không giống nhau. Vốn là đều là nói với ta mẹ, hiện tại cũng sửa miệng nói ta rồi. Cho nên liền cười hỏi nàng Nhã Dung, ngươi cũng sửa miệng rồi hả? Không có biện pháp, đều là bị ngươi hại, Nhạc Mẫu cười nói. Đúng rồi, Nhã Dung, ta muốn đem hôm nay cụ thể an bài nói cho ngươi một chút. Ta đột nhiên nhớ tới đến vẫn là đem hôm nay an bài nói cho Nhạc Mẫu cho thỏa đáng, làm nàng có chuẩn bị tư tưởng, nếu không đến lúc đó nàng trở tay không kịp thì phiền toái. Nga, hôm nay có cái gì an bài à? Nhạc Mẫu nghe xong liền hỏi ta. Nhã Dung, chúng ta giữa trưa tại Quang Minh Đại khách sạn Liên Hoan, buổi chiều đại gia đi Thiên Phong Sơn leo núi. À, buổi chiều còn leo núi à? Ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta biết chứ? Ta sẽ mặc quần áo thể thao đến đây, cũng không muốn mua quần áo, lãng phí một cách vô ích tiền còn không nói, xuyên bộ này quần áo hiện tại còn cảm thấy là lạ. Không chờ ta nói xong, Nhạc Mẫu liền mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta. Xuyên trên người ngươi bộ này thật tốt nhìn à, ta cởi miệng nói đi ra. Ngày đó ngươi còn nói ta xuyên quần áo thể thao dễ nhìn đâu này. Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 274. À, Nhạc Mẫu còn nhớ rõ à, ngày đó nàng mặc quần áo thể thao cùng ta cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi sân chơi ngoạn. Ta liền khen nàng mặc quần áo thể thao dễ nhìn, không nghĩ tới Nhạc Mẫu còn nhớ rõ. Nhìn đến ta đối với nàng ca ngợi nàng đều là một mực ký tại trong lòng. Lập tức ta chủ không hiểu cảm thấy cao hứng. Sau đó liền đối với Nhạc Mẫu nói Nhã Dung, ngươi mặc quần áo thể thao cũng tốt lắm nhìn, nhưng là xuyên trên người ngươi bộ này rất dễ nhìn, ha ha. Ngươi liền ba hoa, Nhạc Mẫu lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhã Dung, xuyên quần áo thể thao leo núi là thuận tiện, nhưng là giữa trưa tại tửu điếm Liên Hoan cũng xuyên quần áo thể thao liền không tiện rồi. Nói sau leo xong sơn chúng ta còn đi Kim Hào tửu điếm ăn cơm chiều, buổi tối đại gia còn đi ca hát. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. À, Nhạc Mẫu nghe xong liền phi thường kinh ngạc xem ta cho rằng ăn cơm chưa trở về đến, ngươi nói còn leo núi, ta cũng không ý kiến, nhưng là còn muốn ăn cơm chiều, lại đi ca hát, này có phải hay không có chút thích hợp à? Có cái gì không thích hợp đây này? Đại gia nếu đều đi ra tụ tập tại cùng một chỗ rồi, ngoạn vui vẻ là được, có phải hay không à? Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Bọn hắn đều là thật vợ chồng, chúng ta đây. Ta phối hợp ngươi ăn bữa cơm vẫn là miễn cưỡng có thể, nhưng là thời gian dài, còn muốn ngoạn đến tối, kia như thế nào chịu được. Nhạc Mẫu có chút không cao hứng nói với ta. Có thể là bọn hắn tất cả an bài xong. Nói sau ngươi cũng rất ít đi ra ngoạn, lần này coi như đi ra buông lỏng cũng tốt. Ta liền vội vàng an ủi Nhạc Mẫu. Ngươi cũng biết, ta là yêu thích thanh tĩnh một chút người, giống như vậy trường hợp ta là chưa bao giờ yêu thích. Nhạc Mẫu vẫn có một chút không cao hứng nói. Liền một ngày thời gian nha, ngươi liền nhịn một chút, qua hôm nay không phải trời cao biển rộng sao. Ha ha. Được rồi, nếu đều thượng ngươi thuyền giặc rồi, kia sẽ rất khó phía dưới thuyền. Nhạc Mẫu trong lời nói ý tứ đã đồng ý, ta nghe xong lập tức cũng cao hứng cùng lắm thì nhiều hơn nữa khiếm ngươi vài bữa cơm nha, ha ha. Khanh khách, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, sau đó nói với ta vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ a, ngươi có thể khiếm ta thật nhiều bữa cơm nữa nha. Đều nhớ kỹ, cam đoan một chút cũng không có khả năng rơi, ha ha. Ta cười nói, khanh khách, chấm, Nhạc Mẫu cười duyên. Chúng ta mẹ vợ con rể hai người lúc này cười nói, tâm tình cũng tùy theo tốt lên. Trong khi không nhận ra đã đến Quang Minh Đại khách sạn cửa. Cao cấp tửu điếm cùng bình thường tửu điếm chính là không giống với, xe lái đến cửa, liền có nhân viên phục vụ quá tới giúp ta đem xe lái đi. Ta cùng Nhạc Mẫu sau khi xuống xe ta liền lấy ra điện thoại cấp Trương Phong gọi điện thoại, hỏi hắn đính tại cái gì ghế lô, Trương Phong hỏi trước ta có tới không. Ta nói cho hắn đã tại cửa tiệm rượu rồi, còn hỏi hắn có tới không. Hắn nói cho ta chẳng những hắn đến đây, trừ bỏ Lưu Tổng hai vợ chồng không đến, những đồng nghiệp khác đều mang lấy lão bà tại ghế lô rồi. Sau đó nói cho ta là khách quý hai ghế lô, ta buông tay cơ thật sâu thở dài một hơi. Tuấn Khải, làm sao vậy? Nhạc Mẫu tại bên cạnh ta gặp ta buông tay cơ liền thở dài một hơi, cho nên liền hỏi ta. Chúng ta vẫn là đến chậm, trừ bỏ Lưu Tổng hai vợ chồng, hắn cùng đều đã tại ghế lô bên trong rồi. Ta đối với Nhạc Mẫu nói, hiện tại mấy giờ rồi? Nhạc Mẫu đột nhiên hỏi. 10 giờ 40 rồi, ta vừa rồi tại điện thoại phía trên nhìn thời gian, kia còn sớm, là bọn hắn đến sớm. Nhạc Mẫu không cho là đúng nói với ta. Cũng thế, ha ha. Vậy chúng ta vào đi thôi. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, Nhạc Mẫu nghe xong liền đáp một tiếng. Ta phát hiện lúc này Nhạc Mẫu có chút khẩn trương. Cũng thế, rõ ràng là của ta mẹ vợ. Hiện tại mã phía trên muốn dùng lão bà của ta danh nghĩa xuất hiện ở ta các đồng nghiệp trước mặt. Có thể không khẩn trương sao được. Ta cùng Nhạc Mẫu liền hướng đến tửu điếm đại môn đi đến. Cửa là hai hàng mặc lấy màu hồng sườn xám tiếp khách tiểu thư. Người dáng người cao gầy. Tướng mạo xinh đẹp, gặp ta cùng Nhạc Mẫu tiến vào, trái phải hai hàng tiếp khách tiểu thư đồng thời hướng chúng ta cúi đầu hoan nghênh quang lâm. Ta cũng không có lý các nàng, nhưng là Nhạc Mẫu lại mỉm cười đối với các nàng gật gật đầu, đây là tố chất vấn đề, Nhạc Mẫu tao nhã hào phóng, Chi Thư đặt lễ, lại là giáo sư, tố chất đương nhiên là muốn so với ta tốt nhiều. Chúng ta tiến vào đại sảnh, bên trong sức xa hoa đại khí, vàng son lộng lẫy, hiển hết xa hoa. Khi chúng ta đi đến trước sân khấu thời điểm liền có một cái đồng dạng mặc lấy sườn xám lễ nghi tiểu thư hướng chúng ta nghênh đến xin hỏi tiên sinh tiểu thư, các người đính là cái gì ghế lô? Khách quý ba, ta nói với nàng. Tốt, tại lầu ba, mời các ngươi tùy ta đến. Lễ nghi tiểu thư phi thường có lễ phép đối với chúng ta nói, sau đó liền xoay người đem chúng ta mang đến cửa thang máy. Tiếp lấy chúng ta tiến vào thang máy, đi đến lầu ba, theo lấy lễ nghi tiểu thư đang giả bộ sức xa hoa hành lang bên trong đông đi tây quải. Tiên sinh tiểu thư, phía trước chính là khách quý ba rồi. Lễ nghi tiểu thư đột nhiên theo chúng ta nói. Nàng giọng điệu cứng rắn rơi, ta liền cảm thấy một đầu trắng mịn cánh tay cắm vào tay của ta cánh tay bên trong, sau đó cánh tay này liền quấn quanh tại ta cánh tay phía trên. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc vui mừng, nguyên lai nhạc mẫu vãn tay của ta cánh tay là cho ta chống đỡ mặt mũi, như vậy vãn tay của ta cánh tay xuất hiện ở ta các đồng nghiệp trước mặt, có vẻ hai vợ chồng chúng ta thân thiết cùng yêu nhau. Nhạc mẫu chính xác là cái Chi Thư đặt lễ người. Ta đều không có nghĩ qua việc này, nàng lại nghĩ đến rồi. Nếu nàng cũng là giống ta như vậy đầu heo não, hai chúng ta tự mình tiến vào ghế lô, làm các đồng nghiệp thấy chẳng phải là muốn chê cười hai chúng ta sao? Không biết còn cho là chúng ta tình cảm vợ chồng không tốt đâu này. Lúc này ta xoay mặt lấy cảm kích ánh mắt nhìn nhạc mẫu, thấy nàng cũng đang xoay mặt xem ta, sau đó đối với ta tự nhiên cười nói. Ta lập tức liền cảm xúc mênh mông, nhạc mẫu chính xác là quá ôn nhu thể thiếp. Tiên sinh tiểu thư mời vào. Lễ nghi tiểu thư đem chúng ta mang đến khách quý ba cửa bao xương thời điểm, liền phi thường có lễ phép cho chúng ta làm cái mời vào động tác. Cảm ơn, ta nói tiếng cảm ơn sau liền cùng với nhạc mẫu đi vào ghế lô đại môn. Ghế lô đặc biệt lớn, bên trong trừ bỏ một tấm xa hoa đại tiệc bàn bên ngoài, còn có một cái phòng tiếp khách, trên ghế sofa ngồi một chút cả trai lẫn gái. Bọn hắn đều tại cho nhau trò chuyện, nhạc mẫu nghĩ những người này chính là đồng nghiệp của ta cùng lão bà của bọn hắn nhóm rồi. À, Vương Tổng, các ngươi đã tới. Ha ha, thứ nhất nhìn đến chúng ta đối với chúng ta nói chuyện chính là Trương Phong. Nghe được Trương Phong nói chuyện, những người khác đều đồng thời nhìn về phía ta cùng nhạc mẫu, không khó phát hiện, bọn hắn trước đều là một kinh ngây mồm, sau đó mới phản ứng, đều khen lão bà của ta bộ dạng xinh đẹp như vậy. Vương Tổng, Tẩu Tử, mau mời tiến, ha ha. Trương Phong liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, một bên hướng đến ta cùng nhạc mẫu bên người đi qua đến, một bên khách khí đối với chúng ta nói. Các người tới tốt lắm chào buổi sáng nè. Ha ha, ta đối với hắn nhóm nói. Bọn hắn nghe nói ngươi hôm nay mang lão bà đến tụ hội, đều sớm một chút nghĩ nhận thức một chút lão bà của ngươi, ha ha. Chấm, Trương Phong cười hề hề nói với ta. Nhạc mẫu nghe xong tinh xảo thanh nhã khuôn mặt không tự chủ được nóng một chút. Vương Tổng, người mau đưa lão bà ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Lúc này Mã Phi đối với ta hô, ta cùng nhạc mẫu liền đến phòng tiếp khách. Tiếp lấy ta liền đem nhạc mẫu giới thiệu cho bọn hắn đây là lão bà của ta Nhã Dung. Tẩu tử tốt. Tẩu tử bộ dạng thật khá nga. Vương Tổng, người thật sự là kim ốc tàng kiều A, ha ha. Tẩu tử, vóc người của ngươi thật nàng, thực là hâm mộ chết ta. Vương Tổng, nguyên lai lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy A, khó trách đều luyến tiếc mang ra, ha ha. Đệ muội đẹp quá nga. Lập tức chỉ nghe thấy đồng nghiệp cùng các đồng nghiệp lão bà cũng bắt đầu khen khởi nhạc mẫu ta đến rồi. Mà nhạc mẫu chính là mặt mang mỉm cười, không có một chút điểm dị thường chi sắc. Kỳ thật ta lúc này căn bản không biết, nhạc mẫu trong lòng đã là vừa ngượng ngùng lại có chút khẩn trương, nhưng nghe bọn hắn luôn luôn tại khen chính mình rất xinh đẹp, tâm lý đương nhiên cũng là thực vui mừng được rồi. Nhã Dung, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Mã Phí, ngồi ở hắn bên người chính là lão bà của hắn Văn Mạn. Ta một bên chỉ lấy Mã Phí hai vợ chồng một bên đối với nhạc mẫu giới thiệu. Nhạc mẫu đưa mắt nhìn Mã Phí cùng lão bà của hắn Văn Mạn. Gặp Mã Phí đại khái so với Tuấn Khải còn tiểu 1-2 tuổi, có vẻ thực tuổi trẻ, trưởng cũng rất tinh thần. Mà lão bà của hắn Văn Mạn bộ dạng cũng rất xinh đẹp, đại khái nhị 14-15 tuổi, giống vừa so nghiệp sinh viên, mang kính mắt. Mã Phí, Văn Mạn, các ngươi khỏe. Nhạc mẫu mỉm cười đối với hai người bọn họ vợ chồng nói. Tẩu tử tốt, Mã Phí cùng Văn Mạn hai vợ chồng hai miệng cùng tiếng cười cùng nhạc mẫu chào hỏi. Lão bà, đây là Phạm bên trong, chúng ta đều gọi hắn Phạm ca. Bên người là lão bà của hắn Phạm Tẩu Chu Nhân. Ngươi liền gọi hắn nhóm Phạm ca Phạm Tẩu A. Ta lại đối với nhạc mẫu giới thiệu, nhưng là lại cố ý đem kêu Nhã Dung đổi thành kêu lão bà. Bởi vì lúc này nhạc mẫu là tuyệt đối sẽ không nói ta cái gì. Khi ta đối với nhạc mẫu hô lên lão bà thời điểm, lòng ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Nhạc mẫu liền mắt nhìn hai người bọn họ vợ chồng, gặp Phạm Trung là cái trung niên người, đại khái ngoài 40, lão bà của hắn Chu Nhân cũng là cái trung niên nữ nhân. bộ dạng quá bình thường, có vẻ so chính mình lão nhiều. Phạm ca Phạm tàu tốt, Nhạc mẫu lại rất có lễ phép đối với hai người bọn họ vợ chồng nói. Đệ muội tốt, ha ha. Phạm Trung một bên cười hề hề cùng Nhạc mẫu chào hỏi, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Nhạc mẫu nhìn. Ta cùng Nhạc mẫu còn phát hiện Phạm Trung lão bà vụng trộm tại Phạm Trung eo ở giữa bấm một cái, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp theo liền xoay mặt hướng về Nhạc mẫu cười mị mị nói đệ muội, người bộ dạng thật khá nga, dáng người tốt như vậy, thật sự là hâm mộ chết tàu tử rồi. Khanh khách, Phạm tàu, vậy có a, là người bộ dạng rất xinh đẹp a. Nhạc mẫu phi thường khiêm tốn nói với nàng. Khanh khách, Phạm tàu nghe xong cao hứng yêu kiều cười. Lão bà, vị này là Kinh Trí, cũng là công ty chúng ta kỹ thuật viên. Ngồi bên cạnh hắn chính là lão bà của hắn Trịnh Tú Lệ. Ta thấy kêu Nhạc mẫu lão bà, nàng cũng không có phản đối, cho nên lại cố ý kêu nàng lão bà. Nội tâm lại không hiểu cảm xúc mênh mông. Hôm nay chính xác là thật là vui, mặc kệ như thế nào ăn Nhạc mẫu đậu hủ, nàng đều là sẽ không nói ta nửa câu. Nhạc mẫu gặp Kinh Trí bộ dạng thực nhã nhặn, mang kính mắt một bộ thư sinh tướng, lại thấy lão bà của nàng Trịnh Tú Lệ dáng dấp thực thanh tú. Liền đối với hắn nhóm chào hỏi. Lão bà. Bọn họ là Trương Phong cùng Tiểu Trần cô dâu mới, ngươi là nhận thức, chúng ta đều cùng một chỗ ăn qua bít tết. Ta lại đối với nói, ân, nhận thức, Trương Phong, Tiểu Trần, các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Nhạc mẫu tao nhã hào phóng mỉm cười đối với hắn nhóm cô dâu mới nói. Đúng vậy a, đúng a, tẩu tử tốt, Trương Phong cười đối với Nhạc mẫu nói. Đúng lúc này hậu, chỉ nghe thấy Lưu Tổng cùng hắn phu nhân đi vào ghế lô, thật sự là người chưa tới tiếng tới trước Tuấn Khải, cái kia là lão bà của ngươi a. Mau giới thiệu cho ta giới thiệu, ha ha. Lưu Tổng, người đã đến rồi. Ta liền hướng Lưu Tổng chào hỏi, sau đó lại hướng hắn bên người lão bà hắn Chu Phân chào hỏi tàu tử tốt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 275. Lưu Tổng tốt, tiếp lấy các đồng nghiệp đều đứng lên cùng Lưu Tổng chào hỏi. Tuấn Khải, mau giới thiệu một chút lão bà của ngươi a. Ha ha, Lưu Tổng cười hề hề nói với ta. Lưu Tổng, người đến chậm. Tuấn Khải đều giới thiệu xong lão bà, ha ha. Lúc này Trương Phong cười to đối với Lưu Tổng nói. Người tên tiểu tử thúi này, cũng không gọi điện thoại thúc giục ta một chút, đợi lát nữa tại bàn rượu phía trên thu thập ngươi, ha ha. Lưu Tổng cười to đối với Trương Phong nói. Trương Phong tử lượng vậy có thể cùng Lưu Tổng so, lập tức liền sợ tới mức không lên tiếng. Nhạc mẫu gặp Lưu Tổng tuổi chừng 40 trái phải, bộ dạng hào hoa phong nhã. Rất giống cái làm lãnh đạo Lưu, mà lão bà của hắn bộ dạng cũng thành thạo đoan trang. Tao nhã cao quý. Đối với hai người bọn họ vợ chồng đến là có điểm hào cảm. Lưu Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta lão bà Thi Nhã Dung. Ta vừa nói vừa đối với bên người Nhạc mẫu nói Nhã Dung, hắn chính là ta nhóm Lưu Tổng, nàng là Lưu Tổng phu nhân Chu Phân. Lưu Tổng tốt, tẩu tử tốt, Nhạc mẫu mỉm cười hướng hai người bọn họ vợ chồng chào hỏi. Nhã Dung, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Lưu Tổng phi thường có lễ phép đối với Nhạc mẫu ta nói. Nhạc mẫu đối với Lưu Tổng cười cười. Tỏ vẻ đáp lại, sau đó lại đối với hắn bên người phu nhân Chu Phân nói tẩu tử ngươi mạnh khỏe. Nhã Dung, ngươi bộ dạng thật khá nga, đến, chúng ta đến bên kia tán gẫu đi, khanh khách. Chu Phân nói liền vãn Nhạc mẫu cánh tay đi sofa ngồi bên kia tán gẫu. Tuấn Khải, tiểu tử ngươi thật sự là kim ốc tàng kiều a, nguyên lai lão bà của ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy. Ha ha, Lưu Tổng một bên cười hề hề nói với ta, một bên tại bả vai của ta phía trên đánh nhẹ một quyền. Ha ha, vậy có a. Ta nhớ tới hiện tại lão bà là ta Nhạc mẫu, mà Lưu Tổng căn bản không biết, lập tức lại hưng phấn lại có một chút thẹn đối với Lưu Tổng. Ta xoay mặt nhìn Nhạc mẫu bên kia, thấy nàng cùng Chu Phân thực tán gẫu đến, hai người bọn họ giống như rất hợp duyên tựa như. Ngồi tại trên sofa, tay của các nàng cánh tay đều là ôm. Có vẻ đặc biệt thân thiết, ta gặp trong lòng cũng cao hứng. Kế tiếp chúng ta đại gia liền có cũng được mà không có cũng không sao nói chuyện phiếm, đại khái đến trưa 11 giờ rưỡi, nhân viên phục vụ liền dọn thức ăn lên. Chúng ta đại gia nhao nhao rồi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Ta sau khi ngồi xuống, Nhạc mẫu cũng theo lấy gần sát lấy bên người của ta ngồi xuống. Mà Chu Phân cũng gần sát lấy Nhạc mẫu ngồi xuống, Lưu Tổng cũng gần sát lấy Chu Phân bên người ngồi xuống, những người khác cũng đều là một chọi một đối với ngồi. Kế tiếp chính là Trương Phong biểu diễn, hắn rời chỗ ngồi cầm lấy rượu đỏ bình trước cấp Lưu Tổng hai vợ chồng rót rượu, sau đó liền là chúng ta rồi, chén rượu của ta bị hắn đổ thượng rượu đỏ về sau, hắn liền muốn cho Nhạc mẫu ta rót rượu. Nhạc mẫu liền phi thường dung khí đối với hắn nói thực xin lỗi, ta không biết uống rượu. Tẩu tử, vậy uống ít một chút, ý tứ một chút. Trương Phong đối với Nhạc mẫu nói. Thực xin lỗi, ta chính xác là không có khả năng uống. Nhạc mẫu lại rất có lễ phép đối với hắn nói. Cái này đại gia liền đều không đồng ý rồi, liền ồn ào muốn Nhạc Mẫu uống rượu, mà Nhạc Mẫu liền có vẻ thực lúng túng rồi, lại sao nàng hay dùng cầu cứu ánh mắt nhìn ta. Gặp Nhạc Mẫu bị đại gia ồn ào, ta đương nhiên sẽ vì nàng nói chuyện thực xin lỗi mọi người, lão bà của ta chính xác là không biết uống rượu. Liền uống đồ uống a. Không được, không được, hôm nay ngươi lần thứ nhất mang ta đệ muội đến cùng chúng ta đại gia nhận thức, làm sao có thể không uống một chút rượu đâu này. Lúc này Lưu Tổng cũng không làm. Lưu Tổng, ta là thật không biết uống rượu, liền lấy trà thay rượu a. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Nhạc Mẫu đối với Lưu Tổng nói. Đệ muội, kia uống ít một chút cũng được a. Lưu cuối cùng vẫn là mặc kệ. Lưu Tổng, ta đây đại nhã dung uống đi, cái này có thể a. Ta liền vội vàng đối với Lưu Tổng nói. Ta vừa dứt lời, liền cảm thấy eo hông đau xót, nguyên lai Nhạc Mẫu nghe ta nói như vậy, liền vụng trộm tại của ta eo hông bấm một cái. Ta lão công cũng không thể uống nhiều rượu, hắn đều tự thân khó bảo toàn, sao có thể thay ta uống đâu này. Ta vẫn là lấy trà thay rượu a. Nhạc Mẫu lúc này mở miệng nói chuyện. Ta lão công, ta nghe Nhạc Mẫu nói như vậy, lòng ta nhảy liền không hiểu ra tốc. Thật cảm thấy Nhạc Mẫu chính là lão bà của ta tựa như. Giọng nói của nàng là cỡ nào ôn nhu, cỡ nào quan tâm chính mình lão công. Lão Lưu, nếu Nhã Dung không có khả năng uống, vậy hãy để cho nàng lấy trà thay rượu a. Chúng ta buổi chiều không phải muốn đi leo núi sao? Tất cả mọi người uống ít một chút rượu. Lúc này Chu Phân cũng mở miệng bang Nhạc Mẫu nói chuyện. Vậy được rồi, Nhã Dung liền lấy trà thay rượu, chúng ta tất cả mọi người uống rượu đỏ, nhớ kỹ, buổi chiều chúng ta còn muốn đi leo núi, đại gia uống ý tứ một chút liền có thể. Lưu Tổng nghe xong thê tử Chu Phân nói về sau, liền lớn tiếng đối với đại gia nói. Tốt, tốt, các đồng nghiệp đều tỏ vẻ đồng ý. Nhã Dung, người không uống rượu, lại là cùng đại gia lần đầu gặp mặt, người liền lấy trà thay rượu kính mỗi vị một chén rượu a. Đây là Lưu Tổng đề nghị, tốt, ta đây liền lấy trà thay rượu kính đại gia một ly a. Nhạc Mẫu nói liền mang lên nước sôi chén kính đại gia một ly. Kế tiếp đại gia mà bắt đầu vừa ăn một bên uống, một bên tán gẫu, đại thật vui vẻ, không khí cũng là dị thường tốt. Nhã Dung, về sau ngươi phải nhiều cùng Tuấn Khải đi ra theo chúng ta đại gia tụ tập nhất tụ tập, ngươi nhìn một cái, nhiều náo nhiệt nhiều hài lòng a. Chu Phân đối với Nhạc Mẫu nói, ân, có khi công tác bận rộn, không phân thân ra được a. Sau này hãy nói a, có thời gian liền cùng Tuấn Khải đi ra cùng các ngươi tụ tập tụ tập. Nhạc Mẫu tao nhã hào phóng nhanh. Chu Phân nói, ừ, đúng rồi Nhã Dung, ta nghe Tuấn Khải nói nữ nhi của các ngươi Điềm Điềm hơn 3 tuổi a. Nhất định giống như ngươi bộ dạng rất xinh đẹp, thực đáng yêu a. Chu Phân đột nhiên vòng vo đề tài hỏi Nhạc Mẫu. A, Nhạc Mẫu nghe xong tinh xảo trắng nõn khuôn mặt lập tức liền nóng một chút. Ta đương nhiên cũng nghe thấy rồi, tâm lý có khẩn trương lại có một chút hưng phấn, liền dựng lên tai muốn nghe một chút Nhạc Mẫu rốt cuộc sẽ cùng Chu Phân nói như thế nào. Nga, ngươi là nói Điềm Điềm a, hiện tại vừa đẹp vừa đáng yêu, khanh khách. Nhạc Mẫu cười duyên nói đối với Chu Phân nói. Phải không, thật tốt, về sau có cơ hội mang ra làm tẩu tử nhìn nhìn, tẩu tử thích nhất tiểu hài tử, khanh khách. Chu Phân cũng cười duyên nói. Ân, có thời gian ta liền mang cho ngươi nhìn nhìn. Nhạc Mẫu mỉm cười nói. Tuấn Khải thực sự có phúc khí, có thể lấy được ngươi xinh đẹp như vậy lại hiền lành lão bà. Ha ha, lúc này Lưu Tổng cũng quay sang đến đúng Nhạc Mẫu nói. Vậy có a, Lưu Tổng, ta nghe Tuấn Khải nói, hắn ở công ty đều là ngươi tại chiếu cố, ta tại nơi này lấy hoa thay rượu mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đến đúng Tuấn Khải chiếu cố. Nhạc Mẫu nói liền mang lên nước sôi kính Lưu Tổng một ly. Không có, không có, là Tuấn Khải chính mình cố gắng công tác, ha ha. Lưu Tổng nói cũng uống rượu. Cảm ơn Lưu Tổng, ngươi khách khí. Nhạc Mẫu đối với Lưu Tổng nói. Lưu Tổng, ta cũng mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi ở công ty một mực chiếu cố ta. Ta thấy Nhạc Mẫu đều cho ta giảng tốt lắm, cho nên ta cũng không thể nói lạc hậu. Kính hoàn Lưu Tổng rượu, ta lại mời một ly đang ngồi toàn bộ mọi người. Sau đó lại bưng rượu lên ngồi đối diện bên cạnh ta Nhạc Mẫu nói lão bà, ta cũng mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi hôm nay theo giúp ta đến cùng đại gia tụ hội. Lời nói của ta cũng phát ra từ mình nội tâm cảm tạ, Nhạc Mẫu hôm nay có thể phối hợp ta, ta chính xác là phi thường cảm kích. Cho nên ánh mắt đều lộ ra cảm kích. Nhạc Mẫu khả năng gặp ta là thật cảm tạ nàng. Cho nên liền mang lên nước sôi uống một ngụm. Tốt, Trương Phong thấy trước đi đầu nâng lên tay, tận lực bồi tiếp một cái rất lớn dây lát lượng tiếng vỗ tay. Làm cho ta cùng Nhạc Mẫu ta mặt đỏ dần lên. Kế tiếp đại gia lại bắt đầu hài lòng ăn uống. Lúc này các đồng nghiệp đều là hai vợ chồng thay phiên mời rượu, ta cũng uống tốt mấy chén, Nhạc Mẫu thường thường dưới bàn ám chỉ ta thiếu uống chút rượu, ta cảm giác nàng chính là ta thê tử, mà không là ta Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu tỏa tại bàn rượu phía trên, bất luận dung nhan cùng khí chất đều vượt qua đang ngồi sở hữu nữ nhân. Nàng thành thạo đoan trang, ôn nhu săn sóc, cử chỉ tao nhã, làm sở hữu nữ nhân hâm mộ ghen tị. Lòng ta đều không hiểu bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu nàng thật sự là ta thê tử kia nhiều nên tốt. Vương Tổng, ta đột nhiên bị Kinh Chi nói đã bị thức tỉnh đến, ngẩng đầu nhìn phía hắn, chỉ thấy hắn cùng thê tử Trịnh Tú Lệ đã chạm, trong tay riêng phần mình bưng lấy một chén trà rượu, chính xem ta. Vương Tổng, ta cùng lão bà kính các ngươi vợ chồng một ly. Kinh Chi nói với ta. Ta nghe xong nhìn Nhạc Mẫu, bởi vì nàng đã ám chỉ chúng ta nhiều lần, không cho ta uống nhiều rượu. Nhạc Mẫu lại bưng lấy nước lọc đứng lên, ta vừa thấy cũng liền bưng ly rượu đứng lên nói Kinh Chi, cảm ơn ngươi cùng Tú Lệ. Sau đó chúng ta bốn người liền uống chung rượu, lại giãn tới một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đại gia trước yên lặng một chút hãy nghe ta nói. Đột nhiên, Trương Phong lớn tiếng đối với đại gia nói. Lập tức toàn bộ trương trên bàn ăn người liền an tĩnh xuống đến, cho nên ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Trương Phong. Làm sao à, Trương Phong, Mã Phí hỏi. Đại gia hãy nghe ta nói. Chúng ta đại gia mỗi đối với vợ chồng có phải hay không cũng làm chúng ta mặt uống qua dao bôi rồi hả? Trương Phong hỏi đại gia nói. Đúng vậy à, vợ chồng chúng ta cũng làm mặt của mọi người uống qua dao bôi đó à. Phạm Trung nói. Nhưng là Tuấn Khải hai vợ chồng chúng ta đều không có gặp uống chén rượu dao bôi, có phải hay không à? Trương Phong hỏi đại gia. Vâng, đại gia hai miệng cùng tiếng kêu là. Vậy các ngươi nghĩ không nghĩ nhìn Tuấn Khải cùng Nhã Dung hai vợ chồng uống chén rượu dao bôi đâu này? Trương Phong lại lớn ra nói. Nghĩ, đại gia lại hai miệng cùng tiếng kêu nghĩ. Ta gặp mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng có thể cùng Nhạc Mẫu uống chén rượu dao bôi ta chính xác là lại vui sướng lại hưng phấn. Trên mặt đều là nụ cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 276. Mà Nhạc Mẫu gặp tâm bên trong lập tức liền vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, nghĩ những cái này ra hỏa tại sao như vậy biết chơi đâu này. Chính mình rõ ràng là Tuấn Khải Nhạc Mẫu, sao có thể cùng hắn uống chén rượu dao bôi đâu này. Lập tức vừa ngượng ngùng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuấn Khải, Nhã Dung tàu tử, các ngươi xem xét mà xử lý Nga, chúng ta tất cả mọi người chờ các ngươi lưỡng đâu. Ha ha, chấm, Trương Phong đối với ta cùng Nhạc Mẫu nói. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ta cùng Nhạc Mẫu trên người. Nhạc Mẫu ngượng ngùng cắn môi dưới không lên tiếng, sau đó nàng bắt tay đưa đến trên bàn vụng trộm bóp bắp đùi của ta một chút, ám chỉ ta không thể uống chén rượu dao bôi. Này rượu dao bôi coi như xong đi, ta được đến Nhạc Mẫu ám chỉ, biết rượu dao bôi là thật vợ chồng mới có thể uống, mà hai chúng ta là cái tế quan hệ, sao có thể uống chén rượu dao bôi đâu này. Cho nên liền ấp a ấp úng đối với đại gia nói. Không được, nhất định phải uống chén rượu dao bôi. Liền đúng vậy a, Tuấn Khải. Chúng ta lúc ấy uống chén rượu dao bôi nhưng là cũng làm cho ngươi thấy. Tuấn Khải, ngươi nhưng đừng xấu lắm. Lúc ấy ngươi kêu ta nhóm uống chén rượu dao bôi thời điểm ngươi là nói như thế nào? Đúng đấy, Tuấn Khải lúc ấy nói hắn mang lão bà tới cũng uống chén rượu dao bôi. Vương Tổng, ngươi cũng nhanh chút cùng tàu tử uống chén rượu dao bôi a, ta tất cả mọi người chờ đợi nhìn đâu này. Ha ha, ta thấy đại gia ngươi một câu, ta một câu, nếu như không uống chén rượu dao bôi chỉ sợ cửa này là không qua được. Cho nên ta liền nhìn về phía Nhạc Mẫu, nghĩ trưng cầu ý kiến của nàng. Nhạc Mẫu thành thảo trắng nõn khuôn mặt đã có một chút đỏ ửng, thường thường cắn môi dưới, ta biết nàng và Tiểu Ánh là giống nhau, cắn môi dưới là tỏ vẻ thực ngượng ngùng. Nhã Dung, chấm, ta thấy Nhạc Mẫu cũng không có lý ta, liền nhẹ nhàng kêu la tên của nàng. Mà trên mặt ta tất cả đều là khó xử chi sắc. Kia, vậy được rồi, uống thì uống, Nhạc Mẫu khả năng không nghĩ ta khó xử, cho nên liền đồng ý. Nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, chẳng những là ta cao hứng, chính là đang ngồi tất cả mọi người cao hứng lên. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 27 Nhạc Mẫu bị thương. Đương nhiên, ta là so đang ngồi sở hữu đều cao hứng. Nghĩ lập tức liền có thể cùng Nhạc Mẫu uống chén rượu dao bôi rồi, trừ bỏ cao hứng, còn có hưng phấn. Lúc này Trương Phong liền vội vàng quá đến cho ta rót thêm rượu, lại cấp Nhạc Mẫu bỏ thêm nước lọc, sau đó liền cười hề hề nói với ta Vương Tổng, có khả năng hay không a, có muốn hay không ta giáo ngươi thì sao? Ha ha, tránh ra, ai muốn ngươi dậy? Ha ha, ta trừng mắt nhìn Trương Phong liếc nhìn một cái nói, sau đó liền cười. Vậy hãy nhanh điểm uống a, chúng ta tất cả mọi người chờ đợi đâu. Ha ha, Trương Phong thúc giục chúng ta. Nhã Dung, chúng ta. Chấm, ta bưng ly rượu lên, liền đứng lên nhìn Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu cuối cùng cắn môi dưới, liền mang lên nước lọc đứng lên, sau đó đem bưng lấy chén đầu này tuyết trắng quang trượt cánh tay xuyên qua tay của ta cánh tay. Cùng ta cánh tay giao đưa tay cánh tay. Lúc này nàng khuôn mặt đã là rất đỏ. Ta bưng lấy rượu cánh tay này bị Nhạc Mẫu tuyết trắng quang trượt cánh tay cấp quấn quýt phía trên. Lúc ấy liền cảm thấy quang trượt cùng mềm mại. Hơn nữa Nhạc Mẫu cánh tay còn nóng hầm hập. Ta cùng Nhạc Mẫu đều đứng lấy. mà hai chúng ta cánh tay quấn quýt đưa tay cánh tay, có vẻ đặc biệt mập mờ, liền làm cho ta nhớ tới sảng khoái sơ cùng Tiểu Oánh kết hôn ngày đó cùng nàng uống rượu giao bôi. Khi đó nhạc mẫu cùng nhạc phụ đều là chính mắt thấy ta cùng Tiểu Oánh uống rượu giao bôi, mà hai người khuôn mặt đều để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không thể tưởng được ta hiện tại cư nhiên sẽ cùng nhạc mẫu cùng rượu giao bôi. Này ngay cả ta nằm mơ cũng là chưa từng nghĩ đến. Nhạc mẫu khuôn mặt càng ngày càng hồng, ta không biết nàng lúc này trong lòng là như thế nào nghĩ, ta nghĩ nàng nhất định là rất ngượng ngùng thực ngượng ngùng. Uống nhanh a, ha ha. Đúng vậy a, uống nhanh. Thấy hắn nhóm tại thúc giục chúng ta. Ta cùng nhạc mẫu nghĩ lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, gặp nhạc mẫu ánh mắt tất cả đều là ngượng ngùng cùng oán giận. Chúng ta uống lên a, Nhã Dung. Ta nhỏ tiếng đối với nhạc mẫu nói. Ân, nhạc mẫu ngượng ngùng đáp một tiếng. Tiếp lấy chúng ta liền đem riêng phần mình cánh tay hướng đến bên cạnh mình rồi, mà hai đầu quấn quýt tại cùng một chỗ cánh tay cũng là càng chiền càng chặt. Tốt nhất, ta cuối cùng đem cái chén tiến đến miệng phía trên, ta uống rất nhanh, một ngụm liền cấp uống làm đi. Mà nhạc mẫu đem cái chén tiến đến môi thượng thời điểm. Lập tức liền nhíu nhíu lông mày, sau đó lại đem cái chén di rời môi một chút, liền nhỏ tiếng nói với ta tốt canh, bị Trương Phong tính kế. Ta lập tức liền đã minh bạch, khó trách Trương Phong như vậy tích cực quá đến cho chúng ta lưỡng rót rượu đổ nước lọc, nguyên lai hắn là cố ý chơi chúng ta. Ta bản năng xoay mặt nhìn hắn Trương Phong, thấy hắn đang tại đắc ý xem chúng ta. Gặp ta nhìn hắn, hắn liền bận rộn đưa ánh mắt tránh né. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng lo lắng rồi, liền quan tâm hỏi nhạc mẫu. Nhưng là chúng ta lưỡng cánh tay vẫn là một mực dao. Ta cảm giác nhạc mẫu cánh tay đặc biệt trắng mịn. Mà ánh mắt của mọi người đều còn tập trung tại thân thể của chúng ta phía trên. Có mấy người đều đã bắt bàn tay chuẩn bị xong. Chỉ cần nhạc mẫu uống lên, bọn hắn liền dùng sức vỗ tay. Đặc biệt ngồi ở nhạc mẫu bên người Chu Phân, thấy nàng một bên chuẩn bị xong song trường một bên ngang mặt khẩn trương nhìn nhạc mẫu. Ước gì nhạc mẫu uống một hớp rơi nước lọc, cho nên ta gặp trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Cũng phải uống a. Cũng không thể làm đại gia chế giễu a. Nhạc mẫu nhỏ tiếng nói với ta. Sau đó lại đem cái chén tiến đến môi phía trên, liền một ít miệng uống. Nhạc mẫu một ly nước sôi đại khái uống lên 2 phút trái phải mới cấp uống làm đi. Tốt, tốt, gặp nhạc mẫu cuối cùng đem chén chung nước lọc uống cạn. Đại gia một bên kêu to một bên nâng lên bàn tay. Lập tức toàn bộ ghế lô vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay tiếng. Ta cùng nhạc mẫu đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi xuống về sau, ta liền chừng lấy Trương Phong giống Trương Phong. Người tiểu tử này không mang theo bộ dạng này chỉnh người a, ngây ngô sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Trương Phong sợ tới mức liền vội vàng mang lên rượu đỏ tự phạt một ly. Ha ha ha, chấm, đại gia hài lòng đều cười to lên. Đại khái khoảng 1 giờ chiều, chúng ta đại gia theo tửu điếm đi ra, tự tại chúng ta uống hết đi một chút rượu, cho nên cũng không thể lái xe. Lưu Tổng đã an bài công ty chung 3 xe thương vụ rồi, lập tức liền mở tới đón ta nhóm. Cho nên chúng ta tất cả mọi người tại cửa chính quán rượu miệng trước chờ đợi. Ta đứng ở cửa, nhạc mẫu liền đứng ở bên cạnh ta, mà nàng vẫn là vãn tay của ta cánh tay. Vừa rồi theo ghế lô đi ra thời điểm, nhạc mẫu liền chủ động vãn tay của ta cánh tay, ta lập tức liền lại cảm thấy cảm xúc mênh mông. Mà vài cái đồng nghiệp đều cho ta ném đến hâm mộ lại tật tật ánh mắt. Ta lập tức càng thêm đắc ý, liền đi đường tư thế đều trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Mà nhạc mẫu gặp ta đắc ý bộ dáng, đầu tiên là hé miệng cười trộm một chút, sau đó liền nhỏ tiếng nói với ta cẩn thận ngã sấp xuống. Ta nghe xong ha ha cười vài tiếng, sau đó liền xoay mặt nhìn cái khác mấy đồng nghiệp, chỉ thấy Lưu Tổng hai vợ chồng, Trương Phong hai vợ chồng là cặp tay cánh tay đi. Khác đều là tự mình đi, ta biết Lưu Tổng lưỡng tình cảm vợ chồng rất sâu, cho nên Chu Phân liền vãn Lưu Tổng rồi. Mà Trương Phong cùng Tiểu Trần hai vợ chồng là vừa kết hôn không lâu, Tiểu Trần vãn lão công cánh tay cũng là rất bình thường. Khác mấy đối với khả năng cảm tình là một loại, chung ba xe thương vụ rất nhanh liền lái tới, chúng ta đều lên xe, đương nhiên. Ta cùng nhạc mẫu gắt gao ngồi sát tại cùng một chỗ. Hai hàng chỗ ngồi có chút hiền hẹp, cho nên ta cùng nhạc mẫu bên người cũng bị tại cùng một chỗ. Nói thật, ta vẫn là lần thứ nhất chạm đến nhạc mẫu thân thể, tuy rằng cách quần áo, nhưng là làm ta hưng phấn vạn phần rồi. Nhạc mẫu thân thể thực mềm mại, đây là cảm giác đầu tiên của ta, cũng không biết có phải hay không lòng ta lý quan hệ, luôn cảm thấy nhạc mẫu cùng nữ nhân khác là hoàn toàn khác nhau. Nhạc mẫu là độc nhất vô nhị, tại xe phía trên, những người khác cười cười nói nói. Mà nhạc mẫu cũng là vẫn luôn là yên lặng không nói. Ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhã Dung, ngươi mặc giày tốt leo núi sao? Lúc này ngồi ở hàng phía trước Chu Phân quay sang tới hỏi nhạc mẫu ta. Ta xuyên chung dép lê, hẳn là có thể chứ. Bất quá nếu biết buổi chiều còn leo núi, ta sẽ mặc giày du lịch rồi. Nhạc mẫu đối với Chu Phân nói. Khanh khách, ta may mắn xuyên giày du lịch rồi. Chu Phân cao hứng mà nói. Tiếp lấy còn nói xuyên trung dép lê leo núi vẫn có một chút mệt. Kia núi cao sao? Nhạc mẫu nghe xong Chu Phân lời nói, cũng bắt đầu lo lắng. Cho nên liền hỏi nàng. Không biết, ta cũng lần thứ nhất đâu. Chu Phân nói. Tuấn Khải, kia sơn có cao hay không? Nhạc mẫu lại hỏi ta. Đại khái muốn bỏ một giờ trái phải a. Thiên Phong Sơn ta đương nhiên là bỏ qua, cho nên liền đối với nhạc mẫu nói. Thiên A, muốn một giờ à? Ta đây xuyên trung dép lê như thế nào chịu được à? Nhạc mẫu nghe xong liền phi thường kinh ngạc. Tẩu tử, người yên tâm đi, người muốn đi không đặng, không phải là có Tuấn Khải sao? Hắn có thể cõng người à? Ha ha, chấm, Trương Phong đùa nhạc mẫu nói. Ha ha ha, chấm, đại gia nghe xong đều cười vui vẻ. Nhạc mẫu thành thạo mặt đỏ lên một chút, sau đó liền đối với Trương Phong nói chỉ ngươi tệ nhất rồi. Hắc hắc, chấm, Trương Phong cười mỉa vài tiếng. Đại khái hơn nửa canh giờ, chúng ta liền đến Thiên Phong Sơn chân núi. Nhạc mẫu tuy rằng sinh hoạt tại tòa thành thị này, nhưng nàng vẫn là lần thứ nhất ngày qua Phong Sơn, nhìn lên trời Phong Sơn hùng vĩ đồ sộ, sơn thượng đại thụ che trời, tươi tốt rừng cây. Nàng có vẻ thực hưng phấn đẹp quá a. Ha ha, phía trên đẹp hơn đâu. Ta cười đối với nhạc mẫu nói. Phải không, đã lâu không đi ra leo núi, lấy liền đều là đi công viên núi nhỏ bò, hôm nay phong cao như vậy, thật có chút bận tâm không nhúc nhích, nói sao còn mặc lấy trung dép lê. Nhạc mẫu ngẩng đầu nhìn lên trời Phong Sơn, có chút bận tâm nói với ta. Không có việc gì, Trương Phong không phải đã nói rồi sao? Người đi không đặng, ta cõng ngươi, ha ha. A, đau chết rồi, ta chính hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói, đột nhiên cảm thấy eo hông tê dần. Bị nhạc mẫu hung hăng bấm một cái, không cho phép nói lung tung. Nhạc mẫu một bên bấm một cái cổ ta eo hông, một bên trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái ta nói. Hắc hắc, ta cười mỉa một chút sau liền đối với nhạc mẫu nói Nhã Dung, chúng ta mau lên đi, người nhìn hắn nhóm đều lên rồi. Kia lên đi, nhạc mẫu vừa thấy, liền đối với ta nói, sau đó liền hướng đến đường núi thượng đi đến. Đường núi đều là thủy nê làm bậc thang, bên cạnh còn có thủy nê làm phòng theo mộc đầu lan can. Cho nên cũng không phải là rất khó đi, nhưng là nhạc mẫu xuyên chính là trung dép lê, nói sau một lúc sau, chân liền đau. Cho nên leo đến giữa sườn núi, nàng liền bò bất động, chân bị trung dép lê ma sát vô cùng đau. Tuấn Khải, người lại leo lên a, ta thật sự là đi không đặng, chân rất đau, ở nơi này nghỉ ngơi một chút, không còn hướng lên mặt trên bò. Bởi vì nhạc mẫu đi chậm, hai chúng ta đã so với hắn nhóm lạc hậu rất nhiều, lúc này nhạc mẫu quả thật đi không đặng, cho nên liền muốn ta lại hướng lên mặt trên leo đi, nàng ở nơi này nghỉ ngơi. Lão bà, ta làm sao có khả năng đem ngươi một người ném tại sườn núi trên đường đâu này. Ta thốt ra liền hô lão bà. Không cho phép như vậy bảo ta. Nhạc mẫu nghe xong sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó liền phi thường nghiêm túc nói ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 277. Thực xin lỗi, cái này không phải là giữa trưa đều kêu thói quen sao, vừa rồi liền thốt ra rồi. Ha ha, ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu giải thích, lần này tính lý giải ngươi, lần sau nếu như lúc không có người ngoài, ngươi còn như vậy kêu, ta không có khả năng tha nhẹ cho ngươi. Nhạc mẫu lại nghiêm túc nói với ta. Thiên A, lúc này nhạc mẫu cùng ngay trước ta các đồng nghiệp nhạc mẫu chính xác là như hai người khác biệt. Vậy bây giờ bọn hắn đều leo lên rồi, nơi này liền thừa hai chúng ta, ta rốt cuộc kêu ngươi cái gì? Ta hiện tại thật cũng không biết kêu nhạc mẫu cái gì. Buổi tối còn muốn ăn cơm ca hát, ngươi vẫn là lại kêu tên của ta a, nếu không đến lúc đó sợ ngươi kêu lỡ miệng thì phiền toái. Nhạc mẫu nói với ta. Ừ, ta đây về sau đều kêu tên ngươi tốt lắm không tốt. Ta lập tức liền hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói. Ngươi đừng không lớn không nhỏ, ta mà là ngươi nhạc mẫu, qua hôm nay, về sau ngươi đều cho ta kêu mẹ. Biết chưa, nhạc mẫu lại nghiêm túc nói với ta. Ta nghe xong liền gật đầu bất đắc dĩ, tâm cũng lạnh một nửa, qua hôm nay liền lại nhớ tới trước giải phóng rồi. Cho nên liền không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Ngươi thán tức giận cái gì? Nói cho ngươi, hôm nay nếu không là nhìn ngươi về sau ở công ty tiền đồ, ta mới không có khả năng phối hợp ngươi, nói sau cũng thật sự là mắc cỡ chết người. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cảm ơn ngươi à, hôm nay cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi nghĩ nghĩ ta nợ ngươi vài bữa cơm, liền dễ chịu một chút. Ha ha, ta lại hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói. Ngươi thật sự là tốt xấu, chẳng lẽ ta chính xác là như vậy tham ăn sao? Đều là đùa giỡn với ngươi đây này. Nhạc mẫu cười mắng nói. Ta cũng hay nói giỡn thôi. Ha ha, bất quá giữa chưa chúng ta phối hợp vẫn là thiên y vô phùng à. Ta nói liền đột nhiên nhớ tới đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu trắng nõn đỏ mặt lên nghĩ nghĩ đều cảm thấy mắc cỡ chết người, đúng rồi, việc này ngươi trăm vạn đừng đối với bất luận kẻ nào nói, biết không? Ta có ngốc như vậy sao? hôm nay Trang vợ chồng sự tình liền ngươi biết ta biết, cam đoan không có cái thứ ba nhân biết, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ha ha. Liêu người cũng không dám đối với người khác nói, này lại không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Đúng vậy, ha ha, ta vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, liền vội vàng cầm lấy vừa nhìn, thấy là Trương Phong đánh đến, liền nghe. Nguyên lai bọn hắn gặp ta cùng Nhạc Mẫu cũng chưa đuổi theo đến, cho nên liền gọi điện thoại tới hỏi một chút rồi. Ta nói cho hắn Nhã Dung chân đau đớn bò bất động, sẽ không lại hướng lên mặt trên bò, xong rồi tại chân núi công vụ trên xe chờ hắn nhóm xuống. Chúng ta đây chậm rãi xuống núi a. Nhạc Mẫu nghe ra đến ta nói cho Trương Phong tại dưới chân núi trên xe chờ hắn nhóm, cho nên liền nghĩ trước chậm rãi xuống núi. Nhã Dung, người có thể đi rồi chưa? Chân không đau, ta quan tâm hỏi nàng. Vẫn có một điểm đau đớn, nhưng là có thể đi. Nhạc Mẫu vừa nói vừa bắt đầu chậm rãi hướng đến dưới bậc thang đi đến. Ta đỡ ngươi đi đi, ta đối với Nhạc Mẫu nói, đây cũng là của ta thật tình nói. Không cần. Vậy được rồi, chúng ta liền chậm chậm đi xuống đi. Ta chỉ tốt đã nói như vậy, Nhạc Mẫu không cho ta đỡ, ta cũng không có biện pháp, nhưng là ta biết Nhạc Mẫu vì sao không cho ta đỡ, nàng là sợ ta ăn nàng đậu hù, kỳ thật con rể đỡ mẹ vợ đi đường là bình thường nhất bất quá. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình đối với Nhạc Mẫu mà nói chính là không giống với. Cho nên mới không cho ta dìu hắn đi. Nhạc Mẫu một bên vịn lan can một bên chậm rãi hướng xuống mặt bậc thang đi, nhìn bộ dạng tạm được, ta hãy cùng tại bên cạnh thân thể của nàng đi, hai mắt thường thường vụng trộm nhìn Nhạc Mẫu lộ ra đến hai đầu tuyết trắng quang trượt mà tròn trịa chân đẹp, tâm lý không hiểu nghĩ sờ một cái ý tưởng, nhưng đây chẳng qua là nghĩ nghĩ mà thôi, ta làm sao có khả năng sờ Nhạc Mẫu đùi đâu này. Tuấn Khải, buổi tối lại tụ tập cùng một chỗ thời điểm, ngươi đừng như vậy kêu, ta nghe xong chịu không nổi. Lúc này Nhạc Mẫu đột nhiên nói với ta. Hơn nữa trên mặt còn có một chút đỏ ửng. Như vậy kêu, ta nghe không hiểu Nhạc Mẫu lời nói. Là được, chính là đừng như vậy xưng hô ta. Nhạc Mẫu ngượng ngùng nói ra. Như vậy à, ta chính xác là không biết Nhạc Mẫu tại nói đúng như vậy là cái gì. Chính là đừng kêu lão bà ta, kêu tên có thể. Nhạc Mẫu thành thạo đỏ mặt lên, cắn cắn môi dưới sau liền nói thẳng đi ra. Ta nghe xong nội tâm một trận phun trào, sau đó liền đối với nàng nói ân, ta đã biết. A. Nhạc Mẫu đột nhiên một tiếng hoảng sợ la hét, cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn ta liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, mới khiến nàng không có ngã sấp xuống. Mẹ, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, ta vừa rồi cũng là bị dọa nhảy dựng, một bên đỡ nàng kia trắng nõn tròn trịa cánh tay, một bên vội vàng hỏi nàng. Giống như chân đau rồi hả, mắt cá chân thực đau đớn đâu, Nhạc Mẫu một bên chói chặt lông mày, một bên cắn răng nói, giống như thực đau đớn. À, ta đến nhìn nhìn. Ta nghe xong lại là dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống, đem Nhạc Mẫu uy thương cái kia cái chân dày cấp cởi xuống dưới. Quả nhiên, trắng nõn mắt cá chân đã có một chút sưng lên. Liền đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, chân là uy bị thương. Ta có khả năng là nhất thời tâm cấp bách liền kêu Nhạc Mẫu mẹ. Nhạc Mẫu có khả năng là mắt cá chân đau đớn nguyên nhân, cũng không có để ý ta như thế nào kêu nàng, chính là chó chặt lông mày, đầy mặt thống khổ chi sắc. Mẹ, muốn lên bệnh viện nhìn nhìn, ta trong lòng nghĩ. Cái này phiền toái, lại tại đường núi phía trên, làm sao bây giờ à? Đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ trước đưa Nhạc Mẫu đi bệnh viện nhìn nhìn. Tuấn Khải, chúng ta là tại trên núi A, như thế nào đi bệnh viện, trước vẫn là nghĩ biện pháp xuống núi nói sau. Nhạc Mẫu nhìn xuống mắt cá chân đau đớn nói với ta. Làm sao bây giờ à? Ta nhất thời cũng không não rồi. Ta trước thử đi một chút nhìn. Nhạc Mẫu nói liền đỡ lấy lan can muốn đem bị uy thương chân dẫm bậc thang phía trên, nhưng là mới vừa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liền đau đớn kêu to một tiếng a, rất đau. Mẹ, người mắt cá chân đều uy bị thương, như thế nào còn có khả năng đi à? Ta gặp lại lo lắng chấm dứt tâm đối với Nhạc Mẫu nói. Vậy làm sao bây giờ à? Đều tại trên núi đâu này? Nhạc Mẫu giống như cũng nóng này. Mẹ, hiện tại chỉ có thể ta cõng ngươi rồi. Ta thốt ra đến nói ra. Này, chấm, Nhạc Mẫu hãy nghe ta nói muốn cõng nàng, đầu tiên là trắng nõn đỏ mặt lên, sau đó liền để lộ ra khó xử chi sắc. Mẹ. Ngươi đều như vậy rồi, ngươi còn suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Hay là ta cõng ngươi xuống núi a? Phải nói ta giờ này khắc này tâm lý không có một chút điểm tạp niệm, cho nên ta nói chuyện khẩu khí thực cấp bách. Kia, vậy được rồi, Nhạc Mẫu nghĩ nghĩ hiện tại quả thật không có cái khác một chút biện pháp, chỉ có thể để ta cõng nàng xuống núi, cho nên đành phải đồng ý. Ta nghe xong liền vội vàng sau lưng hướng về Nhạc Mẫu liền ngồi xổm xuống. Nhạc Mẫu vẫn còn do dự một chút về sau, trắng nõn đỏ mặt lên. Sau đó cắn chặt răng, liền đem hai đầu tuyết trắng quang trượt cánh tay khoát lên ta hai vai phía trên, sẽ đem nàng kia phong phú ngực dựa vào ta sau lưng thượng. Ta chính ngồi xổm bậc thang phía trên, đầu tiên là từ phía sau lưng đưa qua đến hai đầu tuyết trắng tròn trịa cánh tay khoát lên của ta hai vai phía trên, sau đó sau lưng thượng căng thẳng, cảm thấy hai luồng mềm mại đồ vật dán thật chặt ở tại ta sau lưng phía trên, ta lập tức tâm nhảy liền ra tốc, mới biết được này hai luồng mềm mại đồ vật là Nhạc Mẫu bộ ngực hai vú. Lúc này ta vốn là thực thuần, lại không có một chút điểm tạp niệm tâm, liền lập tức trở nên không thuần rồi, cũng có tạp niệm rồi. Tâm lý cũng suy nghĩ lung tung lên, làm sao đâu này, lưng không lưng à, Nhạc Mẫu đã đem hai đầu cánh tay ngọc đều khoát lên ta hai vai phía trên rồi, đầy đặn trước ngực cũng đã dán thật chặt tại ta sau lưng lên, nhưng là thấy ta nhưng không có bất kỳ cái gì một điểm động tình, vốn là cảm thấy thực ngượng ngùng Nhạc Mẫu, gặp ta lập tức liền sững sờ, làm giáo sư nàng đương nhiên biết ta vì sao lập tức sững sờ, nhưng cũng không thể như vậy bảo chị a, cho nên liền mở miệng nói ta. Nga, lập tức cõng ngươi, ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, mới thanh tỉnh lại, vừa nói một bên đem hai cánh tay sau này mặt nhất ôm, lập tức liền ôm hai đầu dị thường trắng mịn chân đẹp, sau đó song trường dùng sức hướng lên ôm một cái, liền đem Nhạc Mẫu hai đầu tuyết trắng quang trượt chân đẹp ôm. Lại gắng sức đem đứng lên, liền đem Nhạc Mẫu cả người cấp lưng. Nhạc Mẫu cả người dính sát tại ta sau lưng phía trên, hai đầu tuyết trắng quang trượt cánh tay khoát lên ta hai vai phía trên, phía dưới hai đầu chân trắng phân biệt bị của ta hai cánh tay ôm ở, trắng nõn bắp chân lơ lửng treo tại thân thể ta hai bên. Cho nên Nhạc Mẫu cũng là đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Một mực cắn môi dưới, của ta hai cánh tay gắt gao ôm ở Nhạc Mẫu hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, cảm thấy Nhạc Mẫu đùi vẫn là như vậy rắn chắc mà giàu có co giãn. Cũng thực trắng mịn. Nặng sao? Nhạc Mẫu cuối cùng mở miệng hỏi ta. Không nặng, ha ha. Lúc này ta có thể nói là diễm phúc sâu, làm sao có khả năng cảm thấy nặng đâu này. Sau đó liền bắt đầu cất bước hướng dưới bậc thang đi đến. Tùy theo xuống đài giai động tác, ta cảm giác chen ép tại ta sau lưng thượng Nhạc Mẫu hai cái đầy đặn bộ ngực cũng tùy theo bộ pháp bắt đầu ma sát. Mà nàng hai đầu treo tại thân thể ta hai bên tuyết trắng quang trượt tròn trịa đùi bị của ta hai cánh tay gắt gao ôm ở. Trên cổ lại là quấn lấy hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Ta thật vạn vạn không nghĩ đến chính mình sẽ có này diễm phúc. Vừa mới đầu óc còn ảo tưởng kiểm tra Nhạc Mẫu đùi, nhưng ta biết vậy cũng ý nghĩ kỳ lạ sự tình, không thể tưởng được lúc này lại mộng tưởng thành thật, cư nhiên song trường gắt gao ôm Nhạc Mẫu hai đầu chân trắng. Mà càng làm ta cảm giác chấn động chính là Nhạc Mẫu bộ ngực hai cái đầy đặn mềm mại mà giàu có co giãn vú cũng gắt gao chen ép tại ta sau lưng phía trên. Những cái này ta bình thường là nằm mơ cũng không nghĩ ra việc. Tuấn Khải, người mệt không? Nếu không phóng mẹ xuống nghỉ ngơi một chút. Đại khái cõng gần 10 phút về sau, Nhạc Mẫu gặp trên mặt ta đều toát mồ hôi, hơn nữa hô hấp cũng có một chút lớn, liền đối với ta nói. Mẹ, không có việc gì, ta có thể một mực đem ngươi lưng đến chân núi. Ta đối với sau lưng thượng Nhạc Mẫu nói. Ngươi đều toát mồ hôi, Nhạc Mẫu nói. Không có việc gì, mẹ, ta một bên cõng Nhạc Mẫu hướng đến dưới bậc thang đi, vừa nói. Trong lòng nghĩ, xinh đẹp như vậy Nhạc Mẫu, ta chính là lưng chết cũng không hề một câu câu oán hận. Sau đó lại mang lấy hối tiếc giọng điệu nói mẹ, thật sự là ngượng ngùng, lần này đi ra cho ngươi bị thương. Tuấn Khải, ngươi nói cái gì đó? Lại không phải là ngươi cố ý làm bị thương mẹ, là mẹ chính mình không cẩn thận uy bị thương, còn vất vả ngươi lưng mẹ xuống núi. Nhạc Mẫu nói. Mẹ, ta không khổ cực, ta một bên cõng Nhạc Mẫu vừa nói nhìn đến buổi tối kế tiếp tụ hội chúng ta là không tham gia được rồi. Không tham gia được tốt nhất, mẹ cũng không muốn cùng ngươi phối hợp, nghĩ nghĩ liền mắc cỡ chết người. Nhạc Mẫu nói, ân, đợi cho chân núi, ta cùng bọn hắn gọi điện thoại nói một chút. Ân, ân, may mắn mẹ chân đau bị thương, nếu không buổi tối không tham gia bọn hắn còn không làm đâu này. Ta cười nói, ngươi nói cái gì mê sảng đâu này. Vậy có nói như ngươi vậy nói nha, mẹ đều bị thương, ngươi còn vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, ta cười cười, trong lòng nghĩ, ta là có chút vui sướng khi người gặp họa, hắc hắc. Kế tiếp Nhạc Mẫu liền im lặng không ra tiếng. Nhưng là nàng kia thành thảo trắng nõn khuôn mặt cũng là càng ngày càng hồng, đương nhiên, bộ dạng này bị một cái nam nhân cõng, nàng lại là vừa vặn bình thường nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ có trên thân thể phản ứng sinh lý rồi. Đại khái gần 10 phút về sau, ta cuối cùng đem Nhạc Mẫu lưng đến chân núi, nhưng là ta cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển vù vù rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 278. Sẽ đem Nhạc Mẫu lưng đến xe thương vụ một bên. Lái xe gặp ta cõng Nhạc Mẫu, liền bận rộn theo trong xe phía dưới đến một bên cho ta mở cửa xe, một bên hỏi ta Vương Tổng, lão bà ngươi là chân uy bị thương à? Giống như, ta đều đã không có khí lực nói chuyện, đem Nhạc Mẫu đặt ở xe chỗ ngồi thượng về sau, liền ngồi ở nàng bên người, trước thở hổn hển mấy cái, nhưng bên tai liền truyền vào Nhạc Mẫu phun như lan âm thanh đừng gọi ta mẹ. Ta ăn mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi cùng Nhạc Mẫu nói chuyện, vẫn luôn là kêu mẹ, hơn nữa còn một ngụm một cái mẹ kêu hăng say. hiện tại lái xe tải, là lập tức muốn sửa miệng rồi, may mắn Nhạc Mẫu nhắc nhở, nếu không ta nhất định còn gọi mẹ. Đến lúc đó bị lái xe nghe thấy thì phiền toái, lái xe lại là công ty người, biết chúng ta là mang lão bà tụ hội. Ta lập tức liền vội vàng điểm một chút sau hỏi Nhạc Mẫu Nhã Dung, còn đau không? Bất động không đau đớn, vừa động cũng rất đau đớn. Nhạc Mẫu nói với ta, lão Cố, trước giúp chúng ta mở bệnh viện, ngươi mở lại trở về nhận lấy Lưu Tổng bọn hắn. Ta liền vội vàng đối với lái xe lão Cố nói, mắt cá chân uy thương đi bệnh viện vô dụng, hay là đi tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám tốt một chút. Lái xe lão Cố nói với ta, vậy có khoa chỉnh hình phòng khám? Ta hỏi lão Cố, ta hiểu rõ một cái tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám rất nổi danh, ta cái này mang bọn ngươi đi. Lão Cố nói xong liền đem xe chạy hướng đến kia tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám đi. Mà ta lấy ra điện thoại cấp Lưu Tổng gọi điện thoại, nói cho hắn tình huống của bên này, buổi tối không thể lại tụ hội, Lưu Tổng đương nhiên không phản đối, còn căn dặn ta thật tốt chiếu cố Nhã Dung. Hơn nữa còn cho ta thả một ngày nghỉ, đại khái 20 phút về sau, liền đến khoa chỉnh hình phòng khám, lần này Nhạc Mẫu không còn để ta cõng nàng rồi, muốn ta đỡ lấy nàng tiến vào khoa chỉnh hình phòng khám. Đây là tư nhân mở khoa chỉnh hình phòng khám, là rất nổi danh, rất nhiều người đều là nổi tiếng mà đến, nhưng là hôm nay nhân không nhiều lắm. Chỉ có 5-6 cái đến nhìn cốt thương người, ta cùng Nhạc Mẫu chỉ chờ hơn 10 phút sau, liền an bài Nhạc Mẫu vỗ phiến. Phòng khám bệnh tư nhân chính là thuận tiện, phiến chụp mã phía trên có thể cầm lấy, không giống bệnh viện lớn, phải đợi tốt mấy giờ. Bệnh viện trước nhìn Nhạc Mẫu uy thương mắt cá chân, sau đó liền cầm lấy lừa đảo cẩn thận nhìn, nói với ta cuối cùng Nhạc Mẫu mắt cá chân không có vấn đề gì, may mắn không có đem cốt cấp xoay nứt, chính là bề ngoài bị thương mà thôi, liền cho chúng ta mở một đầu thuốc mỡ, mỗi ngày đổ 2 lần là được rồi. Ta cùng Nhạc Mẫu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ta liền kêu một chiếc xe taxi, ta đem Nhạc Mẫu nâng lên xe, bảo tài xế trước chạy đến Quang Minh Đại khách sạn, sau đó đổi thành ta xe của mình, mở lại ta xe của mình đem Nhạc Mẫu đưa về nhà. Đến Nhạc Mẫu nhà, ta đem Nhạc Mẫu đỡ đến trong phòng khách, làm nàng ngồi tại trên sofa, sau đó ta giúp đỡ đem thuốc mỡ đổ thượng Nhạc Mẫu mắt cá chân phía trên, sau đó bắt đầu trà sát, đây chính là bệnh viện căn dặn, thuốc mỡ đổ thượng về sau, muốn nhu cái mấy phút. Làm cho dược tính bị làn da hấp thu, ta xoa lấy Nhạc Mẫu trắng nõn chân nhỏ, tâm lý lại ý nghĩ kỳ quái, vừa rồi một đường bôn ba, căn bản không có cẩn thận nhìn Nhạc Mẫu hai đầu chân đẹp, lúc này một bên xoa lấy Nhạc Mẫu trắng nõn mắt cá chân, một bên thường thường vụng trộm nhìn Nhạc Mẫu hai đầu tuyết trắng quang tròn trịa chân đẹp, thật sự là quá đẹp. Nhạc Mẫu hai cái đùi thon dài đều đặn, nhưng lại không hiện gầy, cũng không hiền mập, lớn một chút ngại lớn, ít một chút ngại nhỏ, cho nên Nhạc Mẫu hai đầu chân đẹp lớn nhỏ chính đều đặn. Hơn nữa hai cái đùi tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Trên chân không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong ti tế mạch máu đều ẩn ẩn có thể thấy được. Hướng đến kia nhìn đâu này? Nhạc Mẫu đột nhiên nói một câu. Ha ha, chấm, ta lúng túng khó xử cười. Sau đó quan tâm hỏi Nhạc Mẫu mẹ, còn đau không? Giống như không quá đau. Nhạc Mẫu đi lòng vòng mắt cá chân, không phải là rất đau, phía trước nếu chuyển một chút mắt cá chân sẽ rất đau đớn. Sau đó nói với ta Tuấn Khải. Có thể, không cần lại xoa nhẹ. Ta lưu luyến không rời phóng phía dưới Nhạc Mẫu trắng nõn chân, sau đó đứng lên, đến trong phòng bếp cấp Nhạc Mẫu rót một chén nước sôi, sau đó mình cũng uống lên một chút nước sôi, bởi vì vừa rồi đem Nhạc Mẫu theo sơn thượng dưới lưng đến, mệt đều đầu đầy mồ hôi, vẫn luôn không uống quá thủy đâu. Nàng, ngươi bây giờ chân đau bị thương, ngày mai Điểm Điểm vẫn là ở lại nhà ta à, chờ ngươi chân tốt lắm sẽ đem Điểm Điểm đưa tới. Ta đối với Nhạc Mẫu nói, ân, chỉ có thể như vậy. Nhạc Mẫu tuy rằng thực nghĩ Điềm Điềm, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình mắt cá chân uy bị thương, chính mình chiếu cố mình cũng khó khăn, kia còn có thể chiếu cố Điềm Điềm đâu này. Mẹ, ngươi bây giờ đi đường đều không tiện, nếu không có người chiếu cố ngươi làm sao bây giờ à? Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Nhạc Mẫu nói. Không có việc gì, hiện tại không phải là thực đau đớn, tự lý cũng không có vấn đề. Nhạc Mẫu nói liền muốn từ sofa đứng lên, nhưng là vừa đem chân đạp ở trên mặt đất, liền lại cảm thấy thực đau đớn. Nhưng nàng vẫn là đứng lên, chân thấp chân cao hướng đến gian phòng đi đến, nhìn qua thực cố hết sức. Ta gặp liền vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, ngươi cũng đừng đi thôi. Ngồi đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi nhiều. Mẹ là muốn đi gian phòng đem trên người bộ này quần áo thay cho đến. Xuyên trên người vẫn là lạ, Nhạc Mẫu nói với ta. Vậy được rồi, ta đỡ ngươi đi gian phòng a. Ta nói liền đỡ lấy Nhạc Mẫu tiến vào phòng của nàng ở giữa. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Nhạc Mẫu đối với ta hạ chục khách lệnh. Ân. Mẹ, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nga. Ta căn dặn nói, ân, mẹ biết, Nhạc Mẫu nói. Đúng rồi, mẹ, ngươi mắt cá chân uy bị thương, ta vẫn là nói cho Tiểu Oánh một chút đi. Ta đột nhiên đối với Nhạc Mẫu nói. Vậy ngươi đối với Oánh Oánh nói như thế nào? Nhạc mẫu đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi ta. Ta liền nói cho Tiểu Oánh ta đang tại tụ hội, liền nhận được điện thoại của ngươi, nói ngươi mắt cá chân Huy bị thương, cho nên ta liền đuổi, đem ngươi đưa bệnh viện nhìn về sau, sẽ đưa ngươi về nhà. Mẹ ngươi xem ta như vậy đối với Tiểu Oánh nói có thể chứ? Ta đối với nhạc mẫu nói, ngươi thì nói ta tại bên ngoài đi đường không cẩn thận đem mắt cá chân Huy bị thương, cũng không thể nói ta tại trong nhà, bởi vì ta là đối với Oánh Oánh nói hôm nay có việc, mới chịu các ngươi đem Điềm Điềm tiếp nhận đi. Nhạc mẫu nghĩ nghĩ sau liền đối với ta nói. Ta nghe xong nhạc mẫu lời nói, lại nghĩ tới vừa rồi ta lời nói, thật sự rất giống ta cùng nhạc mẫu giấu giếm Tiểu Oánh đang trộm tình tựa như. Tốt, mẹ, ta đây cứ như vậy nói cho Tiểu Oánh rồi. Ta đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong thành thảo trắng nõn đỏ mặt lên, tâm lý khả năng cũng là cùng ý nghĩ của ta giống nhau a. Giống đang trộm tình tựa như, sở liền mặt mới có thể hồng. Ta đi ra nhạc mẫu gian phòng, sau đó đem môn cấp mang lên. Lấy ra điện thoại nhìn nhìn. Đã là hơn 4 giờ chiều, liền cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức lão bà, mẹ buổi chiều đem chân đau bị thương, đánh điện thoại cho ta, ta lập tức đang cùng các đồng nghiệp tại tụ hội, sau đó liền chạy tới đem mẹ đưa đến bệnh viện nhìn một chút. May mắn không thương tổn được xương cốt, ta liền đem mẹ đưa về nhà rồi, hiện tại mẹ đi đường còn chưa phải thuận tiện, ta đang tại mẹ trong nhà đâu. Tiểu Oánh rất nhanh hồi mẹ không có việc gì là tốt rồi, ta hiện tại mang lấy Điềm Điềm lập tức. Ta thấy Tiểu Oánh muốn tới, liền đối với nàng nói vậy được rồi. Ngươi đến nói sao? Tiểu Oánh không tiếp tục trả lời tin tức cho ta, ta nghĩ nàng chính mang lấy Điềm Điềm hướng đến nơi này đuổi đâu này. Mẹ, ngươi quần áo đổi xong chưa? Ta tại bên ngoài chờ thật lâu, gặp nhạc mẫu tại gian phòng không có động tĩnh, sợ nàng lại té bị thương thì phiền toái, cho nên tâm lý lo lắng nàng, liền ngăn cách bằng cánh cửa hỏi nhạc mẫu. Vừa mới đổi xong, ngươi có thể tiến vào. Nhạc mẫu âm thanh theo bên trong gian phòng truyền ra. Ta nghe xong liền đẩy cửa đi vào. Gặp nhạc mẫu đã thay đổi một thân thực bảo thủ quần áo ngủ đang ngồi ở mép giường thượng. Liền hỏi nàng vừa rồi thay quần áo có được hay không? Không quá thuận tiện, ngươi không thấy ta đổi lâu như vậy sao? Nhạc mẫu nói với ta. Mẹ, thực xin lỗi, đều tại ta, nếu gọi ngươi đi ra ngoài tụ hội, ngươi chân cũng không có khả năng uy thương. Ta mang lấy tự trách giọng điệu đối với nhạc mẫu nói. Ngươi còn nói lời này rồi hả? Không trách ngươi đâu, ngươi cũng đừng tự trách. Nhạc mẫu ngang ta liếc nhìn một cái nói. Nga, mẹ, ta đã nói cho Tiểu Oánh rồi, tốt mang lấy Điềm Điềm lập tức tới đây chứ. Ta đột nhiên nhớ tới tới nói. Nhạc mẫu vừa nghe Tiểu Oánh muốn, lập tức liền nhìn nhìn phóng ở trên giường mới từ trên người thay cho đến cái kia bộ lộ bả vai lộ đùi thời trang, đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó liền đối với ta nói Tuấn Khải, người trước tiên đem trên giường bộ này quần áo đặt ở mẹ tủ quần áo. Ta đương nhiên minh bạch nhạc mẫu ý tứ, nàng là không muốn để cho Tiểu Oánh tới rồi nhìn thấy bộ này thời trang. Cho nên muốn ta trước giúp đỡ thu lên. Ta đem quần áo cầm lấy đến phóng tại tủ quần áo bên trong về sau, bước đi ra khỏi phòng lúc, ngồi tại phòng khách chờ đợi Tiểu Oánh mang lấy Điềm Điềm. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 28 chiếu cố nhạc mẫu. Đại khái đến 5 giờ chiều chung, Tiểu Oánh mới mang lấy Điềm Điềm đến rồi. Nàng vừa thấy được ta liền cấp bách hỏi ta lão công, mẹ ta thế nào, nàng người đâu? Lão bà, không có việc gì, không có việc gì, người đừng cấp bách, mẹ tại nàng trong phòng đâu. Ta Tiểu Oánh cấp bách bộ dạng, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền đem Điềm Điềm nhét vào tay của ta phía trên, sau đó vội vàng bận rộn hướng đến nhạc mẫu gian phòng đi đến. Mà ta cũng ôm lấy Điềm Điềm cùng tới. Tiến vào nhạc mẫu gian phòng, gặp nhạc mẫu đã nằm tại trên giường, Tiểu Oánh lại cấp bách hỏi nhạc mẫu mẹ, người tại sao như vậy không cẩn thận đâu này. Nghe Tuấn Khải nói may mắn không thương tổn được xương cốt, nếu thương tổn được xương cốt, vậy làm sao bây giờ à? Bà đã nằm tại bệnh viện bên trong rồi, người nếu như lại nằm tại trong nhà, hai đầu cần phải nhân chiếu cố. May mắn không có việc gì, uy thương đó. Để ta nhìn nhìn, hiện tại còn có đau hay không? Tiểu Oánh liên tiếp nói đem nhạc mẫu cấp nói bối rối, cũng không biết từ đâu nói lên rồi, lại thấy nàng cấp bách bộ dạng, cho nên liền cười đối với Tiểu Oánh Oánh Oánh, không có việc gì, ha ha. Người nhìn, hiện tại không phía trước như vậy sưng lên. Nhạc mẫu nói liền thoáng nâng lên một điểm chân cấp Tiểu Oánh nhìn. Tiểu Oánh nhìn nhìn thực sự không phải là thực sưng lên mới yên tâm. Sau đó liền hỏi nhạc mẫu mẹ, người hôm nay đi đâu? Như thế nào không cẩn thận như vậy đem chân cấp uy bị thương đâu này. Không đi chỗ đó a, chính là đi nhìn cái lão bằng hữu, buổi chiều trở về lộ phía trên liền không cẩn thận đem chân đau rồi, may mắn ta cấp Tuấn Khải gọi điện thoại, hắn mới đuổi đem mẹ đưa đến bệnh viện. Nhạc mẫu đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là tâm lý lại cảm thấy đối với Tiểu Oánh áy náy, chính mình tuy rằng cùng Tuấn Khải là trong sạch, nhưng là hôm nay giấu giếm Tiểu Oánh cùng Tuấn Khải tại cùng một chỗ làm đi ra việc, thật cảm thấy thực tàm thẹn. Mẹ, buổi tối ta để lại đến chiếu cố ngươi. Tiểu Oánh nói liền truyền nói với ta Tuấn Khải, ngươi đồng nghiệp tụ hội không phải là còn có bữa tối sao? Mẹ nơi này có ta, ngươi bây giờ chỉ đi à, ta cùng Điềm Điềm buổi tối đi nằm ngủ mẹ nơi này, cũng tốt chiếu cố mẹ. Nói đến đồng nghiệp tụ hội, Nhạc Mẫu khuôn mặt liền không tự chủ được hồng một chút, sau đó liền liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói Oánh Oánh, mẹ không nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần lưu lại chiếu cố mẹ. Mẹ, hai mẹ con mình đã lâu không ngủ cùng một chỗ rồi, buổi tối chúng ta còn có Điềm Điềm cùng một chỗ ngủ. Tiểu Oánh cười đối với Nhạc Mẫu nói. Ngươi không chê mẹ lải nhải sao? Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói. Khanh khách, đã lâu không có nghe ngươi lải nhải, buổi tối chúng ta liền lải nhải lải nhải. Tiểu Oánh cười duyên đối với Nhạc Mẫu nói. Kỳ thật Tiểu Oánh bảo ta lại đi tụ hội ăn bữa tối, ta chính tại trong suy nghĩ, vốn là ta là nghĩ chính mình lưu lại chiếu cố Nhạc Mẫu, nhưng là Tiểu Oánh nói nàng lưu lại, ta liền không phản đối. Đồng nghiệp tụ hội bữa tối có đi hay không đều không sao cả, bọn họ đều là hai vợ chồng, ta hiện tại một người đi cũng không có ý nghĩa. Cho nên vẫn là không muốn đi, liền mở miệng đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, ta cũng không đi liên hoan rồi, ngươi và Điềm Điềm liền ở lại nơi này a, ta ngây ngô liền đi về nhà. Tuấn Khải, ngươi không đi cùng đồng nghiệp liên hoan cũng tốt, đi còn muốn uống rượu. Vậy ngươi vẫn là tại nơi này ăn cơm tối lại về ra a. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới buổi sáng tại bệnh viện bên trong đều căn dặn quá phụ thân rồi, buổi tối mình và Tuấn Khải đều không trở về nhà ăn cơm, kêu phụ thân liền tại bệnh viện bên trong tùy tiện ăn một chút lại về ra. Ta về nhà cũng không cơm ăn, cho nên khiến cho ta ăn cơm lại về ra. Ân, cũng tốt, ta gật gật đầu nói. Tuấn Khải, vậy ngươi cùng Điềm Điềm bồi bồi mẹ a, ta đi nấu cơm. Tiểu Oánh nói liền đi ra ngoài, lúc này ta đem Điềm Điềm thả xuống, nàng liền chạy tới mép giường đi kêu la bà ngoại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 279. Điềm Điềm, hôm nay mẹ ngươi mang ngươi kia chơi, ngoạn hài lòng sao? Nhạc Mẫu cười hỏi Điềm Điềm. Hài lòng, Tiểu Điềm Điềm nói. Mẹ, buổi tối Tiểu Oánh lưu lại chiếu cố ngươi, ta ngày mai chiếu cố ngươi. Lúc này ta mở miệng đối với Nhạc Mẫu nói. Ngươi ngày mai không phải là phải đi làm sao? Mẹ thật không có việc gì, ngươi ngày mai sẽ không cần đến rồi. Nhạc Mẫu nói với ta. Mẹ, ngươi buổi chiều không phải là uy thương mắt cá chân sao? Lưu Tổng ngày mai thả ta một ngày nghỉ, để ta ở nhà thật tốt chiếu cố ngươi thì sao? Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe mặt phía trên không tự chủ được đỏ lên. Nhỏ tiếng nói với ta cái kia Lưu Tổng Nhân còn có khả năng. Đúng vậy à, người khác đỉnh tốt, ta mấy năm này ở công ty đều là hắn chiếu cố ta đấy, ta ở công ty mới có hôm nay vị trí này, cho nên hắn nói ta không phải là muốn nghe sao. Ngày mai sẽ thật tốt chiếu cố ngươi đâu. Ha ha, ta nói liền cười cười. Vậy ngươi ngày mai đến chiếu cố mẹ, Oánh Oánh đã biết làm sao bây giờ. Sẽ nói ngươi không đi làm lại đến chiếu cố mẹ, nàng như thế nào nghĩ, muốn chiếu cố mẹ cũng muốn nữ nhi chiếu cố. Vậy có con rể chiếu cố. Nói sao ngươi cũng không thể nói cho Oánh Oánh nói, Lưu Tổng cố ý cho ngươi xin nghỉ chiếu cố mẹ. Nhạc Mẫu là thực thông minh, nàng chuyện gì đều có khả năng suy nghĩ đến. Đúng vậy à, Nhạc Mẫu nói đúng vậy, ta ngày mai nghỉ là không thể nói cho Tiểu Oánh. Ta nghĩ nghĩ sau liền đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, vậy không nói cho Tiểu Oánh rồi, đợi ngày mai buổi sáng Tiểu Oánh đi làm, ta tiếp qua đến, buổi tối tan việc thời gian ta lại về ra, như vậy nàng tự lấy cho ta là khi làm việc đâu này. Lại muốn giấu giếm Tiểu Oánh rồi hả? Ai, chấm, Nhạc Mẫu nói liền thật sâu thở dài một hơi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta thấy Nhạc Mẫu thở dài, liền hỏi nàng. Chúng ta giấu giếm Tiểu Oánh sự tình cũng quá nhiều rồi. Nhạc Mẫu mang lấy áy náy giọng điệu nói. Mẹ, kỳ thật chúng ta cũng là thiện ý giấu giếm. Ngươi không phải đã nói sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ha ha. Ta nói liền cười, nói thì nói như thế, nhưng là hôm nay sự tình. Mẹ tâm lý luôn cảm thấy thật có lỗi Tiểu Oánh. Nhạc Mẫu vẫn là mang lấy áy náy ngữ khi nói với ta. Mẹ, kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì à, cũng không có thực xin lỗi Tiểu Oánh. Ta thuận miệng nói ra, bởi vì ta cảm thấy Tiểu Oánh bây giờ cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nếu như thật nói xin lỗi, vẫn là Tiểu Oánh thực xin lỗi ta, cho nên ta cảm thấy ta cùng Nhạc Mẫu không có thực xin lỗi Tiểu Oánh. Chẳng qua Nhạc Mẫu không biết thôi, nếu để cho nàng biết Tiểu Oánh cùng phụ thân quan hệ. Nàng kia còn có khả năng nói xin lỗi Tiểu Oánh sao? Không tổng còn có khả năng đem Tiểu Oánh mắng chết đâu. Được rồi, không nói chuyện này rồi, nhất nói chuyện này mẹ đều có khả năng lo lắng. Liền ấn ngươi nói a, ngày mai lừa gạt nữa giấu giếm Oánh Oánh a, hy vọng về sau không bao giờ nữa dùng giấu giếm nàng. Nhạc Mẫu nói với ta, nhưng nàng vẫn đồng ý ngày mai giấu giếm nữa Tiểu Oánh. Đại khái nửa giờ sau, Tiểu Oánh liền bưng lấy một tô mì đầu tiến vào gian phòng, bởi vì nấu cơm có chút phiền phức, còn muốn xào rau. Cho nên nàng dứt khoát nấu mì đầu. Mẹ, ta nấu mì đầu rồi, ngươi ăn đi. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói, sau đó lại nói với ta Tuấn Khải, ngươi cũng đi ra ngoài ăn đi, mì sợi tại hoa bên trong, ngươi tự mình xới. Ta nghe xong liền bận rộn đi ra gian phòng, đi phòng bếp thịnh mì sợi ăn. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền ôm lấy Điềm Điềm cũng đi ra, sau đó nàng liền uy Tiểu Điềm Điềm ăn mì đầu. Buổi tối trở về nhà, đã hơn 7 giờ, bởi vì tại Nhạc Mẫu ra ăn mì sợi, lại đang Nhạc Mẫu trong phòng theo nàng cùng Tiểu Oánh nói chuyện phiếm một hồi. Phụ thân đang ngồi tại gian phòng bên trong xem tivi, gặp ta đến rồi, liền đối với ta nói Tuấn Khải, ngươi trở về. Ân, ba, tại xem tivi à, ngươi cơm chiều ăn rồi không vậy? Ta đối với phụ thân nói. Ba tại bệnh viện ăn rồi. Đúng rồi, Tiểu Oánh cùng Điềm Điềm như thế nào đến bây giờ cũng không trở về đâu này. Phụ thân nói liền hỏi ta. Ta nghe tâm bên trong ngay tại nghĩ phụ thân vẫn là thực quan tâm Tiểu Oánh. Liền đối với hắn nói ba, buổi chiều Nhạc Mẫu ta không cẩn thận đem chân đau bị thương, cho nên Tiểu Oánh đi chiếu cố, buổi tối sẽ không trở về. À, vậy ngươi Nhạc Mẫu nghiêm túc sao? Phụ thân nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vội vàng hỏi ta. Không phải là thực nghiêm trọng, may mắn không thương tổn được xương cốt. Ngay tại lúc này đi đường còn không tiện, ta vừa nói một bên ngồi ở phụ thân bên phải sofa phía trên. Nga, không nghiêm trọng là tốt rồi. Phụ thân hình như thở phào một hơi. Ba, hôm nay Nhạc phụ ta nhìn thấy Điềm Điềm tâm tình như thế nào đây? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Thật cao hứng, tâm tình cũng lập tức đã khá nhiều, ha ha. Phụ thân cười nói với ta. Phải không, vậy sau này phải nhiều mang Điềm Điềm đi bệnh viện rồi, ha ha. Ta nghe xong cũng vui vẻ lên. Nhạc phụ ngươi đau lòng Điềm Điềm, sợ bệnh viện lây bệnh, kêu Mộng Oánh ít đeo Điềm Điềm đi bệnh viện nhìn hắn đâu. Phụ thân nói liền để lộ ra hâm mộ ghen tị chi sắc. Bởi vì hắn gặp Điềm Điềm như vậy yêu thích ngoại công, mà không quá yêu thích chính mình cái này ra ra. Ân, nhạc phụ ta nói đúng, bệnh viện nơi này tiểu hài tử vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Ta nói. Tuấn Khải, ba nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Phụ thân đột nhiên nói với ta. Ba, chuyện gì, ngươi nói đi, ta nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó liền đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, 9 tháng số 8 là ngươi mẹ ngày giỗ, ba nghĩ trở về quê nhà, bởi vì hàng năm mẹ ngươi ngày giỗ, ba đều có khả năng thiết buổi tiệc hiến tế. Phụ thân tâm tình ngưng trọng nói với ta. À, ba, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa quên mất, ta đã nhiều năm không đi mẹ phần mộ hiến tế rồi, theo lý thuyết phải bồi ngươi đi cùng một chỗ hiến tế, nhưng là công ty ta thật sự là quá bận rộn, thỉnh không được giả, năm nay là lại không thời gian cùng ngươi đi hiến tế mẹ ngày giỗ. Ta nghe xong đầu tiên là ngẩn người, mẫu thân ngày giỗ ta thiếu chút nữa đều quên hết. Nhưng là công ty lại rất bận rộn, ta lại thỉnh không giả rồi. Cho nên liền đối với phụ thân giải thích nói. Phụ thân nghe xong liền im lặng không ra tiếng, ta vụng trộm nhìn hắn một chút, thấy hắn trên mặt đều là khổ sở chi sắc. Giống như rất thương tâm tựa như, ta lập tức tâm tình cũng không tốt, nhớ tới mình cũng đã nhiều năm không có cấp mẫu thân hiến tế quá ngày giỗ, tâm lý đương nhiên muốn đi mẫu thân phần mộ cho nàng hiến tế. Nhưng là công ty lại không phân thân ra được. Lại thấy phụ thân thương tâm bộ dạng, thật sự là thật làm khó a. Phụ thân đột nhiên tỏa trên ghế sofa, sau đó liền yên lặng không nói hồi phòng của hắn. Ta biết phụ thân một là nghĩ mẫu thân, hai là nói ta không bồi hắn đi hiến tế mẫu thân ngày giỗ mà khổ sở. Ai, ta thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cũng không tâm tình xem tivi, liền tắt tivi bước ra trở lại gian phòng. Tắm xong nằm tại trên giường, nghĩ phụ thân hiện tại nhất định là vừa thương tâm lại khổ sở. Lại nghĩ tới phụ thân từ nhỏ một phen thì một phen nước tiểu đem ta cực cực khổ khổ nuôi nấng trưởng thành, còn cùng ta học đại học, hơn nữa vì cha ta độc thân 20 mấy năm. Ta nghĩ, ánh mắt lại ướt át, phụ thân hiện tại thương tâm như vậy khổ sở, những ta lại bang không lên bận rộn. Cho nên tâm tình cũng là càng ngày càng không tốt lên. Nói sau Tiểu Oánh tại Nhạc Mẫu ra gặp ta đi về nhà, liền đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, ta nghĩ tắm rửa một cái, chỉ có thể mượn trước xuyên một chút quần lót của ngươi rồi. Ân. Hai mẹ con mình dáng người không sai biệt lắm, đồ lót lớn nhỏ vậy cũng không sai biệt lắm, chính là mẹ đồ lót đều là kiểu cũ. Nhạc Mẫu nằm tại trên giường đối với Tiểu Oánh nói, mẹ, dù sao đều mặc tại bên trong, người khác lại nhìn không tới, khanh khách. Tiểu Oánh liền cười duyên nói, vậy ngươi còn mua kia một chút ren thì sao, lại quý. Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói, mẹ, đó là không giống với, ta xuyên ren là làm Tuấn Khải nhìn nha. Chấm. Tiểu Oánh nói gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó liền lộ ra thẹn thùng bộ dáng, nhìn qua so khi càng kiều diễm một chút. Ha ha, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong cười cười. Mẹ, không cho cười nhân ra nha, vốn chính là sao? Đúng rồi, mẹ, người dáng người tốt như vậy, nếu không ta cũng giúp ngươi mua mấy bộ mặc một chút. Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn nữ nhi, mẹ đều lớn như vậy số tuổi, xuyên gen đồ lót cho ai nhìn à? Nhạc Mẫu nghe xong đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó liền tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói. Ba, người có thể mặc cho ta ba nhìn à? Tiểu Oánh thốt ra nói ra ngươi. Ngốc nữ nhi, người tiến sĩ đều đọc đi nơi nào? Như vậy không lớn không nhỏ. Nhạc Mẫu nghe mặt phía trên càng thêm đỏ, liền mắng Tiểu Oánh. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười duyên, sau đó liền hỏi Nhạc Mẫu mẹ quần lót của ngươi phóng tại chỗ nào? Tủ quần áo, Nhạc Mẫu thuận miệng nói cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong liền xoay người hướng đến tủ quần áo đi đến. Oánh oánh, chấm, Nhạc Mẫu đột nhiên kinh kêu một tiếng, lập tức trên mặt trừ bỏ tái nhợt còn có ngượng ngùng chi sắc. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới đến tủ quần áo cái kia bộ thời thượng quần áo, nếu như bị nữ nhi nhìn thấy giải thích thế nào. Mẹ, làm sao vậy? Nhưng là Nhạc Mẫu vẫn là đã muộn, Tiểu Oánh hai tay đã mở ra cửa tủ rồi, một bên hỏi Nhạc Mẫu. Lúc này Nhạc Mẫu khẩn trương liền trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, ánh mắt quang nhìn Tiểu Oánh tại tủ quần áo bên trong tìm đồ lót. Nói lại không thể nói. À, mẹ, người mua quần áo mới rồi hả? Khanh khách, Tiểu Oánh đột nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó liền cười duyên nói. Đúng, đúng, hôm nay cùng bằng hữu đi dạo thương trường, nàng không nên ta mua. Nhạc Mẫu ưng biến năng lực vẫn là rất mạnh, nếu Tiểu Oánh đã biết, vậy chỉ có thể giải thích. Lại khẩn trương lại ngượng ngùng cũng là vô dụng. Ha ha, mẹ, người này thân quần áo thực thủy triều nha, nga, người không phải là không hỉ xuyên váy ngắn quần đùi sao? Như thế nào mua đầu này váy ngắn quần đâu này? Tiểu Oánh đứng ở tủ quần áo phía trước, một bên cầm lấy này thân quần áo tại lật nhìn, vừa nói. Mẹ là không thích xuyên a, còn không phải là ta bằng hữu kia tận tình khuyên bảo luôn luôn tại lại nói mẹ, cho nên mẹ cũng là mơ mơ màng màng liền mua được, dù sao mẹ phải không xuyên, nếu không ngươi lấy ra xuyên a, hai mẹ con mình dáng người lại là không sai biệt lắm. Nhạc Mẫu bận bịu giải thích, mẹ, ta mới không muốn, ngươi mua ngươi sẽ mặc, sợ cái gì đâu này. Hiện tại sao ngươi tuổi tác còn lớn hơn nữ nhân đều xuyên lộ đùi quần đùi váy ngắn đâu. Ngươi tư tưởng như thế nào vẫn là như vậy truyền thống đâu này. Tiểu Oánh không cho là đúng đối với Nhạc Mẫu nói. Mẹ mới không mặc, đều một bó to tuổi, còn mặc lấy lộ đùi váy ngắn quần đùi, kia không được lão yêu tinh rồi hả? Nhạc Mẫu nói xong, thành thạo trắng nõn khuôn mặt liền nóng một chút, bởi vì nàng nhớ tới hôm nay mình chính là mặc lấy bộ này lộ đùi váy ngắn quần cùng con rể đi tụ hội, còn giả mạo con rể lão bà, hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy cố ý xấu hổ vô cùng. Mẹ, xem ngươi nói, bây giờ là cái gì niên đại, xã hội tại phát triển, nhân cũng đang thay đổi a. Tiểu Oánh nói xong liền đem trong tay quần áo thả lại tủ quần áo bên trong, sau đó theo bên trong tủ quần áo tìm ra đến một cái áo ngực cùng một CA quần lót, hình thức là cũ kỹ, nhưng là xuyên một đêm thượng cũng không có vấn đề. Sau đó lại tìm một thân Nhạc Mẫu đầu ngủ. Mẹ, ta đi trước tắm. Điềm Điềm, ngươi ở nơi này ngoạn, bà ngoại chân đau đớn, ngươi liền không muốn cuốn lấy bà ngoại, chính mình ngoạn, biết không? Tiểu Oánh đầu tiên là đối với Nhạc Mẫu nói, về sau lại căn dặn Tiểu Điềm Điềm. Mẹ, đã biết, Tiểu Điềm Điềm ứng. Sau đó Tiểu Oánh liền cầm lấy áo ngực cùng quần lót còn có đầu ngủ đi ra bên ngoài vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh tắm rửa xong sẽ mặc Nhạc Mẫu đầu ngủ tiến vào gian phòng. Oánh oánh, mẹ cũng nghĩ tắm rửa một cái, người đỡ mẹ đến vệ sinh ở giữa đi thôi. Nhạc Mẫu gặp Tiểu Oánh đã tắm rửa xong tiến vào, liền đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, người chân đều còn đau đớn, tắm rửa có được hay không? Nếu không hôm nay trước hết đừng tắm sạch, đợi ngày mai chân tốt hơn một chút lại tẩy. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 280